Chương 1013, đạo diễn thành oai. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Mặc lại đột nhiên gian như vậy hành sự. Cái này dù sao cũng là người, linh, yêu, quỷ bốn đại tộc lần đầu đại quy mô hợp tác, tuy là yêu tộc, linh tộc, quỷ tộc chưa từng phái ra trí cường giả đến, nhưng người đến thân phận tuy nhiên cũng không đơn giản. Tiêu Ngọc bây giờ đầu đến một vị minh giới quỷ vương giới trướng, trở thành ra bên ngoài tiểu thiếp, cực kỳ được sủng ái, ở minh giới cũng coi như nhất hảo nhân vật đứng đầu, đại biểu chẳng những là phía sau vị kia quỷ vương, cũng là toàn bộ minh giới. Tuyết Trần Thanh Âm liền càng không cần phải nói, băng hoàng các thiếu các chủ, cùng Diệp Mặc, đạm thai không phá cùng cấp tầng thứ thiên tài linh tộc, sớm đã bị băng hoàng các cho rằng đời kế tiếp các chủ bồi dưỡng, kỳ thân phận có thể tưởng tượng được có bao nhiêu tôn quý. Sống kiếm long quy thân phận tự nhiên cũng không đơn giản, là cao đẳng yêu tộc sống kiếm long quy yêu tộc tộc trưởng con trai trưởng, cũng là trưởng tử, lần này đại biểu đông yêu cổ giới mà đến, ở yêu giới sống kiếm long quy yêu tộc chung, địa vị cùng cấp Tuyết Trần Thanh Âm. Có thể lúc này, Diệp Mặc lại một đạo cướp đường ánh sáng đánh vào sống kiếm long quy yêu thánh vỏ rùa thượng, còn lưu lại một đạo thật sâu vết tích, cử động như vậy, nói nghiêm trọng chút, chính là đang gây hấn với toàn bộ yêu tộc. Tất cả mọi người bị Diệp Mặc cử động lộng ngộng, sống kiếm long quy yêu thánh cũng ngộng, vẻ mặt ngẫu nhiên, không thể tin được, mình sẽ ở đạo diễn thành gặp như vậy đãi ngộ. Rất nhanh, nó liền phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy một đoàn lửa giận từ bụng dâng lên, một mạch trùng thiên linh, trong mắt ẩn mãn phong cuồng mà phẫn nộ lửa giận, cả người khí tức như núi lửa, phảng phất sau một khắc sẽ buộc phát ra, hủy thiên diệt địa. Ngươi nghĩ tinh tưởng, đồng minh, ma minh nhiều như vậy trí cường ở, ngươi có thể chiếm được cái gì tốt? Cho dù bọn họ không ra tay, ngươi một cái hóa thần hậu kỳ, cũng không phải ta đối thủ, đây chỉ là một giao hấn, ở khác người địa bàn đối với chủ nhân bất kính. Nên chịu một chút giáo huấn, điểm này ngươi có thể nhận thức. Đang ở sống kiếm long quy lửa giận bừng bừng phân chấn tới cực điểm lúc, Diệp Mặc nhàn nhạt thanh âm ung dung truyền đến, không mang theo một tia cơn tức, bình thản như hồ nước. Nhưng mà, những lời này lại như một thùng nước lạnh từ đầu tới xuống, thanh kiếm bối long quy yêu thánh thêm cái thông thấu, khiến nó lửa giận một cái diệt sạch sẽ, một điểm không lưu. Nho nhỏ con mắt vi vi thoáng nhìn đạm thai bất diệt vị này tiếng tăm lừng lây hung ma. Hung ác loại người, lại liếc qua linh hồ tôn tọa, các loại, chờ trí cường, không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt cứng ngắc, không dám có nữa một tia dị động. Đạo diễn thành chủ. Thốt, ta sống kiếm lăng húc nhớ kỹ, hoàng đạo cung cẩn thận. Chờ một lát, sống kiếm long quy thấy đạm thai bất diệt đám người chỉ là mặt có vẻ kinh dị, lại không có bất kỳ cử động, liền vi vi yên tâm, cắn răng đối với Diệp Mặc nói dọa nói. Được, ta chờ ngươi. Bây giờ là hay không có thể đàm luận lần hành động này sự tình. Diệp Mặc sởi chút nào không ở ý kiếm bối lăng húc từng nói, tùy ý có lệ một câu, liền ánh mắt đảo qua, hỏi nói. Đạm thai bất diệt đám người nhìn nhau, nói ra, bọn ta quyết định, đem mỗi bên thế lực đại bộ phận cường giả đều khiến vào hoàng đạo cung. Nhiều người, liền nhiều một phần hy vọng, đây là bối thủy nhất chiến, chỉ có thể dốc hết hết thảy. Không được, yêu tộc, quỷ tộc, linh tộc ta không cách nào ngăn cản. Nhưng nhân tộc không thể, tối đa chỉ có thể đi phân nửa, một là trong đó nguy hiểm, có thể thiếu tổn thất một ít chính là một ít, thứ hai cũng là phòng bị côn bằng thần tông trong tinh không dư quân, lần này đi không biết bao lâu mới có thể trở về, một phần vạn đạt được hoàng đạo cung, căn cơ lại không, chẳng phải là nực cười. Diệp Mặc kiên quyết lắc đầu, phủ quyết quyết định này. Theo lý thuyết, Diệp Mặc quyết định không có nhiều đại hiệu lực, nhưng theo như lời cũng có đạo lý. Đạm thai bất diệt mấy người cũng không được lập tức phủ quyết, chỉ là bắt đầu giao lưu, làm cuối cùng lựa chọn khác. Cuối cùng, linh hồ tôn tọa, các loại, chờ trí cường cuối cùng là quyết định, xuất động phân nửa lực lượng khiến vào hoàng đạo cung, cùng côn bằng thần tông cấp đoạt. Còn nữa, lúc này đây đi không chỉ có chỉ là trí cường, còn có hóa thần tu sĩ, cũng muốn khống chế phi thiên chủ thành tiến nhập, có tiên thành lưu ở, hóa thần tu sĩ cùng trí cường có sức liều mạng. Bằng không rất khó là côn bằng thần tông đối thủ. Nói đến đây, linh hồ tôn tọa tà khiết liếc mắt Diệp Mặc, nói ra, lại nói tiếp, đạo diễn thành chủ ngươi tựa hồ đã lâu không để ý quá ngươi đạo diễn thành, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, thử xem trưởng khống phi thiên chủ thành, thể nghiệm một phen tiên thành lưu vai đi. Ở linh hồ tôn tọa nhìn thấu tất cả vậy dưới ánh mắt, Diệp Mặc chỉ có thể cứng đờ cười khan một tiếng, không có nhiều lời. Xác thực, từ tiên thành chiến sau đó, hắn liền hầu như không có làm sao quản quá Đạo Diễn Thành, bởi vì nay một đường tới sự tình nhiều lắm. Ngay từ đầu Tiên Thành thời gian chiến tranh sau khi tuy là Tiên Thành tấn thăng làm chủ thành, nhưng là không cách nào di động, chỉ có thể ở một địa phương, khi đó sự tình nhiều lắm, cũng vô ích đến chủ Tiên Thành địa phương, vẫn vô dụng. Về sau chủ Tiên Thành di chuyển đến Nam Ma, trở thành đồng minh cùng Nam Ma câu thông cầu, ở song phương dưới sự bảo vệ, càng là không có nguy hiểm gì, bên trong thành lại có Lâm Thiên Mây, thường không phải, Mạc Linh, Cao Tiệm các loại, còn thực hành tiên phàm chia làm, ở Lâm Thiên Mây đám người trưởng không xuống, quản lý lẳng lặng hữu điều, tiến bộ cực nhanh, Diệp Mặc tự nhiên cũng không làm sao quan tâm. Về sau chính là yêu tộc đột nhiên khởi xướng đại chiến, ở Lôi Châu tiến hành đại chiến. Khi đó Đạo Diễn chủ thành nhưng thật ra làm ra, nhưng lại cần xây dựng thêm tân trước, bởi vì Diệp Mặc đã là hóa thần, chủ tiên thành cho hắn đã kinh không có tác dụng gì, mà vừa thăng cấp lại là mấy năm. Mấy năm trong lúc đó, minh giới phong ấn nghiền nát, thiên địa đại biến, Diệp Mặc cũng bị phong bế, sau đó sau khi ra ngoài lại là đại chiến, cuối cùng đi tinh không. Bây giờ Diệp Mặc đã thành thói quen ý gì theo dựa vào chính mình đấu pháp chém giết, nhưng thật ra không có nghĩ như thế nào chính mình thành lập Đạo Diễn phi thiên chủ thành. Nhưng bây giờ kinh linh hồ tôn tọa một nhắc nhở như vậy, Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới. Nguyên lai mình còn hữu Đạo Diễn phi thiên chủ thành như thế một đòn sát thủ. Thật là đòn sát thủ, năm đó Diệp Mặc nhưng là tận mắt chứng kiến Hoàng Ngọc phi thiên chủ thành tiên thành lưu uy năng, chính là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Ở phi thiên chủ thành tiên thành lưu uy năng ra trí xuống, hung hãn đạt được trí cường giả tầng thứ, cùng yêu tộc trí cường đại chiến với trên 9 tầng trời, sắt thiên mà ẩm vang, uy năng kinh sợ cửu thiên thập địa. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, không ngờ đến phiên mình. Ở Diệp Mặc chỗ đạt được rất nhiều tin tức, mỗi bên thế lực đại biểu cũng nhờ vào đó thỏa đàm lần này kế hoạch, sau đó liền mỗi người rời đi. Diệp Mặc mâu quang nhất hiện ra, thần thức khẽ động, trong phủ tìm được thường không phải. Tức thì một cái lắc mình, xuất hiện ở thường không phải trước mặt. Lúc này thường không phải đã kinh đưa đi khắp nơi khách nhân, đang ở thư phòng chỉnh lý cùng phê duyệt bên trong thành rất nhiều sự vụ, ở bên cạnh hắn, còn lại là quần áo bạch phục, diện mục thanh tú Lâm Thiên Mây, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm một phen. Lâm Thiên Mây tuy là ngực có đại lược, nhưng phi thiên chủ thành sao mà đại, cũng không thể mọi chuyện tự mình làm, vì vậy chỉ có thể giáo dục ra một đoàn đội, hắn nắm giữ phương hướng lớn. Những người này đi chứng thực chấp hành đến mỗi một bước, thường không phải chính là hắn cái đoàn này đội một người trong đó, đã phụ trách thành chủ phủ nội vụ, cũng phụ trách bộ phận tiên thành yếu vụ. Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện, đem hai người cũng dọa cho giật mình, khi biết Diệp Mặc chỉ là muốn thử một lần tiên thành lưu thời điểm, thường không phải cười khổ không thôi, Lâm Thiên Mây thì ngay cả mắt trợn trắng. Ta phủi trưởng quỹ thành chủ đại nhân A, ngươi cho rằng đây là tùy tiện nhặt được pháp bảo sao. Bắt được hơi chút tế luyện một cái là có thể dùng. Lâm Thiên Mây vẻ mặt khó chịu nói. Ta có thành chủ lệnh A. Diệp Mặc ngạc nhiên, trở tay lấy ra trước đây thành chủ lệnh, phía trên chủ thành lệnh tam tự thình lình phơi bày trên đó. Lâm Thiên Mây thấy vậy lại là một cái liếc mắt bỏ rơi đi, than nhẹ một tiếng, xoay người lại đến thư phòng trên giá sách, hướng về phía tường đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết, trên vách tường mới hiện ra một đạo hơn một xích lỗ hổng lớn. Lâm Thiên Mây tự tay đi vào, từ đó lấy ra một mặt trong đen kịt hiện lên từng sợi hào quang màu vàng nóng lệnh bài, đem ném cho Diệp Mặc nói, đây mới là thành chủ lệnh, ngươi cái kia đã sớm phế bỏ, cũng chính là ngươi trở về, ta đem bộ phận cấm chế trận pháp đóng cửa rơi, bằng không ngươi đừng nghĩ tại cái này thành chủ phủ quay lại như vậy ung dung. Tiếp nhận này cái tân thành chủ lệnh, Diệp Mặc không còn gì để nói. Tốt xấu hổ. Cũng chính là Lâm Thiên Mây. Thường không phải đám người đều là tin được người, lại có hai nhân tộc nhất đại thế lực bảo hộ, ai cũng sẽ không đuôi mù mà tìm đến Đạo Diễn phi thiên chủ thành phiên phước, bằng không lấy đã biết phủ trưởng quý cảnh giới, Đạo Diễn thành sớm đổi chủ. Xem Diệp Mặc vẻ mặt xấu hổ dáng dấp, Lâm Thiên Mây lắc đầu, hắn tu tiên lâu như vậy, sẽ không gặp qua làm phủ trưởng quý triệt để như vậy người, cái này thả dưỡng thần thông, tuyệt đối tu đến tiên nhân tầng thứ. Biết Diệp Mặc đối với rất nhiều sự tình đều không hiểu, Lâm Thiên Mây nói ra, cái này phi thiên chủ thành chủ lệnh công dụng rất nhiều, có thể chứa đựng rất nhiều tin tức, có thể thao túng chủ thành hết thể trận pháp cùng cấm chế, cùng với hết thể trí bảo, cụ thể phương pháp tế luyện cùng tiên thành lưu như thế nào sử dụng, đều ở đây thành chủ lệnh trong, là đồng minh cơ mật tối cao một trong. Gật đầu, Diệp Mặc thần thức trực tiếp tiến nhập thành chủ lệnh trung, quả nhiên ở trong đó chứng kiến một đoàn đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh quang đoàn, thần thức ở trong đó đảo qua một cái, rất nhanh liền lui ra ngoài. Lấy Diệp Mặc bây giờ cảnh giới, thần thức xem đồ đạc chẳng qua trong nháy mắt sự tình. Đương nhiên, muốn tiêu hóa hết hay là muốn một chút thời gian. Từ thành chủ lệnh trung, Diệp Mặc biết bây giờ đạo diễn phi thiên chủ thành đại khái hình dạng, cũng biết hết thể trận pháp, cấm chế vị trí, muốn khống chế là rất dễ dàng. Nhưng Diệp Mặc lúc này không cách nào trưởng khống thành chủ lệnh, bởi vì hắn còn chưa tế luyện, không có tế luyện, liền không cách nào kiểm tra người cuối cùng quang đoàn, nơi đó có tiên thành lưu phương pháp tồn tại, mà muốn tế luyện không lâu sau cũng không ngắn, cần 3 ngày. Đây là thành chủ lệnh có thể phù hợp Diệp Mặc nguyên thần, bằng không đổi một người đến, căn bản ngay cả khống chế thành chủ lệnh cơ hội cũng không có, Lâm Thiên Mây cũng không được. Hắn chỉ là phụ trách đem đạo diễn phi thiên chủ thành những năm gần đây một ít nặng biến hóa lớn tin tức lấy thần thức dấu vết vào thành chủ lệnh chung, vẫn chưa trưởng khống thành chủ lệnh. Cầm thành chủ lệnh, Diệp Mặc chợt lách người, lại biến mất ở bên trong thư phòng, trở lại gian phòng của mình, toàn tâm tế luyện thành chủ lệnh. Lần này hoàng đạo cung hành trình hung hiểm khó lường, phi thiên chủ thành tuyệt đối hơn đồng minh đòn sát thủ, cũng là chính mình đòn sát thủ, Diệp Mặc tự nhiên muốn trước đó trước thử một lần tiên thành lưu. Biết được ra bên ngoài tác dụng, giải khai kỳ uy có thể, không đánh không chuẩn bị chi ỷ vào. 3 ngày sau, Diệp Mặc cưỡi đạo diễn phi thiên chủ thành ly khai Lôi Châu, đi tới trên 9 tầng trời, đi cùng mà đến, còn có linh hồ tôn tọa, đạm thai bất diệt đám người. Diệp Mặc tự nguyên anh hậu kỳ khởi, mà bắt đầu phơi bày vô địch phong thái, mà nay tu vi cùng phi thiên chủ thành tầng thứ, đều đạt được hóa thần kỳ, tất cả mọi người hiếu kỳ. Diệp Mặc khống chế phi thiên chủ thành bạo phát tiên thành lưu, có thể đề thăng bao nhiêu cái cảnh giới. Nay chiến, linh hồ tôn tọa chủ động yêu cầu trở thành Diệp Mặc đối thủ, Diệp Mặc sẽ không để ý, hắn cũng tránh hảo muốn thử một lần, vị này cha vợ tu vi ở cái gì tầng thứ. Ẩm. Đại chiến ở một tiếng chấn triệt cửu thiên trong nổ vang bạo phát. Diệp Mặc vỗ chán một cái, thành chủ lệnh từ miệng trung bay ra, cực nhanh vọt vào đạo diễn phi thiên chủ thành ở chỗ sâu trong. Theo mặc dù, cả tòa phi thiên chủ thành ong ong chấn động, quanh mình hư không không ngừng vặn mẹo, sau đó nghiền nát. Tại chỗ có người chấn động trong ánh mắt, đạo diễn phi thiên chủ thành như viễn cổ lớn hung đại yêu sống lại một dạng, chậm rãi dâng lên một hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng. Ngay sau đó, đạo diễn thành nở rộ hàng tỷ nói lập loè thần quang, đem vô tận không gian loạn lưu trùng kích hỗn loạn, tiên thành ở chỗ sâu trong truyền đến trận trận như tim đập nhịp đập, sau đó... Ba đạo tráng kiện như núi cao kinh thiên cầu vồng phá không mà đến, sau đó theo đuôi năm đạo tiểu nhất chút rực rỡ ngũ sắc thần quang. Đồng thời, đạo diễn thành dâng trào bắt đầu khởi động kim quang xuống, vô cùng trận pháp cấm chế một hồi vặn mèo, sau đó lại vô căn cứ hiện lên một bộ di thiên trận đồ leo thiên nhi thượng, tùy ý ba đạo cầu vồng, ngũ sắc thần quang, hàng tỷ nói loa mắt quang hoa trùng kích trên đó. Sau đó, ba đạo cầu vồng dấu vết, ngưng kết ở trên trận đồ. Hóa thành một khối lăng hình tinh thể, một đóa trông rất sống động hoa tuyết, một ngã rẽ không chật trượt, lại tràn ngập huyền ảo ý lôi quang. Ngũ sắc thần quang thì hình thành một tòa mini sơn nhạc, một gốc cây linh cây mây, một viên hỏa thạch, một khối thần thiết, một viên phiêu phủ vân đoàn hạt châu. Cuối cùng, trận đồ dâng lên vô cùng quang, khắp nơi thiên thủy hà nở rộ, thần hà thao thao như biển, so với trên 9 tầng trời thần dương đô gai mắt vạn lần. Mênh mông quần cuộn ra như vực sâu như yêu uy năng ba động, chậm rãi rơi xuống, khoác lên Diệp Mặc trên người. Tâm niệm vừa động, Diệp Mặc bên cạnh thân thủy thải lưu chuyển, dạng ngời rực rỡ, thánh khiết mà sáng lạn, tự sáng lạn hào quang lóa mắt trung bay ra 8 chuôi sắc bén không ai bằng phi kiếm. Đây là phi thiên chủ thành tiên thành lưu uy năng thần thông một trong, có thể ngưng tụ có thể lực bính trí cường pháp bảo, giống như lúc đầu Hoàng Ngọc Tôn giả, cái kia mini núi nhỏ. Lách thân hoàng long thì không phải là hắn pháp bảo. Tiên thành lưu dù sao không phải là vạn năng, đề thăng nhất cá nhân tu vi đồng thời, còn đề thăng kỳ pháp bảo loại này ngoại vật uy năng. Nhìn thấy Diệp Mặc đã kinh hết thành tiên thành lưu phương pháp, linh hồ tôn tỏa ánh mắt nghiêm nghị, không dám chút nào khinh thường, bởi vì tại hắn điều tra chung, Diệp Mặc tu vi, đã kinh tạm thời lái vào hóa thần ngũ giai, cùng hắn cùng giai. Lúc đầu Hoàng Ngọc Tôn giả hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, cũng chính là hóa thần tam giai, lại có thể để thăng tới luyện hư tam giai đỉnh phong, mà ngày gần đây Diệp Mặc hóa thần đỉnh phong, mới chỉ có hóa thần ngũ giai, cái này tựa hồ rất bất khả tư nghị, nhưng đây cũng là tiên thành lưu khuyết điểm một trong, chính là những khuyết điểm này, tiên thành lưu mới hiện lên rõ bình thường, mà không phải là yêu nghiệt, nghịch thiên. Tiên thành lưu tuy là có thể đem tôn giả tu sĩ đề thăng tới trí cường giả tầng thứ, nhưng này dù sao cũng là nghịch thiên nhi vị, là có các loại khuyết điểm. Người thứ nhất, cũng là nhất một cái lớn, chính là thời gian không dài, dài nhất chẳng qua một ngày, ngắn thì khó nói. Người thứ hai còn lại là, tôn giả cảnh giới càng cao, đề thăng ngược lại càng nhỏ. Giống như Hoàng Ngọc tôn giả, hóa thần sơ kỳ tu vi, kinh tiên thành lưu phương pháp sau khi tăng lên, hoàn toàn thể hiện đưa ra huy năng, đạt được luyện hư tam giai, trực tiếp giết chết cái kia yêu tộc. Tới hóa thần trung kỳ, thì không lực nhiều, chỉ có thể đề thăng cấp 2, mặc dù đạt được hóa thần ngũ giai. Hóa thần hậu kỳ tu sĩ, lại chỉ có thể đề thăng nhất giai. Nói cách khác, hóa thần kỳ tu sĩ tuy là có thể tạm thời đề thăng tới luyện hư kỳ, nhưng tối đa chẳng qua một ngày, hơn nữa đỉnh thiên chỉ tới hóa thần lục giai. Chính là bởi vì như vậy đại khuyết điểm, nhân tộc mới chỉ là có thể miễn cưỡng đối kháng yêu tộc, mà không phải là sát tiến yêu giới, tàn sát diệt yêu tộc. Phải biết rằng, một hồi liên quan đến nhị tộc đại chiến, chậm thì cân nhắc 10 trên 100 năm, lâu thì khó nói, bao lâu đều có thể, chính là một ngày thời gian, làm sao đủ. Hơn nữa đại đấu qua phía sau, trí bảo không hư hại hoàn hảo, chỉ là suy yếu hơn trăm thiên, nếu như tổn thất trí bảo, cũng đừng nghĩ thi triển tiên thành lưu phương pháp. Chẳng qua, Diệp Mặc lúc này trạng thái ngược lại có chút kỳ quái, rõ ràng là hóa thần đỉnh phong, cũng chỉ có luyện hư ngũ giai, vẫn chưa đạt được lục giai đỉnh phong. Đại đạo pháp thuật sa bạo táng giới thuật. Linh hồ tôn tọa chậm rãi vươn tay, bàn tay mở ra hướng về phía Diệp Mặc, bình thản mà túc nặng thanh âm vang vọng phía chân trời. Sau một khắc, linh hồ tôn tọa phía sau lớn hồ lô lớn đột nhiên bay lên, trên không vướng một cái, đón gió căng phồng lên, tựa như một vòng thần dương vậy nở rộ lóa mắt mà rừng rực quan mang, miệng hồ lô vang một tiếng, lao ra một đạo sán sán kim sắc thác nước, rủ xuống trên 9 tầng trời, trùng kích đến phân nửa, rồi đột nhiên nhất quay đầu, hướng Diệp Mặc cuộn trào mãnh liệt phát sát đi. Vô cùng vô tận kim sa hóa thành một mảnh đại dương màu vàng óng, mênh mông vô biên, mỗi một hạt đều nặng như sơn nhạc, đem hư không áp sụp xuống tan vỡ, thanh thế chi đại, quỷ thần kinh khóc. Ngũ hành tam kỳ kiếm trận. Diệp Mặc thần sắc mạnh mẽ biến, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết, sau đó há mồm phun ra vướng một cái bát sắc thải hồng lệnh 8 hệ phi kiếm nhất thời lần nữa một tăng vọt, như 8 cái nấn ná đại địa vô biên dãy núi chỉ khiếu thiên cung, cuốn giết tới. Ẩm. Phốc. Thiên khung tan vỡ, hàng tỷ nói thần quang dâng lên như biển, đại dương mênh mông tuôn ra, Diệp Mặc cuồng phun một ngụm máu tươi, bay ngược mà quay về, trong mắt mang theo một luồng kinh ý, nhưng không có giật mình. Quả nhiên như ta sở liệu, không có đại đạo pháp thuật các loại, vẫn là khó có thể cùng chân chính luyện hư cường giả đụng nhau. Diệp Mặc tâm tư vi vi nhất chuyển, đã nghĩ sạch tất cả. Theo lý thuyết, hắn chớ nên chịu đến như vậy thương tích. Hắn là luyện hư ngũ giai, linh hồ tôn tọa cũng là luyện hư ngũ giai. Nhưng mạnh mẽ để thăng đi lên tu vi, kỳ thực căn bản không cách nào cùng thật luyện hư tồn tại so sánh với. Trước đây Diệp Mặc chứng kiến, là Hoàng Ngọc tôn giả cùng một sử dụng bí pháp, tổ yêu pháp tướng hàng lâm, đồng dạng mạnh mẽ để thăng cảnh giới yêu thánh đụng nhau, vì vậy có thể thắng, còn hắn thì cùng thật luyện hư tu sĩ giao thủ, linh hồ tôn tọa lại bị lúc trước đạo diễn thành tỏa ra khủng bố ba động nói gạt, ra tay toàn lực. Kể từ đó, hắn không bị thương mới là lạ. Tiên thành lưu đề thăng đi lên tu sĩ không cách nào cùng chân chính luyện hư tu sĩ đụng nhau. Nguyên nhân chính là ở chỗ không có nắm giữ thiên địa pháp tắc, thiên nhiên liền yếu một bậc. Dù cho Diệp Mặc có tiên thành lưu uy năng ngưng tụ thành 8 hệ phi kiếm cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao linh hồ tôn tọa pháp bảo cũng không phải giả. Đã như vậy, muốn tin tưởng đây hết thảy, Diệp Mặc trong đầu lại vang ra một cái ý nghĩ, tức thì hít sâu một hơi. Hai tay nắm tay, thân thể trùng điệp trầm xuống, nhất thân pháp lực, nguyên khí, khí huyết, hết thể ngưng tụ tới cực điểm. Sau một khắc, Diệp Mặc vung hai tay lên, một tiếng quát lớn, trong sát na, một tà dị không gì sánh được khí tức chợt xuất hiện, chỉ thấy 5 đạo bán trong suốt, đen nhánh như vực sâu u minh hình lăng trụ hiện lên Diệp Mặc bên người, u quang lạnh lẽo, trong lúc mơ hồ, phảng phất có hàng tỷ chiến hồn đang gầm thét, vô cùng lệ quỷ đang gào khóc. Âm phong mênh mông quần quận 8000 dặm. Ngũ hành minh chủ ấn. Trong miệng khẽ ngâm, Diệp Mặc trong tay pháp quyết nhất dẫn, 5 cái nước sơn hắc u minh hình lăng trụ triệt để hiện hiện ra, cùng lúc đó, hắn khí tức đột nhiên chợt giảm xuống, từ luyện hư ngũ giai rơi vào tứ giai, sau đó lại rơi xuống tam giai. Nhưng ngay sau đó, khí tức lại là một hồi phong cuồng tăng vọt, trực tiếp đột phá đến lục giai. Chương 1014, bại linh hồ. Đột nhiên xuất hiện quỷ dị biến hóa, chớ nói ngoại nhân, chính là Diệp Mặc mình cũng ngộ. Trước đó, Diệp Mặc cũng nhận thấy được, chính mình tu vi ở tiên thành lưu bí pháp xuống, vẫn chưa để thăng tới đỉnh phong, nhưng chiến đấu bên trong, nào có nhiều thời gian như vậy cho mình nghiên cứu, vì vậy cũng không để ý tới, bởi vì hắn phát hiện, linh hồ tôn tọa cũng là luyện hư ngũ giai. Cảnh giới này đã kinh hết sức kinh người. Luyện hư dù sao không giống với trở xuống cảnh giới, tất cả toàn bộ kháo ngộ, lĩnh ngộ thuận lợi thời điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, mấy năm để cao một cảnh giới nhỏ cũng không phải là không có. Nhưng nếu như đứng im, cái này nhất thể rất có thể chính là cả đời. Nhất là những thứ kia lĩnh ngộ nói, bước đi cũng không có tiền nhân kinh nghiệm tham khảo thời điểm. Linh hồ tôn tọa đi chính là con đường như vậy. Đi qua có lẽ có đại năng tu sĩ lĩnh ngộ ngũ hành thổ chi đạo, kỹ lượng hơn chút, Sa Chi nói cũng là có, nhưng hắn đường như trước cùng người khác bất đồng. Lúc còn trẻ, hắn mà bắt đầu cùng người khác không giống người thường đường, ở nguyên anh kỳ thời điểm, từng trời xui đất khiến, lấy nào đó bất khả tư nghị phương thức, trở thành nửa nhân tộc bán linh tộc. Bắt đầu từ lúc đó, hắn đã kinh cùng người khác bất đồng, nhưng là vì vậy, cho tới nay, hắn tiến độ đều so với kỳ thê hoàng phủ linh nhi trưởng. Cũng may, hắn tóm lại là luyện hư tu sĩ, được cùng hoàng phủ linh nhi kết thành đạo lữ, nhưng là vẫn bị hoàng phủ linh nhi áp chế. Càng ngày càng không có nhất gia chi chủ uy nghiêm, thẳng đến những năm trước đây, đi qua chân tới hoàn mỹ nửa linh thân thể, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đang bay nhanh làm sâu sắc lấy, đến hơn 10 năm trước, hắn rốt cục đột phá đến luyện hư ngũ giai, cùng hoàng phủ linh nhi ngang bằng, cũng một lần hành động áp chế hoàng phủ linh nhi. Theo linh thể hoàn mỹ, linh hồ tôn tọa tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, hắn tu vi cảnh giới tuy là vẫn là luyện hư ngũ giai, nhưng kỳ thật một dạng luyện hư ngũ giai đã không phải là hắn đối thủ, thần thông nghịch tiên, hoàng phủ sạch lửa cùng đối đầu, đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng là luyện hư ngũ giai, mặc dù không có lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, nhưng Diệp Mặc cũng không hề kiêng kỵ, huống hiện tại đột nhiên để lên tới lục giai, đã kinh áp linh hồ tôn tỏa một đầu. Ngoài Diệp Mặc dự liệu là, nay cổ đột nhiên hiện lên lực lượng cũng không có dừng lại ý tứ, vẫn còn tiếp tục tăng lên Diệp Mặc cảnh giới, rất nhanh Diệp Mặc cảnh giới liền thế như trẻ che vậy đột phá đến thất giai tầng thứ, triệt để bước vào luyện hư hậu kỳ, đỉnh tiêm vương hầu tầng thứ. Một màn này, triệt để kinh ngạc đến ngây người hết thể xem chiến người, chính là linh hồ tôn tọa, sắc mặt cũng không khỏi bỗng nhiên kịch biến. Cảnh giới càng cao, mỗi một tầng thứ gian chênh lệch càng đại, đây tuyệt không phải là lời nói đùa, bằng không, côn bằng thần tông các đời vương hầu vô số, có thể đỉnh tiêm vương hầu mới có bao nhiêu. Luyện hư trung kỳ cùng luyện hư hậu kỳ, cái này bản thân liền là một đạo danh trời. Băng Liên cung lão cung chủ hoàng phủ sạch lửa chính là cái này nhất tầng thứ đỉnh tiêm tu sĩ. Cảnh giới để thăng đến tận đây, rốt cục dừng lại. Diệp Mặc cả người tràn đầy thiên vạn đạo hà quang, khí tức dâng trào như đại dương mênh mông, cả người như thái cổ chân long mở dạng, khí huyết ngập trời, pháp lực doanh động như biển. Trong chốc nhóm này, Diệp Mặc cảm giác được, trong trời đất này pháp tắc giờ khắc này ở trong mắt, càng rõ ràng vô số lần, phảng phất đang ở trước mắt, tự tay có thể dò. Đồng nhiên, Diệp Mặc không khỏi thân thể hung hăng chấn động. Có thể, tiên thành lưu chi nghịch thiên kỳ thực cũng không phải ở chỗ đề thăng cảnh giới tu vi, mà là trước giờ cảm nộ cái cảnh giới này, làm sâu sắc thiên địa pháp tắc cảm nộ. Diệp Mặc nghĩ như vậy nói. Cái ý nghĩ này vừa nhô ra, tựa như cắm rễ vậy, trong đầu lái đi không được. Bởi vậy, Diệp Mặc rũ phát khẳng định, cái này mới là tiên thành lưu châu cường đại. Phải biết rằng, tạm thời tăng cao tu vi cảnh giới thủ đoạn nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không có loại nào có thể giống như tiên thành lưu như vậy, khiến người ta làm sâu sắc thiên địa pháp tắc cảm ngộ. Dù sao, trưởng khống lực số lượng rất dễ dàng, nhưng muốn tiếp xúc được pháp tắc, thì khó chi lại khó. Rất nhanh vung đi trong đầu hỗn loạn ý tưởng, Diệp Mặc chỉ một cái năm cái u minh hình làng trụ, nhất thời. Hình lăng trụ quang mang u sâm, tựa như từng cái lô đen, thôn vạn vật, khí tức hủy diệt dâng lên bắt đầu khởi động, hung hãn hướng linh hồ tôn tọa biển cắt phát sát đi. Thình thịch, thiên khung kịch chấn, như đồng nát hỏa quyển, hoa lạp lạp run run không ngừng, khủng bố khí lãng cương phong tịch quyển thập phương, U Minh Hình Lăng trụ ở trong biển cắt tả xung hữu đột, tĩnh bất lớn đại, không gì sánh được linh hoạt, biển cắt tuy là mênh mông, nhưng cũng khó có thể ngăn cản ra bên ngoài nửa phần. Đại đạo pháp thuật cắt lục diệt. Đối mặt đột nhiên đề lên tới thất giai Diệp Mặc, linh hồ tôn tọa cũng cảm giác khó có thể ngăn cản, cái trán thấm ra một mảnh mồ hôi dị, tả hữu không đỡ được phía dưới, đột nhiên tự tay ngâm khẽ lấy nói, đồng thời bàn tay một tay đánh ra hơn 10 đạo dấu tay, hung hăng về phía trước đẩy. Trong sát na, cả phiến biển cắt đống nhiên bị kiềm hãm, sau đó ầm ầm trùng kích mà ra, như cuồng phong, như sóng lớn, lại tựa như thần tiễn, đâm xuyên tới, tựa như hàng tỷ đao phong kiếm vũ, vô tận pháp bảo hành kích, cả phiến thế giới đều muốn tan vỡ. Vâng, vâng, vâng. U Minh Hình Lăng trụ dường như phi hành ở vẫn thạch đáy bên trong, trước mặt đụng với vô cùng vẫn thạch, mỗi một hạt hạt cắt đụng tại đây thượng, đều thế như núi lở, uy năng kinh thiên, như ở tử vong trong báo tố xuyên toa. Như vậy cảnh tượng thật đáng sợ, chính là một dạng luyện hư tu sĩ ở chỗ này thuật xuống, đều chống đỡ không bao lâu, cũng bị đánh vỡ vòng bảo hộ, thân vong hồn tiêu tan. Hào một cái linh hồ tôn tọa, tu vi lại đáng sợ như thế, từ đây đại đạo pháp thuật nhìn lên, ra bên ngoài xa chi nói lĩnh ngộ đã kinh sâu đậm, nếu như đến tiên giới, không gian pháp tắc cùng xa chi pháp tắc dung hợp vào một chỗ, một hạt cắt chính là một thế giới. Thuật này vừa ra, chính là hàng tỷ cái thế giới ẩn chứa vô cùng thế giới chi lực đập tới, hỗn độn đều muốn tái diễn, khi đó, mới là thuật này đáng sợ nhất thời khắc. Trong đám người xem cuộc chiến, Đạm Thai Bất Diệt trong lòng hung hăng chấn động, không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn biết linh hồ tôn tọa bước đi không tính là trong một vạn không có một, nhưng cũng là ở chỗ này hạ giới riêng một ngọn cờ, nhưng hắn cũng tỉnh bất cảm thấy sẽ đạt tới bao nhiêu cao thâm tình trạng, dù sao đại đạo pháp thuật đều là xem pháp tắc sâu hay không. Nhưng bây giờ, linh hồ tôn tọa một cái đại đạo pháp thuật, làm cho hắn chân chính hiểu được đạo này uy lực. Dưới so sánh, hắn đi lên con đường liền đại chúng nhiều. Tô Tâm Huyền, Lôi Hoành mấy người cũng khiếp sợ không thôi, càng không cần phải nói Hoàng Mục Thần Quân đám người, ở nơi này pháp thuật trước mặt, chỉ cảm giác mình không gì sánh được nhỏ bé, dù cho đụng với một hạt cát, đều muốn trọng thương. Nhưng mà, cho dù là đại đạo pháp thuật cắt lục diệt, cũng như trước không có thể ngăn ở Diệp Mặc ngũ hành minh trụ ấn, bởi vì trên đó tựa hồ mơ hồ có pháp tắc tồn tại. Để đọc truy, hẹn vô tận cùng xa, như mưa rông gió giật vậy trùng kích. Mà U Minh Hình Lăng trụ, vẫn như cũng là tản ra u ám như lỗ đen vậy sáng bóng, có vẻ rất bình thản, nhưng bình thản chung lại hiện ra ba phần khủng bố cùng tà dị, tùy ý biển cắt bao tắp phong cuồng trùng kích, còn đang không ngừng trùng kích đi về phía trước. Không được. Cái này ấn pháp vô cùng quỷ dị. Linh hồ tôn tỏa mắt thấy U Minh Hình Lăng trụ chút nào không bị nghẹt ngăn cản, kỳ thế dễ như trở bàn tay, không khỏi khỏe mắt vì giật mình. Theo mặc dù, hắn không nói hai lời, quả đoán tự tay đến phía sau thổ hoàng. Sắc hồ lô thượng, hốt lên một nắm vàng lóng ánh hạt cát, sau đó một đạo hà quang từ trong miệng thốt ra, rơi vào trong tay kim sa thượng, ngay sau đó hai tay trả một cái, dương lên. Đồng thời trong miệng thần tốc niệm động khởi kỳ dị tối nghĩa chú ngữ. Cái kia một nắm cắt dồn dập dương dương nhẹ nhàng rớt xuống, hạ lạc đến phân nửa, đột nhiên quỷ dị ngưng tụ thành một đoàn, vài cái vặn vẹo phía sau, ầm ầm nổ tung, chỉ một thoáng, nơi này bụi mù khắp bầu trời, trần vụ như yên lam, đem nơi này bao phủ ở. Lúc này, năm cái U Minh Hình Lăng trụ lưu chuyển khí tức quỷ dị, phá tan kim sa bao táp, xuyên thủng vào bụi mù bên trong. Phát sinh đinh thai nhức góc thanh âm. Nhìn thấy một màn này, xem chiến mọi người không được biến sắc đông lại một cái, dồn dập nhìn chằm chằm biến vụ, đều muốn biết linh hồ tôn tọa tình huống như thế nào, nhưng không người dám thả xuất thần thưởng thức điều tra. Không bao lâu, bụi mù tán đi, hiển lộ ra phía sau một đạo lớn đại môn hộ. Cái này đạo môn nhà như cửa thành một dạng, hoàn toàn do kim sa hợp thành, trên đó hiện lên mây khói chi cảnh, lưu chuyển từng đạo thánh khiết tôn quý kim quang. Ở môn hộ bốn cái sừng, phân biệt có chân long, thần hoàng, kỳ lân, côn bằng bốn thú cắt giống như, càng lộ vẻ vài phần hung ác cùng uy nghiêm. Lúc này, một đạo hơi thở dốc hể vài thanh âm vang lên, đại đạo pháp thuật tiên giới chi môn. Là linh hồ lao đệ tối cường phòng ngự pháp thuật, không nghĩ tới linh hồ lao đệ bị buộc đến nước này. Loạn tinh tông tông chủ Lôi Hoành thán phục nói, lúc này, hắn chứng kiến hoàn toàn tán đi bụi mù hậu cảnh tượng, không khỏi lại là ngẩn ngơ. Thất thanh nói, tiên giới chi môn thuật này lại kém chút bị phá vỡ, không được. Người này cũng quá nghịch tiên, Thuật này nghe nói là linh hồ lão đệ nguyên thần cảm ngộ, câu thông tiên giới thời điểm, trong lúc vô tình chứng kiến một màn cảnh tượng, bởi vậy ngộ ra, phòng ngự đáng sợ tới cực điểm. Luyện hư hậu kỳ tu sĩ muốn đánh vỡ cũng không dễ dàng, người này lại kém chút đánh vỡ, thực sự. Kim quang vạn trượng tiên giới chi môn thượng, năm cái u minh hình lăng trụ như năm điểm mực đậm, hung hăng khảm nạm trên đó, quanh mình khe hở như mạng nhện lan tràn ra, lỗ thủng xuyên thấu một thước có thừa. Mặc dù so sánh với như núi cao lớn đại, dày như tường thành tiên giới chi môn mà nói, chút thương thế này mượn cớ ở tiểu có thể bỏ qua không tính, nhưng là đã đầy đủ đáng sợ. Phía sau cửa, linh hồ tôn tọa nhìn thấy năm cái u minh hình lăng trụ không có bể mở tiên giới chi môn, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đây là hắn tối cường thủ đoạn không sai, mặc dù kém chút bị phá vỡ, nhưng Diệp Mặc hiển nhiên không có tái phát ra như vậy một kích năng lực, bởi vì ra bên ngoài khí tức đã tại không ngừng sụt, một lần nữa trở lại ngũ giai tầng thứ. Nhưng vào lúc này, một hủy thiên diệt địa khủng bố u minh khí tức chợt dâng lên lệnh vô số người biến sắc cuồng biến. Linh hồ tôn tọa chỉ tới kịp lộ ra vẻ kinh ngạc, u minh hình lăng trụ đang ở tiên giới chi môn thượng nát bấy muốn nổ tung lên, vô tận hắc sắc u minh âm khí trùng thiên dựng lên, như khói báo động, âm phong quét ngang vạn giảm, một đáng sợ pháp tắc chi lực phong cuồng trùng kích ở tiên giới chi môn thượng, nhất thời làm khe hở không ngừng tăng vọt, thanh âm như thiên băng, nếu đất dùng, đốt. Linh hồ tôn tọa một tiếng quát lớn, một ngụm hà quang lần nữa phụt lên xuất hiện, rơi vào tiên giới chi môn thượng, gắt gao phòng ngự ở đây cô đáng sợ pháp tắc trùng kích. Đợi cho bình tĩnh trở lại, linh hồ tôn tọa đã kinh mồ hôi lạnh trên trán một mảnh. Cái này quả thực quá quỷ dị, Diệp Mặc bản thân không có một tia pháp tắc chi lực, thi triển ra pháp thuật lại cùng luyện hư tu sĩ không có phân biệt, tiên giới chi môn kèm chút không có phòng vệ. Cũng may, cuối cùng vẫn phòng ngự ở. Âm thầm nhỏ bé khẽ thở phào một cái, linh hồ tôn tọa đang muốn triệt hồi pháp thuật. Trong giây lát, một tiếng như hồng trung đại lữ vậy vang dội ẩm vang chấn động mà ra, từ tiên giới chi môn truyền lên tới. Không nhìn con khá, cái này nhìn một cái, linh hồ tôn tọa kém chút khí cười. Chỉ thấy Diệp Mặc bối ỷ đạo diễn phi thiên chủ thành, tay áo phần phật sao động, dường như giang hồ võ giả cũng như, từng quyền đập về phía tiên giới chi môn, rõ ràng không có bất kỳ sóng pháp lực, lại đem tiên giới chi môn đập ẩm vang không ngừng, lực lượng kinh khủng làm người ta vẻ sợ hãi. Tiểu tử này, muốn bằng nắm tay đập ra ta pháp thuật. Linh hồ tôn tọa bật cười lắc đầu, cảm thấy Diệp Mặc muốn quá ngây thơ. Nhưng liền sau đó một khắc, Diệp Mặc cả người vọt lên một đạo thần diễm vậy khí huyết, hóa thành khói báo động, xông thẳng cửu tiêu, như kình thiên chi trụ, trưởng chỉ trong suốt như ngọc thạch, hiện ra nhẹ nhẹ sáng bóng, như trên thương hoàn mỹ nhất kế tác, lần lượt oanh kích tiên giới chi môn. Thể tu võ đạo. Thấy thế, linh hồ tôn tọa biến sắc, từng bước trắng bệnh. Đột nhiên nghĩ đến, Diệp Mặc là đạt được Vũ Vương truyền thừa. Xem chiến mọi người cũng đờ ra, sau đó đột nhiên kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, tràn đầy không dám tin tưởng màu sắc. Không sai, tiên thành lưu không cách nào để thăng pháp bảo ngoại hạng vật, thế nhưng, tu sĩ bản thân tu vi là để thăng. Đi qua hãn hữu thể tu nắm giữ tiên thành lưu, mặc dù khiến cho có, cũng là rất thấp tầng thứ, không cách nào phát huy tiên thành lưu uy năng. Diệp Mặc là người thứ nhất lấy hóa thần tu vi kháo tiên thành lưu để thăng tới luyện hư kỳ, mà ở tăng cao tu vi một khắc kia, Diệp Mặc cũng biết. Thể tu tầng thứ cũng để thăng. Thể tu cái này sửa luyện thể hệ bắt đầu rất yếu, nhất là tu sĩ sở hữu phi hành pháp thuật cùng phi hành pháp khí thời điểm tức thì bị đánh bẹp tồn tại. Có thể càng là đến phía sau, thể tu khủng bố liền thể hiện ra, bình thường tu sĩ, mặc dù khiến cho pháp bảo mạnh mẽ đại, cũng khó tổn thương người. Lúc này tuy là Diệp Mặc cảnh giới một lần nữa té ngã ngũ giai, nhưng thể tu chiến lực lại đạt được hoàn mỹ thể hiện, một thân chiến lực khủng bố như vậy, có thể miễn cưỡng sánh vai luyện hư thất giai tu sĩ. Lúc này Diệp Mặc chiến lực mặc dù không thể so tế xuất u minh hình lăng trụ lúc, nhưng tế xuất diệt tiên tay phía sau, cũng không khác nhau lắm. Vũ Vương bước đạp tiên. Diệp Mặc trong mắt tóe ra hai đạo rực rỡ như cầu vồng tinh quang, một bước đạp không mà lên. Cả người khí thế nhảy lên tới mức cực hạn, bình bình đạm đạm nhất trưởng ấn ra, lại ẩn chứa một đáng sợ đại đạo huyền ảo, đem tiên giới chi môn chấn động báo cắt tuôn. Bước thứ hai bước ra, lại là đạp không tăng lên một đoạn ngắn khoảng cách, lần nữa một trưởng đánh ra, cả người kinh khủng dường như chân long mở dạng, lực băng thiên khung thiên đất dùng, tiên giới chi môn kịch chấn không ngớt. Bước thứ ba, bước thứ tư. Cuối cùng, Bước thứ 7 bước ra, Diệp Mặc bắt chước Phật cùng đạo cộng minh, cùng thiên địa hợp nhất, giống như vũ tiên lâm thế, khí huyết thu liễm, hình như phàm nhân, một quyền khinh phiêu phiêu lại tựa như vô lực đánh ra. Ẩm. Cắt đùi khắp bầu trời sao động, cương phong quét ngang 10 phương thiên vũ, tiên giới chi môn bị đánh lui 3 thước, một núi nhỏ cao thấp hang lớn xuất hiện ở trên cánh cửa, vô cùng kinh khủng. Tiên giới chi môn, phá. Chương 1015, Thánh Hoàng. Một cái chớp mắt này, thiên địa vắng vẻ không tiếng động, phảng phất hết thể đều đình chỉ một dạng, vô số đạo khiếp sợ cùng hoảng sợ ánh mắt dồn dập tập trung đến tiên giới chi môn phá vỡ trên cái hang lớn, khó có thể tin. Vô thượng vũ thể toàn lực nhất kích, đánh thiên địa mất tiếng, đáng sợ như thế uy thế, làm cho Diệp Mặc cũng không khỏi lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Càng là tu luyện tới hậu kỳ, Diệp Mặc đối với cái này thể tu võ đạo thì càng thỏa mãn. Thể tu một đường tuy là càng đi về phía sau thì càng khó, nhưng hồi báo cũng là cực cao, tuyệt không kém gì tiên đạo pháp thuật thần thông. Hơn nữa, có chút vũ kỹ, chiến kỹ đến phía sau, cũng sẽ có một loại kỹ gần như đạo thần thông vậy hiệu quả, như vậy thì càng khủng bố. Tự mình nghiệm chứng quá thể tu một đường mạc đại uy lực, Diệp Mặc sửa luyện thể tu tâm dũ phát kiên định, cho hắn mà nói, bây giờ chọn lựa thích hợp đường là mấu chốt nhất. Còn lại không có cái gì uy lực nhỏ nói có thể quăng đi sẽ quăng đi, không thể chiếm dụng thời gian tu luyện. Trải qua này nhất chiến, Diệp Mặc đã xác định được chính mình muốn đi phương hướng, đường. Không hề nghi ngờ, thể tu là một cái trong số đó, cái thứ hai là tam kỳ chi đạo. Có thể ngũ hành tam kỳ đều chuyên chú mới hoàn mỹ nhất, bởi vì bụi đản hình thành mini thế giới có điều kiện như vậy. Nhưng Diệp Mặc rất tự biết mình, ngũ hành tam kỳ. Quá mức chi âm dương ngũ hành tam kỳ, kể từ đó mới hoàn mỹ, có thể trên thực tế, chính mình nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi lĩnh ngộ trong đó nói. Phải biết rằng, rất nhiều tu sĩ chỉ là lựa chọn khác một loại trong đó, cũng có thể nhất khốn hơn mấy trăm ngàn năm, nếu như là tiên nhân, nhất khốn vài vạn năm đều không kỳ quái, chính mình nếu lựa chọn khác nhiều như vậy, gặp chuyện không may tỷ lệ cũng lớn hơn nhiều rất nhiều, lúc này, Diệp Mặc nhưng cũng không có tư cách dây dưa đắc khởi thời gian. Mà ở sau này, nếu là có thể thành công tiến nhập tiên giới, khi đó mini thế giới có lẽ sẽ thần kỳ hơn, có thể làm tiên nhân, trên thời gian cũng sẽ rất dư giả. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Mặc cũng hay là không đánh coi là chuyên chú âm dương ngũ hành tam kỳ, chỉ biết chuyên chú âm dương tam kỳ, dựa vào âm dương ngũ hành. Bởi vì tu luyện loại sự tình này đến phía sau cùng thời gian đã không có nhiều quan hệ, không phải thời gian nhiều, là có thể có tư cách chuyên chú sở hữu đạo đường, dù sao nhất thẻ cũng rất khả năng thẻ đến hàng mấy chục ngàn, vài loại dưới đường đến, chính là vài chục vạn năm, tiên nhân cũng thua thiệt không nổi a. Đương nhiên, tuy là âm dương ngũ hành là phụ, nhưng là sẽ không kém đi nơi nào, dù sao từ căn nguyên đã nói, tam kỳ là từ ngũ hành diễn sanh, ngũ hành không còn, sẽ không có tam kỳ vừa nói. Chẳng qua, thể tu một đạo hiện nay còn có thể mượn dùng vũ vương cùng cửu biến thánh hùng bộ tộc công pháp, mà ngũ hành tam kỳ các loại, liền cần cơ duyên và tự nghĩ ra. Trên 9 tầng trời, linh hồ tôn tọa dại ra khoảng khắc, rốt cục phục hồi tinh thần lại, ánh mắt vô cùng phức tạp, cười khổ lắc đầu nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, tiền lãng tử tại xa than thượng, thanh niên quá yêu nghiệt. Linh hồn tôn tọa mở miệng, những người khác cũng chợt hoàn hồn, dồn dập ngược lại hút lương khí, muốn nói gì? Nhưng cũng không nói ra được gì, chỉ có thể khiếp sợ trở mặc. Vạn bối chỉ là mưu lợi thôi, linh hồ tiền bối tu vi mới là thật, hơn nữa, tiền bối ngươi cũng không dùng tiên thành lưu. Diệp Mặc có chút ít khiêm tốn nói. Linh hồ tôn tọa xác thực không có đem hết toàn lực, bởi vì nay chỉ là do xét tính đấu pháp, mà không phải là chém giết quyết chiến, hắn tự nhiên không dùng được cái gì liều mạng thủ đoạn, nếu như hắn thủ đoạn ra hết. Chính là đỉnh tiêm vương hầu tầng thứ cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Dù sao ở luyện hư trung kỳ cái này tầng thứ, linh hồ tôn tọa đã giống như Diệp Mặc ở Nguyên Anh đỉnh phong khi đó một dạng, hầu như xưng bá cảnh giới này. Thua thì thua, ta linh hồ không phải không bỏ xuống được mặt mũi người, chẳng qua có một chút ngươi nói rất đúng, tự thân tu vi mới là thật, hy vọng ngươi dùng tiên thành lưu hảo hảo cảm ngộ luyện hư kỳ cảnh giới này, sớm ngày bước vào luyện hư kỳ. Linh hồ tôn tọa xua tay, rất bình tĩnh mà chịu thua, đồng thời đã cùng Diệp Mặc cố gắng một phen. Nhất đấu qua phía sau, mọi người cũng liền lần lượt phản hồi mỗi người nơi dùng chân, Diệp Mặc cũng trở về thành chủ phủ. Nay chiến kết quả rất nhanh truyền khắp mỗi bên đại thế lực, lệnh vô số sinh linh mạnh mẽ giật mình không thôi, nhất là ở tiên thành đồng minh quyết định hóa thần tu sĩ cũng tiến vào bên trong điều kiện tiên quyết, hóa thần tu sĩ cùng tiên thành lưu càng không cho phép mỗi bên thế lực khinh thường. Tui lốt mặc dù quá khứ cũng không phải là không có qua luyện hư tu sĩ bị hóa thần tu sĩ kháo tiên thành lưu đánh bại ví dụ, nhưng lần này bất đồng a, là đường đường linh hồ tôn tọa, tiên thành đồng minh phòng công đức nhất đường chi chủ, băng liên cung nhân vật số 2, nhân vật như vậy, lại cũng đặt một tiểu bối thi triển tiên thành lưu phía dưới, xác thực làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc này truyền ra như vậy tin tức, cũng để cho mỗi bên thế lực đối với tiên thành lưu độ chú ý ở vô số năm qua đạt được tối cao, yêu tộc, linh tộc, quỷ tộc các loại, không nghĩ đến tiên thành lưu phương pháp. Đáng tiếc, nhân tộc sở hữu tiên thành lưu nhiều như vậy năm, nhưng lại chưa bao giờ lưu truyền ra đi, cái này không phải không có có đạo lý, mỗi bên thế lực vừa đấm vừa xoa cũng không có hiệu quả chút nào, dĩ nhiên là tắt điểm ấy tâm tư. Chỉ có trước đây tiên thành đồng minh gia tộc phái tam đại cự đầu, mặc dù bọn hắn không mang cái gì tài nguyên đi, chiến lược binh lực, các loại, chờ cũng tổn thất lớn đại, nhưng mang theo hàng hà truyền thừa tài nguyên. Bộ gia nắm giữ tiên thành kiến tạo, tự nhiên cũng nắm giữ tiên thành lưu phương pháp, Bùi gia nắm giữ phòng công đức tình báo đường cùng trận pháp sư hiệp hội, Cổ gia nắm giữ luyện khí sư hiệp hội, này ba cái, không người nào là cực kỳ trọng yếu, liên quan đến toàn bộ đồng minh tồn vong nguy hiểm tồn tại. Mà chút, toàn bộ bị thiên thành minh bộ gia, kỳ môn Bùi gia, ngôi sao Vân Tông Cổ gia bán cho Côn Bằng Thần Tông. Kể từ đó, tiên thành đồng minh liền lúc này mà nói, ở Côn Bằng Thần Tông trong mắt không thể nghi ngờ là trần trụi, không hề phòng ngự năng lực. Tiên thành lưu phương pháp, càng không cần nói, trước đây bọn họ vẫn chưa quan tâm, nhưng Diệp Mặc cùng linh hồ nhất chiến truyền ra phía sau, phương pháp này đã bị nghiên cứu đến lỗ chân lông. Tuy là như vậy, lấy Côn Bằng Thần Tông lực, cũng là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xây dựng lên một tòa phi thiên chủ thành, thời gian không còn kịp nữa. Tiên thành lưu phương pháp truyền ra, không phải đồng minh có thể khống chế, lúc này khẩn cấp nhất việc, là chuẩn bị tiến nhập Hoàng Đạo Cung, cùng với sáng tạo trận pháp. Củng cố tiên thành đồng minh lực phòng ngự các loại sự tình, như vậy một cái công trình, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu hạo đại, thậm chí ngay cả tiên thành lưu, cũng muốn tiến hành một ít then chốt chi tiết cải tạo, cái này cải tạo đồng dạng là hạo đại không thể tưởng tượng. Bởi vậy, có thể tưởng tượng được, gia tộc phái tam đại cự đầu cùng Triệu, Tiêu, Tô tam đại gia tộc phản bội, đối với đồng minh tạo thành nhiều đả kích lớn, phải biết rằng, đây là đồng minh sớm có chuẩn bị. Trước giờ động thủ xuất hiện kết cục, nếu là để cho từ bọn họ tàn sát bừa bãi, cuối cùng phản bội, sợ rằng toàn bộ đồng minh đều muốn hủy diệt. Trở lại thành chủ phủ, đang muốn tu luyện cùng nghiên cứu tiên thành lưu, Diệp Mặc đột nhiên trong lòng hơi động, thân hình đột nhiên xuất hiện ở tiếp khách trong đại sảnh. Đạm thai không phá, kế thánh hương, tính toán như thường, ân cửu thần, bước lưu tinh, cốc thần kha đám người, thình lình gom lại cùng nhau. Nhìn thấy một màn này, Diệp Mặc thần sắc cổ quái liếc một cái mọi người, theo mặc dù ở trên chủ tọa ngồi xuống, nói ra, các vị đột nhiên tới chơi, không biết có chuyện gì đâu. Bọn họ muốn làm cái gì ta không biết, trưởng giáo để cho ta tới dự ngươi đạo diễn thành đi nhờ xe. Đạm thai không phá cười nhạt. Cha ta cũng là nói như vậy. Hạ hầu quân vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu nữ tử bị phụ thân đuổi ra, không nhà để về, không biết Diệp thành chủ có thể hay không thu lưu. Báo ân việc đâu có. Tô Mộc Sạch lông mày cong cong, mâu như thu đầm ánh tiên nguyệt, cả người tỏa ra nhẹ nhẹ mị hoặc khí tức, điềm đạm đáng yêu lại tràn đầy mê hoặc mà nói. Nghe đến đó, Diệp Mặc cái chán đóng đầy hắt tuyến, vội vã xua tay đình chỉ, nói ra, ta biết các vị ý đồ đến, cựu thần, tính toán huynh, bộ huynh, cốc thần cô nương. Các ngươi sẽ không cũng là đến cọ thành chứ. Bước lưu tinh cười khổ một tiếng, có chút ít thở dài nói, Diệp huynh bây giờ xưa đâu bằng nay. Mà bước nào đó lại lạc phách đến tận đây, thực sự không mặt mũi nào thấy Diệp Huynh, chỉ là, ta đây cái bộ da dư nghiệt tình huống, Diệp Huynh sẽ không khó hiểu chứ. Diệp Mặc chỉ là khẽ gật đầu, thiên thành minh bộ da, toàn bộ phản bội đồng minh, chỉ có bước lưu tinh chi lưu rất ít người, mới bị nghiêm ngặt quản chế đứng lên, ở lại đồng minh bên trong. Nguyên bản bước lưu tinh là có chính mình tiên thành, nhưng hôm nay mức độ này, đồng minh đều ngàn cân treo sợi tóc. Làm sao sẽ cho ngươi một bộ da dư nghiệt lưu lại tiên thành. Đón lấy, Cốc Thần Kha cũng nhẹ giọng mở miệng, cô gái này thân thể kiểu tiểu mạn hay, mặt lại tựa như nữ đồng, thanh âm cũng vô cùng non nớt, lúc này nói ra, tại hạ và bộ huynh không sai biệt lắm, Cốc Thần gia mặc dù không có phản bội, nhưng ngày xưa dù sao từng thuộc Vu gia tộc phái dưới trướng, bây giờ cũng khởi không hiềm nghi, cho nên nguyên bản gia tộc phái cùng tông môn phái có tam đại cự đầu, dưới trướng đỉnh cấp đại gia tộc cũng có 4 cái, thuộc Vu gia tộc phái dưới trướng đại gia tộc thì có Triệu gia, Tiêu gia, Bạch gia, Cốc Thần gia, mà thuộc về tông môn phái còn lại là Quý gia, Tô gia, Vân gia, Tần gia. Lúc đó đồng minh mỗi bên thế lực trên mặt nổi là như thế, có thể ám bên trong lòng đất, kỳ thực tông môn phái Tô gia trải qua gia tộc phái xúi giục thu mua, mà Bạch gia, Cốc Thần gia kỳ thực đã sớm là tông môn phái quân cờ. Mà nay tuy là sự tình đã kinh bụi bẩm lắng xuống, chỉ còn tàn cục, nhưng Côn Bằng Thần Tông bố cục cùng ẩn giấu năng lực đã đem mỗi bên thế lực hết thảy sinh linh dọa hỏng. Vì vậy, tuy là Cốc Thần gia cùng Bạch gia đầu đến tông môn phái dưới trướng, nhưng là còn chưa tiến nhập hạch tâm, bởi vì sợ bọn họ là gia tộc phái lưu lại chuẩn bị ở sau. Nghe đến đó, Diệp Mặc tâm tình cũng rất phức tạp, luôn nói đứng lên, bước Lưu Tinh cùng Cốc Thần Kha tình huống không sai biệt lắm, đều là không chiếm được tín nhiệm, cũng không đủ chiến lược tiến nhập Hoàng Đạo Cung, thậm chí nghiêm trọng một ít, đồng minh đều có thể không cho phép bọn họ đi cùng tiến nhập. Vì vậy, bọn họ cầu đến trước mắt mình, dù sao tin tức đã kinh chuyện đi ra ngoài, chính mình Tiên Thành đã định trước sở hữu uy danh hiển hách, là con em các nhà đi cùng tiến nhập Hoàng Đạo Cung một lòng lương chọn. Được, việc này ta đáp ứng là được. Đối với mọi người thỉnh cầu, Diệp Mặc không có gì cố kỵ, đáp ứng một tiếng. Sau đó, bước Lưu Tinh cùng Cốc Thần Kha dẫn đầu rời đi, dù sao bọn họ cùng Diệp Mặc không tính là chính xác quá quen, Diệp Mặc đáp ứng, bọn họ mục đích cũng liền đạt được, tự nhiên không tốt nhiều cái rầy. Nam Ma mọi người cùng Diệp Mặc thúc rất, tự nhiên thiếu không đồng nhất lần náo nhiệt lời nói, bọn họ mặc dù là Ma Minh Thánh Tử, Thánh Nữ, nhưng kỳ thật Ma Minh Tiên Thành lưu phương pháp thịnh bất thành thủ, các vị Thánh Tử, Thánh Nữ cũng không có kinh nghiệm, cho nên hôm nay cầu đến Diệp Mặc trên đầu. Rất nhanh bọn họ cũng nhìn ra Diệp Mặc cùng Ân Cựu Thần, tính toán như thường trong lúc đó còn có việc cần, vì vậy cũng đều từng cái cáo từ rời đi. Theo Ma Minh mọi người vừa đi, tiếp khách đại sảnh bỗng nhiên thời không khoáng xuống, chỉ có hai đạo thân ảnh ngồi ở phía dưới, hai người này đều quỷ dị trầm mặc. Diệp Mặc nhìn hai người, sau đó ánh mắt đứng ở Ân Cựu Thần trên người, cười nói, Cựu Thần, ngươi có chuyện gì không? Ân Cựu Thần bây giờ đã là hóa thần tu sĩ, ra bên ngoài thần viên cựu biến thần thông cũng tiến hơn một bước, biến thành một thanh niên nhân dáng vẻ, quần áo áo bào màu vàng óng, kiếm mi lãng ngục, đầu đội búi tóc, chẳng qua cái kia búi tóc thấy thế nào đều giống như một căn tinh tế kim sắc gậy gộc. Năm đó thánh hoàng tu tiên giới, bí ngân con rối, yêu giới hành trình các loại, Diệp Tần tiểu huynh đệ còn nhớ chứ? Từ thượng cổ đến nay, bản hoàng cùng ngươi ngọc huynh đều biến dáng dấp, ngươi nhưng thật ra không có làm sao biến. Ân Cửu Thần bỗng nhiên dùng một loại hùng hồn khí phách nặng nề thanh âm nhàn nhạt nói, quay đầu đi xem Diệp Mặc, đồng thời, nét mặt hà quang tràn đầy, một hồi biến ảo, đúng là biến thành năm đó thánh hoàng răng rớp. Thánh hoàng tiền bối. Diệp Mặc cả kinh, bật thốt lên mà ra, đột nhiên phản ứng kịp, lại không dám tin tưởng nhìn về phía tính toán như thương, nét mặt lộ ra cẩn thận chi sắc, nói ra, các ngươi muốn Diệp Mỗ làm cái gì? Hắn không tin, cái này nhị vị tìm đến mình, chính là đơn thuần gặp mặt, trò chuyện cái thiên. Đường đường ngươi Ngọc Thần Quân có thể tin ngươi, chúng ta trước đây lại từng có hợp tác, vì vậy ta cũng có thể tin ngươi. Ngươi dẫn chúng ta đoạn đường, ta cần tìm được một cực kỳ trọng yếu địa phương, ngươi Ngọc hắn muốn đoạt nắm quyền trong tay. Ân Cửu Thần nghiêm nghị nói, điều đó không có khả năng. Diệp Mặc một tiếng cự tuyệt, lưỡng lự một cái, lại nhìn Ân Cửu Thần, nói ra, ngươi muốn đi cái gì địa phương? Cuối cùng một đạo cửa khẩu mà, nơi đó đến gần vô hạn cuối cùng nắm quyền trong tay vị trí, ta nhớ ước tịnh bất hoàn chỉnh, có thật nhiều thế ký ức, hiện tại vẹn vẹn khôi phục thánh hoàng một đời kia ký ức, còn lại chỉ là mơ mơ hồ hồ, ta cần nơi đó, ta có cảm giác, ở nơi nào có thể tìm về ta nhớ ước. Ân Cửu Thần nhanh chóng nói, bất quá chỉ là ký ức, lấy ngươi bây giờ tầng thứ, trí nhớ gì có thể đối với ngươi có trợ giúp lớn. E rằng những ký ức này không cách nào khôi phục cũng không phải chuyện xấu. Diệp Mặc có chút khó hiểu, bởi vì rất nhiều tu sĩ đô là như thế, ký ức với rất nhiều người mà nói, chính là kỳ ngộ cùng kinh nghiệm, ngoại trừ này bên ngoài, không có gì khác để dùng. Ân Cửu Thần chỉ là lắc đầu, Diệp Mặc thấy vậy, chỉ phải đáp ứng, yêu cầu này không coi vào đâu. Cuối cùng, Diệp Mặc đưa ánh mắt nhìn về phía tính toán như thường, cũng chính là khôi phục ngươi ngọc ký ức ngươi ngọc thần quân. Ngươi ngọc thần quân cũng lắc đầu, lanh đạm nói, nơi đó có ta cần đồ đạc, tự bảo vệ mình phương pháp ta có. Thần sắc quỷ dị tự tin. Ngươi ngọc thần quân không có nhiều lời, bởi vì không cách nào nhiều lời, cũng không có thể nhiều lời. Thế nhân đều là cảm thấy hắn lấy ngươi ngọc kiếm nổi danh, lấy ngươi ngọc quan kỳ danh, cuối cùng ngay cả hắn chân chính tên đều quên, cũng quên hắn đi qua. Người nào lại sẽ biết, ngươi ngọc thần quân tối cường thủ đoạn, không được cũng chỉ có kiếm thuật, còn có ngụy tiên thuật. Chương 1016, Tam Kỳ Cùng Võ. Cựu biến thần viên ân cựu thần là năm đó thánh hoàng. Đồng nhiên, Diệp Mặc nhớ tới trước đây mới vào huyết thần cung cái kia nhất phương giờ quốc tế, Kim Ô Vương đế hạ bảo đệ, mà nay đã trở thành chính mình tám đại khí linh một trong số đó đế húc nói chuyện nhiều. Tất cả vận mệnh cùng kiếp số đều là đã định trước, cựu châu trung quy hội hủy diệt, đi hướng ngày tận thế, mà rất nhiều sinh linh làm cái gì, làm qua cái gì, quyết định có thể còn sống hay không, thậm chí là đăng tiên. Tộc của ta kiếp số, cũng là thế gian sinh linh kiếp cân nhắc. Vẫn là người, trung quy hội trở về. Tam kiếp luân chuyển phương quy nguyên. Các loại rất nhiều tiên nói. Mà nay đã kinh gần như có thể khẳng định, chính mình rất có thể chính là trước đây cái kia nhị đạo tiên quang chi nhất, cái này cũng rất có thể là mình lưu lại nói, những lời này trước đây có vẻ quá mơ hồ, không rõ vì sao. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, thiên địa giải phong, đây hết thảy tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Thiên đạo tông thiên tài tính toán như thương đúng là ngươi ngọc chi hồn chuyển thế, mà ra bên ngoài một thế thân thể, thì sinh ra linh trí, trở thành tiên thi, cũng chính là hạ hầu giận. Còn có Bạch Tiểu Huyền, là Bạch Tú Nhi chuyển thế, hủ xương cá sấu, thì trời xui đất khiến ở minh giới chưa giải phong lúc tiến nhập minh giới, trở thành tiên la quỷ vương giới chướng đệ nhất chiến tướng, mà nay càng là trở thành quỷ thần cấp tồn tại. Cuối cùng, lại ở thiên ngoại tinh không tử vong quần tinh, tìm được dường như năm đó Vân Hân chuyển thế Tô Vân Hân. Hiện tại, cựu biến thần viên ân cựu thần càng là khôi phục ký ức, đúng là thánh hoàng chuyển thế. Đây hết thể tất cả, hết thể làm dự ngôn tiên nói, tựa hồ một mực xác minh, mà nay đã rõ ràng. Vẫn là người, trung quy hội trở về. Cái này chỉ là thủ ta gặp được người, vẫn là thủ thế gian hết thể từng kinh nhân vật đáng sợ, đều sẽ tái hiện. Diệp Mặc không khỏi suy nghĩ, hắn rất muốn minh bạch điểm này, bởi vì nếu như là người sau, thế gian này chi loạn, sợ rằng vừa mới bắt đầu. Tam kiếp luân chuyển phương quy nguyên, tam kiếp, tam, ba biến, thủ là bùi đản thứ ba biến, ba lần thuế biến, có thể quy nguyên vậy là cái gì? Đại thành, không có khả năng, bùi đản phải cửu biến mới có thể chân chính hoàn thành lột xác, mặc dù khiến cho có chút dị biến, cũng sẽ không như vậy thái quá, cái này quy nguyên đến cùng chỉ cái gì? Câu này trung quy nguyên thủ là cái gì, Diệp Mặc thủy chung không rõ, mặc dù mình rất có thể là tiên nhân chuyển thế, nhưng là không cách nào từ tiên nhân góc độ thượng thôi chắc, phỏng đoán, căn bản không có manh mối. Dự ngôn loại này phiêu miểu đồ đạc, không nghĩ ra Diệp Mặc cũng không đi mạnh mẽ phán đoán, liếc mắt nhìn ân cựu thần, Diệp Mặc tâm tư cực nhanh chuyển động. Trong giây lát, hắn nhớ tới đến, ở vu tộc thất tinh bí cảnh lúc nhìn thấy vũ thần ảnh lưu niệm, kỳ pháp môn tựa hồ cùng thánh hoàng hoàng bá thánh thể đại thần thông pháp thuật có không ít tương đồng một chỗ, thậm chí ở mỗi một khác, tựa hồ căn bản là giống nhau như lúc. Không khỏi, Diệp Mặc trong lòng cả kinh, mơ hồ cảm giác mình phát hiện không được bí mật. Trong đầu tỉ mỉ siêu tầm cùng với tương quan ký ức, rất nhanh, Diệp Mặc liền từ vũ thần đường dây này tìm được côn bằng thần tông trên người, mà quen thuộc nhất cùng địa vị nhất đại, hẳn là không ai bằng kế thánh hương. Kế thánh hương. Diệp Mặc trong lòng trầm ngâm, một lúc lâu, đống nhiên trừng đại con mắt, trong lòng đại trấn, ân một phong. Tử bằng hoàng ân một phong. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc tâm tư chuyển nhanh hơn, không ngừng thôi chắc lấy. Hắn không biết tam đế tam hoàng nguyên bản đều là họ gì, nhưng hắn biết côn bằng thần tông một thường thức, phàm là trưởng giáo đế hoàng, đều là đổi họ ân. Cái này quy củ cho tới bây giờ chưa từng cải biến, mà nay trước hương tuyển, tuy là xem như là chuẩn trưởng giáo. Thái tử một tầng, nhưng là còn họ đan dệt hương, chưa từng họ ân, nói cách khác, ân cái họ này là côn bằng thần tông chi cao dòng họ, hoặc là trưởng giáo đổi họ, hoặc là côn bằng tiên đế đích truyền sau đó. Điểm này rất dễ dàng đoán ra được, ngoại trừ côn bằng tiên đế, không có bất kỳ một vị đế hoàng trưởng giáo có thể để cho phía sau vô số đời trưởng giáo cam tâm tình nguyện, cũng thật tình phổ biến cái này nhất quy củ, chỉ có Côn Bằng Tiên Đế. Kể từ đó, ân cửu thần cái kia chưa khôi phục ký ức, cũng có chút kinh người cùng ý vị sâu xa. Diệp Mặc không biết bây giờ Côn Bằng Thần Tông có còn hay không Côn Bằng Tiên Đế hậu người tồn tại, nhưng đồ cổ thiệt thời kỳ, cũng không thể xác định, nói cách khác, rất có thể là tồn tại. Nhưng bất kể như thế nào, ân cửu thần điều thỉnh cầu này cũng không tính quá phận, dù sao không phải là đi đoạt quyền khống chế, chỉ là tiếp cận, vì vậy, hơi chút suy tính một chút, Diệp Mặc liền đáp ứng. Ân cửu thần bên này bằng lòng, có thể ngươi Ngọc Thần Quân, cũng chính là tính toán như thương bên kia, cũng là khó làm, bởi vì ra bên ngoài mục đích, chính là Hoàng Đạo Cung nắm quyền trong tay, làm cho Diệp Mặc cảm thấy bất khả tư nghị, là tính toán như thương mạc danh kỳ diệu lòng tin này tựa hồ vô cùng đủ, làm cho hắn đều nói thầm không ngớt. Cuối cùng, Diệp Mặc vẫn là miễn cưỡng đáp ứng, nhưng nói rõ trước chỉ tới hạch tâm chi địa bên ngoài, còn lại sẽ không tiễn. Tính toán như thương rõ ràng do dự một chút, chân mày xúc rất căng, xem lần thứ hai Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc không có buông lỏng ý tứ, chỉ có thể âm thầm thở dài, cũng miễn cưỡng đáp ứng. Chính hắn tuy có tiên thành, nhưng hắn thấy, tự sử dụng tiên thành lưu phía sau, là so ra kém Diệp Mặc chiến lược, mà hắn con bài chưa lật, chỉ có thể liều một lần, tuyệt không thể dùng ở cướp đoạt trước, như vậy nói, tự nhiên là đi nhờ xe chiến lực càng mạnh càng tốt, tốt nhất còn không dùng tiêu hao hắn nguyên khí. Đáng tiếc, thế sự vĩnh viễn không có như vậy hoàn mỹ. Không gì hơn cái này cũng miễn cưỡng đầy đủ, chỉ cần trên đường không hiện ra biến hóa quá lớn, tính toán như thương rất khẳng định, chính mình chỉ cần cẩn thận một ít, tiến nhập hạch tâm chi địa cùng trí cường nhóm cướp đoạt, vẫn rất có cơ hội. Hắn đối với mình con bài chưa lật có không gì sánh kịp lòng tin, bởi vì đây là ngụy tiên thuật. Lại nói tiếp, đây là hắn năm đó nhất đại, cũng là nghịch thiên nhất một cọc tạo hóa, từng ở một chỗ bí điệu tìm được một tôn sinh cơ sớm đã mất đi, nhưng thủy chung bất hủ, có vô cùng pháp lực uy năng thủ hộ cổ thi, tựa hồ là tu hành tọa vong kinh xảy ra vấn đề lớn. Nay cổ thi quá quỷ dị cùng mạnh mẽ đại, hắn thấy, mặc dù chỉ là một cỗ thi thể, sở hữu thần thông pháp lực cũng vượt qua xa hóa thần tu sĩ có thể đối kháng, thật là đáng sợ. Hắn rất hoài nghi, vị này tu hành tọa vong kinh tiền bối, rất có thể chính là trước đây lấy hỗn độn tiên thạch luyện chế ngươi ngọc kiếm vị tiền bối kia, người này vẫn chưa luân hồi, mà là tìm được bí địa ẩn tu, muốn đồ đột phá cảnh giới, đăng lâm tiên giới, lại cuối cùng là thất bại trong gang tấc, thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại nhục thân hậu thế. Nếu như chỉ là nhất đồ nhục thân, hắn tuyệt sẽ không như vậy hoài nghi, nhưng cũng sợ sẽ đáng sợ ở, người này nhục thân bên bờ, có khủng bố nghịch thiên pháp thuật thần thông di lưu, một điểm mở dọn, đều là ẩn chứa huyền ảo vô cùng huyền bí, các loại đều có thể sợ đến mức tận cùng, trong đó mấy cái chữ bị hắn phá giải xuất hiện, chính là ba chữ to, ngụy tiên thuật. Trên thực tế, vô luận trước đây vẫn là mà nay, vô luận là nam ma vẫn là những phe khác thế lực, đều từng nghi vấn quá ngươi ngọc kiếm lai lịch, cảm thấy hạ giới không có khả năng có nhân luyện di chuyển hỗn độn tiên thạch, nhưng vị tiền bối kia đã kinh tiêu thất, tự nhiên không cách nào tìm chứng cứ. Thẳng đến lúc đó ngươi ngọc tiến nhập chỗ kia bí địa, nhìn thấy ngụy tiên thuật, hầu như không gì sánh được khẳng định, trước đây vị tiền bối kia tất nhiên có thực lực này hỗn độn tiên thạch, mà trước mắt vị tiền bối này, tất nhiên chính là trước đây vị tiền bối kia. Bởi vì như thế thứ nhất, quá nhiều vấn đề thì có đáp án, có thể hoàn mỹ giải đáp hết thể nghi vấn. Một sở hữu ngụy tiên thuật nhân vật vô thượng, tự nhiên có luyện chế hỗn độn tiên thạch năng lực. Năm đó ngươi ngọc truy sát Diệp Thần lúc, sở dĩ không có thi triển ngụy tiên thuật, cùng Diệp Thần lo lắng là cũng như, ngụy tiên thuật quá nghịch thiên, thế gian ẩn giấu nhân vật đáng sợ cũng quá nhiều, một ngày bại lộ, hắn sắp có sát thân nguy hiểm. Mà nay thì lại khác, không cần lại ẩn giấu, bởi vì đây là một cơ hội, hắn cần phải đi liều một lần. Sở câu việc có đáp án, ân cửu thần cùng tính toán như thương đều ly khai, cần trở về vì Hoàng Đạo Cung hành trình chuẩn bị. Diệp Mặc cũng không có lưu hai người, vô luận năm đó còn là mà nay, cùng hai người này đều rất quen thuộc, muốn ôn chuyện cũng không cần gấp với trong chốc lát, hơn nữa hắn cũng cần bế quan chuẩn bị. Trong những ngày sau tiểu tử trong, khắp nơi trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, thế gian một mảnh yên tĩnh, âm thầm nổi lên chiều dâng, nhưng ở bạo phát trước, vẫn là gió êm sóng lặng. Diệp Mặc bế quan, vào nhập vi hình thế giới, mở ra nhất phương tịnh thổ, chỉ là cái kia mảnh nhỏ tịnh thổ mở ra thời gian gia tốc, ngồi xếp bằng ở hình lăng trụ ngai vàng, đi qua 8 hệ 10 lục căn hình lăng trụ tu luyện, cảm ngộ. ngồi xếp bằng với vương tọa trên, tám hệ 16 căn hình lăng trụ lóe lên u mang cùng thanh quang, từng tia từng sợi yên hà vậy quang mang thong xuống, đem Diệp Mặc toàn bộ bao phủ trong đó, phân nửa hắc ám thâm trầm, như ma thần, nhất bán thánh khiết xuất trần, tôn quý không thể nói, phảng phất tiên vương lâm thế. Ở Diệp Mặc trước người, thánh huyền tặng cho hũ sành bị triệt để mở ra, chỉ một thoáng, âm phong quần quận cửu thiên thập địa, quỷ khóc thần hào, thiên địa kinh khóc, huyết vũ giàn rùa mà xuống, tràn ngập một nồng nặc quỷ dị cùng bất tưởng. Vô cùng vô tận thuần khiết âm khí từ hũ sành phun trào mà ra, hình như khói báo động, trùng thiên mà lên, chính muốn khuấy động tinh hà, sương mù màu đen ai nồng nặc như chất lỏng, lượn lờ ở Diệp Mặc bên người, bị Diệp Mặc thôi động âm dương đế kinh chi âm điển, phong cuồng thôn luyện hóa, sự tiến bộ tu vi tiến triển cực nhanh đều không đủ lấy hình dung. Có bản thân cảnh giới tu vi ăn ngồi, Diệp Mặc tu luyện thuận lợi không gì sánh được, chợt có hoang mang đỉnh trệ xuống, không cần bao lâu cũng lĩnh ngộ đột phá, vẹn vẹn thời gian 2 năm, âm tính tu vi đã kinh tăng vọt đến hóa thần đỉnh phong, cùng bản thân tu vi ngang hàng. Đến tận đây, Diệp Mặc mới thả xuống tu luyện, bắt đầu cảm ngộ tám hệ, hồi ức hết thể kinh nghiệm tu luyện cùng cảm ngộ, bắt đầu nếm thử chế chính mình pháp, mở chính mình đường. Hắn mục đích rất rõ ràng, rất rõ triệt. Lấy tám hệ làm trụ cột, thể tu làm căn cơ, tiến tới kiêm tu dư pháp. Lúc này tối trọng yếu là, đem tám hệ cùng thể tu kết hợp lại, diễn kịch cùng một chỗ, tham chiếu, cảm ngộ những công pháp khác, khai sáng chính mình đường. Tám hệ công pháp Diệp Mặc hết thể cũng không nhiều, có thể tham chiếu chỉ có trước đây Tử Kiếm Tiên Cung công pháp, cùng với Liên Hoa Pháp Điển, phương pháp này có tám hệ Liên Hoa Kiếm Pháp, đồng tu cũng không phải có thể, vì vậy có thể tham chiếu, nhưng cảnh giới quá thấp, cần lấy ra bên ngoài tinh túy. Còn có chính là từ trước hương tuyển nơi đó phải đến Linh Đế Kinh một phần trong đó Lôi Đế Kinh. Mà thể tu công pháp, Diệp Mặc lại có hai bộ, một là Bất Diệt Chiến Thể Đại Đạo công pháp, một là Hỗn Độn Vô Cực Chiến Thể. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có Âm Dương Đế Kinh, Nguyệt Miện Kiếm Quyết cần chú ý. Khổ tư ước chừng một năm, Diệp Mặc rốt cục có một ít cảm ngộ, tìm được điểm vào, bắt đầu nếm thử sáng tạo pháp. Lại là trải qua nửa năm điều chỉnh, trình hợp, Diệp Mặc sáng chế kỳ điển cùng Hỗn Độn Diệt Cướp Tiên Thể nhị pháp, đều là nạp với Mặc Kinh bên trong, hai người lẫn nhau độc lập, rồi lại bù đắp nhau. Kỳ điển thu nạp Diệp Mặc mà nay hết thảy, cùng tương lai khai sáng tất cả pháp thuật, thần thông, cực kỳ kéo dài chư pháp. Hỗn Độn Diệt Cướp Tiên Thể thì đại biểu Diệp Mặc không ngừng thuế biến, hoàn thiện thể tu pháp môn. Kỳ điển tổng hợp lại Liên Hoa Pháp Điển tám hệ kiếm quyết, Tử Kiếm Tiên Cung công pháp, còn có Lôi Đế Kinh các loại, cùng với chính mình từ tám hệ hình lăng trụ lên đến tám hệ cảm ngộ, Âm Dương Đế Kinh cùng Nguyệt Miện Kiếm Quyết tự nhiên cũng ở trong đó, rất nhiều công pháp, pháp môn cùng một nhịp thở, hòa làm một thể. Hỗn Độn Diệt Cướp Tiên Thể thì hấp thụ Bất Diệt Chiến Thể cùng Hỗn Độn Vô Cực Chiến Thể tinh túy. Hỗn Độn hóa âm dương, vô cực sinh âm dương tám hệ hóa vô cùng cướp, tôi luyện thân thể. Như mạnh hơn đại nhục thân, thì cần muốn tìm kiếm vô cùng âm dương tám hệ thiên tài địa bảo các loại, ở mạnh mẽ đại nhục thân vũ thể đồng thời, cũng tăng cường kỳ điển oai. Khai sáng ra chính mình pháp môn, trải qua thôi toán, xác định không có lầm phía sau, Diệp Mặc liền bắt đầu tu luyện, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Ở mini thế giới trong mấy năm này, không ngừng cảm nộ, làm cho Diệp Mặc tám hệ phương pháp đạt được đỉnh phong, mà nay ở Diệp Mặc dưới sự thúc giục, hóa thành nhất ba hữu nhất ba khủng bố kiếp nạn, hàng lâm thân mình. Ẩm. Phương này tịnh thổ văng tung tóe, thiên khung nghiền nát, đại địa ra nẻ, âm dương chi khí lưu chuyển, tám hệ bao táp tịch quyển thiên địa, không ngừng trùng kích Diệp Mặc nhục thân cùng nguyên thần. Tam kỳ chi đạo, bắt đầu tại ngũ hành, tám giả tê động, hỗn độn nghiền nát, tái diện thế giới. Tám hệ thai kiếp vừa ra, mà lấy Diệp Mặc nhục thân, cũng khó mà ngăn cản, trong khoảnh khắc xuất hiện thương thế, nhục thân tao tổn hại. Phong hỏa di thiên, khí hậu hóa hồng thủy, sấm gió cổ động, kim mộc sinh diệt. Phúc! Diệp Mặc chợt phun máu tươi tung tóe, mặt như giấy vàng, đây là đang lấy đạo của bản thân công phạt thân mình, bản sẽ không như vậy, có thể tám hệ thật đáng sợ, ở nơi này một đạo thượng, hắn lại đạt được tuyệt đỉnh, như vậy, hắn cũng nguy hiểm. Núi lở kỳ thế, xét thoái kỳ hình, thủy rong ra bên ngoài chất, hỏa diệt kỳ thần, gió tiêu tan kỳ linh, mục đoạt ra bên ngoài tinh, kim thoái kỳ đạo, đóng băng kỳ pháp, tám hệ tê động, Diệp Mặc nhục thân trong nháy mắt ra nẻ, bị một đáng sợ khí tức hủy diệt xé rách, như đầy vết rách đồ sứ, cảnh tượng đáng sợ, ra bên ngoài nguyên thần đã ở gặp thần hỏa cháy, liệt phong tiêu ma, không cần thiết bao lâu, liền ảm đạm không ánh sáng đứng lên, nguyên khí cùng linh tính tổn hao nhiều. Tờ bờ tờ ít tờ 520XSGT 1057 Hoàng Đạo Cung mở ra. 1058 triệu hoán. Nghe nói Hoàng Phủ Yên kinh hô, thanh niên không khỏi sững sờ, trong mắt phóng xuất nhị đạo kỳ dị ánh sáng, có chút hăng hái mà quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Yên. Xem ra ngươi tựa hồ đối với kiếm này có chút giải khai. Thanh niên giơ lên ngươi ngọc kiếm, mắt lộ ra tinh quang, tự tay tại đây thượng nhẹ nhàng bắn ra lệnh thạch kiếm phát sinh trầm hồn gấp chấn động thanh âm. Sư tôn ngài, không biết kiếm này lai lịch. Nghe được thanh niên nói, Hoàng Phủ Yên ngược lại kinh ngạc, canh đồng nằm không nói gì, liền tiếp tục nói ra, kiếm này là cổ minh các đời minh chủ truyền thừa chi vật, nhưng từ cổ minh cuối cùng mặc cho truyền nhân ngươi ngọc thần quân luân hồi chuyển thế sau đó, sẽ thấy không người gặp qua cái này chỉ tồn tại trong truyền thuyết tiên khí. Nghe vậy, thanh niên rũ phát cảm thấy hứng thú, khẽ lắc đầu cười khẽ, nói ra, lại còn bổn tọa một tay khai sáng cổ minh truyền thừa chi vật, thú vị, thật thú vị. Xem ra 100.000 này trong thời kỳ, phát sinh rất nhiều không được sự tình. Kiếm này lại nói tiếp xác thực không phải ngay từ đầu thì có truyền thừa chi vật, mà là đồ cổ thiệt thời kỳ cuối cùng 10 vạn năm phong ấn trong lúc một đoạn hắc ám thời kỳ chung, từ cổ minh một vị tên là Đông Phương Tỷ tiền bối lấy hỗn độn tiên thạch luyện chế mà thành, vị tiền bối này công tham tạo hóa, nhưng cuối cùng vẫn không có thể phi thăng tiên giới, vì vậy chuyển thế luân hồi đi. Hoàng Phủ Yên đôi mắt đẹp hiện lên nhẹ nhẹ tia sáng kỳ dị. Không có khả năng. Thanh niên không khỏi cười nhạt lắc đầu, quả quyết nói, cái này người hạ giới là cái gì kiến thức bổn tọa không biết, nhưng bổn tọa rất tin tưởng, cái này hỗn độn tiên thạch có bao nhiêu quý hiếm, càng không cần nói khó có thể luyện chế trình độ, hạ giới làm sao có thể có nhân luyện chế thành công. Tiên Trung Chí Tôn cũng không dám đơn giản tiến nhập hỗn độn khu vực, còn con này hạ giới, thì có sinh linh dám vào hỗn độn khu vực. Nước cười, có hay không thủ đoạn tìm được cũng là một cái vấn đề, này hỗn độn tiên thạch cũng không sở hữu đến gần vô hạn tiên tôn tu vi luyện khí chi đạo đại năng, căn bản không có một tia cơ hội luyện chế thành công, thậm chí luyện đều không cách nào luyện. Hoàng Phủ Yên theo vị này thần bí sư tôn tu luyện đã lâu, rất nhiều bí ẩn việc nàng cũng là biết, lúc này không khỏi hơi khiếp sợ, như vậy xem ra nói, cái này ngươi ngọc kiếm, xác thực không nên xuất hiện ở hạ giới. Tán thành gật đầu. Hoàng Phủ Yên chậm rãi nói ra, sư tôn nói không sai, cho tới nay, rất nhiều đại năng cũng đều hoài nghi kiếm này lai lịch, nhưng tìm không được lúc nào tới, vì vậy kiếm này cũng chỉ có thể cho rằng là vị tiền bối này luyện chế. Về sau, cổ minh dần dần biến mất, thế gian tu sĩ chia ra thành thiên đạo minh cùng thiên ma minh, nghiêm chỉnh mà nói, chắc là thiên đạo minh tiếp nhận cổ minh vị trí, mà cổ minh cuối cùng một đời truyền nhân ngươi ngọc thần quân. Còn lại là cổ minh lưu lại nơi này thế gian cuối cùng sáng lạn vĩ quang. Không biết sư tôn từ chỗ nào tìm được ngươi ngọc kiếm. Ngươi ngọc thần quân. Dùng cái này kiếm vị xưng, có thể thấy được người này thần thông tu vi cho là không tầm thường. Thanh niên nghe lần thứ hai đến ngươi ngọc thần quân tên, vi vi gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói ra, kiếm này là bổn tọa ở Tây U trên đại lục, chém giết một quỷ vương đạt được, loại này con kiến hôi không xứng sở hữu bực này tiên khí. Hoàng Phủ Yên lặng lẽ xuống, hạng nhân vật này thật đáng sợ, đường đường quỷ vương, luyện hư tu sĩ, lại cũng bị gọi con kiến hôi. Quan trọng hơn là, đối phương nhưng là tay cầm ngươi ngọc kiếm A, dù cho không có luyện hóa mấy thành, không phát huy ra nhiều đại uy lực, nhưng cái này cuối cùng là hỗn độn tiên thạch luyện chế vô thượng tiên khí, vẫn như trước bị chính mình vị sư tôn này hời hợt đánh chết, nàng khó có thể tưởng tượng, đã biết vị tiện nghi sư tôn tu vi rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Mà chính mình vị sư tôn này đã kinh đáng sợ như thế, như vậy. Vị kia càng thêm thần bí, mà nay vẫn còn ở tiên giới người sư huynh kia đâu. Sư tôn, đồ nhi đến nay cũng không biết chúng ta sư môn vì sao, sư huynh cùng ngài tục danh hoặc đạo hảo, chẳng biết có được không báo cho biết đồ nhi một ít. Cuối cùng, Hoàng Phủ Yên vẫn là nhẫn mại không được trước quan tâm hỏi. Đây là nàng cho tới nay nghi vấn. Thanh niên ngẩn ra, thất thần một cái. Lại tựa như mang thở dài nói, sư môn A. Một lúc lâu, thanh niên mới vừa thu lại ngươi ngọc kiếm, nói ra, chúng ta mạch này gọi tọa quyên nói, vi sư tên là Trần Phong, sư huynh ngươi. Thôi, sau này đến tiên giới, ngươi lại tự mình hỏi hắn sao đi. Trần Phong tựa hồ tịnh bất suy nghĩ nhiều nói, Hoàng Phủ Yên tự nhiên cũng liền không tiện hỏi nhiều, thầy cho hai người nhanh chóng ly khai Băng Liên cung cấm mà, cùng Linh Hồ Tôn Tọa, Hoàng Phủ Linh Nhi, các loại, chờ hội hợp, xuất lĩnh vô số mạnh mẽ đại tu sĩ trùng thiên dựng lên, ầm ầm đánh phá giới trướng, hàng lâm ở Bắc Minh đại lục trên không. Lôi Châu, đạo diễn phi thiên chủ thành. Một ngày này, đạm thai không phá, Hạ Hầu Quân, Tô Mộc Sạch đám người tề tụ ở trong thành chủ phủ, người người sắc đều là mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng lo lắng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp Mặc bế quan mật thất phương hướng, hận không thể đánh phá cấm chế trận pháp, đem Diệp Mặc cho bắt tới. Nhất là Ân Cửu Thần cùng Tính Toán Như Thương, biến sắc càng là âm tình bất định, vẫn trầm mặt chưa phát quá một lời. Bọn họ đều là lần này y theo kháo Diệp Mặc phi thiên chủ thành đi vào Hoàng Đạo Cung, vốn tưởng rằng lên tàu Diệp Mặc phi thiên chủ thành, chuyến này nắm chặt cùng an toàn hội cao rất nhiều, có thể chẳng ai nghĩ tới, nước đã đến chân, lại chậm chạp tìm không thấy Diệp Mặc xuất hiện. Kể từ đó, bọn họ liền xấu hổ. Đi thôi, mỗi bên thế lực đều đã kinh xuất phát đi trước Trung Châu, không đi đi, Diệp Mặc lại không xuất quan, không có thành chủ lệnh, mơ tưởng thao túng phi thiên chủ thành. Làm cho một đám người, các loại, chờ lo lắng cùng quấn quýt không gì sánh được. Diệp huynh còn chưa bế quan kết thúc sao? Đạm thai không phá lại một lần nữa hỏi. Thường không phải vẻ mặt cười khổ, chỉ là lắc đầu, nói ra, kết thúc thành chủ thì sẽ xuất quan. Không thể quấy nhiễu một cái. Cái này cũng không phải là bế tử quan, sinh tử quan, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Thường không phải huynh ngươi truyền lời cũng tốt ta. Hạ Hầu Quân như trên chảo nóng con kiến. Thần sắc rũ phát không kiên nhẫn. Thường không phải cùng Đông Phương Nộ Lôi đám người nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn họ đều là biết Diệp Mặc bí mật, biết Diệp Mặc lúc này khẳng định ở mini thế giới, không có Diệp Mặc trước giờ dành cho sự chấp thuận, bọn họ nơi nào có thể liên lạc với Diệp Mặc. Ân Cửu Thần, Tính Toán Như Thương đám người biến sắc rũ phát ủ rột, hắc như đáy nồi, ánh mắt kiêng kỵ liếc mắt nhìn Bái Nguyệt giáo phái một đám hóa thần tu sĩ. Bái Nguyệt giáo phái đã sớm quyết định toàn phái thêm nhập đạo diễn thành, ở Diệp Mặc bước vào hóa thần, mà nay càng là hóa thần đỉnh phong phía sau, Bái Nguyệt giáo phái đã kinh không sai biệt lắm hoàn toàn dung nhập đạo diễn thành. Vì vậy, đừng xem đạo diễn thành mới tân chức phi thiên chủ thành không mấy năm, có thể nội tình cũng là có nam ma nhất đại tông phái ăn ngồi, bình thường thế lực không sợ chút nào, huống chi chỉ là đạm thai không phá, các loại, chờ tân tấn hóa thần. Mặc dù khiến cho Tính Toán Như Thương cùng Ân Cựu Thần, cũng không nắm chặt có thể ở Bái Nguyệt giáo phái chúng tu sĩ chặn đường xuống sông vào mật thất. Mà nếu này xuống phía dưới, còn không biết phải chờ bao lâu, bọn họ nơi nào chờ nổi. Thời gian từng giờ trôi qua, tiếp khách đại đường nội khí phân rũ phát ngưng trệ, mỗi một khắc, cũng như cùng với quá khứ 10 năm, vài chục năm một dạng, dày vò không gì sánh được. Thẳng đến mỗi một khắc, Diệp Mặc bế quan mật thất mới ầm ầm mở ra. Một đạo tám màu thần quang trùng thiên dựng lên, dung nhập vào giữa không trung cấm chế, trong trận pháp, theo mặc dù, cả tòa nhạ đại đạo diễn thành, dường như tiền sử cự thú vậy động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân phun trào vô cùng linh khí ánh sáng, hóa thành một lớn vô cùng quang đoàn, hướng Trung Châu phương hướng vội và đi. Từ bế quan trung xuất hiện, Diệp Mặc liếc mắt liền thấy đạm thai không phá, Tô Mộc Sạch, Tính Toán Như Thương đám người tựa như muốn nuốt sống chính mình nhãn thần. Không khỏi liên tục cười khổ. Lần này hắn thật là bế quan quá mức, đợi cho kết thúc tu luyện thu công, thần thức điều tra một phen ngoại giới, mới đột nhiên phát giác. Chính mình tựa hồ bế quan quá mức, Hoàng Đạo Cung đã mở ra, cũng không biết vượt lên trước bao lâu, nhưng xem mọi người đợi răng rớp, hẳn là cũng không trở thành vượt lên trước quá bất hợp lý, bằng không mọi người đã sớm rời đi. Chẳng qua Diệp Mặc lại cũng không hối hận, dù sao Hoàng Đạo Cung không phải ai đi vào nhanh. Thì càng dễ dàng đến tạo hóa, chỉ là nhiều tiên cơ thôi, cho hắn mà nói, cái này tiên cơ đổi chính mình lần này thành quả tu luyện, tĩnh bất thua thiệt. Lần này bế quan, Mặc Kinh đã sang chế kết đan kỳ bộ phận, đồng thời một lần nữa trình hợp, chia làm kỳ điển cùng hỗn độn diệt cướp tiên thể hai bộ phận, nhất giả vì thần thông bí pháp, các loại, chờ chư pháp chi thống hợp, nhất giả vì thể tu áo nghĩa đại thành. Đồng thời, lần này bế quan, chính mình một thân thần thông. Cũng triệt để đặt ở sớm định ra kế hoạch tượng, lấy tam kỳ làm chủ, ngũ hành là phụ. Mà thể tu bộ phận, trải qua hỗn độn diệt cướp tiên thể công pháp này rèn luyện, cũng đã đạt được một tấc vung vô địch điên phong chi cảnh, lại khó mà tiến thêm, nếu muốn tiến bộ, cũng chỉ có bước vào vũ tiên tầng thứ. Ngoại trừ này bên ngoài, Diệp Mặc còn ngộ ra ngũ hành tiên trụ ấn, có thể cùng ngũ hành minh trụ ấn dung hợp, đặt thành 44, tái diễn địa hỏa phong thủy, chiến lược nghịch thiên. Đương nhiên, muốn bước vào luyện hư tầng thứ, cũng không phải là dễ dàng như vậy, tuy là bái nguyệt giáo trong phái có trợ giúp đạt được luyện hư thần dược các loại linh thảo, nhưng lúc này cũng không phải là thời cơ tốt nhất, cơ hội tịnh bất đại, bởi vì luôn cảm giác còn thiếu điểm cái gì. Đối với lần này không có manh mối Diệp Mặc, tự nhiên không cách nào nữa bế quan xuống phía dưới, chỉ có thể xuất quan, hơn nữa bế quan nhiều năm như vậy, đổi thành ngoại giới thời gian, cũng có hai nhiều nguyệt, hoàng đạo cung lúc nào cũng có thể xuất thế. Sau khi xuất quan Diệp Mặc mới biết được, chính mình vẫn là chậm một chút. Làm đạo diễn phi thiên chủ thành đến Trung Châu lúc, thiên địa trải qua vô cùng to lớn cấm chế bao phủ, hết thảy thế lực đều ở đây cấm chế bên ngoài, đúng là không một thế lực động thủ. Người người đều ở đây ngắm nhìn Trung Châu bên trong đạo kia lớn vô cùng khủng bố hư không liệt vá. Ở bên trong cấm chế, có vô số tu sĩ tiên binh khống chế phi thiên chủ thành, bảy trận xuống lại ở vực sâu vậy lớn một khe lớn bên ngoài, trong đó có bốn tờ tỏa ra ngập trời khí tức kinh khủng vương tỏa xếp thành một hàng, đứng lặng ở hư không liệt vá lối vào. Từ cái khác đồng minh phi thiên chủ thành nơi đó, Diệp Mặc đám người mới hiểu được, Côn Bằng Thần Tông xác thực vẫn chưa ngăn cản mỗi bên đại thế lực tiến nhập. Này cấm chế tồn tại tác dụng, là bảo vệ bốn vị bộ phận tọa, không hơn. Đối với lần này, mỗi bên đại thế lực mặc dù khiến cho có lòng nghi ngờ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Hoàng Đạo Cung xuất thế, vốn là Côn Bằng Thần Tông gây nên, chiếu lúc này tình huống xem ra, chẳng những Hoàng Đạo Cung xuất thế, ngay cả tiếp dẫn này cùng xuất hiện, đều cần bốn đại bộ phận tọa liên thủ triệu hoán, mới có thể đem ra bên ngoài chưa từng quyến loạn trong hư không triệu hoán đi ra, bằng không. Này cung rất có thể vĩnh viễn không hiện hậu thế. Vì vậy, tuy là mỗi bên thế lực có chút dục dịch, muốn nhân cơ hội này đánh phá cấm chế, giết chết bốn vị bộ phận tọa, nhưng từ đầu đến cuối không có ai dám động đến tay, đều là không dám mạo hiểm. Dù sao Côn Bằng bốn bộ có hay không chuẩn bị khác nói, một phần vạn thật đưa tới Hoàng Đạo Cung không cách nào xuất thế, người nào thế lực đều không cách nào đối mặt còn lại thế lực liên hợp tức giận. Ở Côn Bằng Thần Tông tầng tầng phòng ngự thủ hộ phía dưới, bốn đại bộ phận tọa đưa lưng về phía mỗi bên thế lực, một bước đạp nhập hư không trong khe, một thân hoặc u sâm quỷ bí, hoặc thánh khiết lóa mắt giáp trụ dâng lên vô lượng quang, bao phủ cả phiến thiên cung, không gì sánh được hãi nhân khí hơi thở ngập trời bắt đầu khởi động, thiên địa ù ù run run, phảng phất đồng nát hòa quyển, không ngừng văng tung tóe. Ở vô số thế lực kinh hãi gần chết trong ánh mắt, những thứ kia ngao du ở hỗn loạn chỗ hư không chấn lòng, tiên vượng, các loại, chờ tồn tại ầm ầm nổ tung. Theo mặc dù, một tiếng lâu đời mà nặng nề chấn động thanh âm từ vô tận sâu trong hư không truyền đến, tựa hồ nào đó cổ thú ở gầm nhẹ. Đây là Côn Bằng thanh âm, bọn họ ở tiếp dẫn, triệu hoán Hoàng Đạo Cung. Có người khiếp sợ, Côn Bằng cùng chân long cũng như là tiên thú, hiện nay có kim sĩ đại bằng, cũng không côn ngư, càng không cần phải nói Côn Bằng, nhưng bây giờ từ phá toái hư không ở chỗ sâu trong truyền đến Côn Bằng thanh âm. Qua đi tới một khắc đồng hồ, bốn đại bộ phận tọa toát ra đáng sợ quang mang cùng mênh ngông quần quận khí tức không giảm chút nào. Cuối cùng, một đạo kình thiên nơi dùng chân lớn tường thành lớn, xuất hiện ở khe hở cửa ra, kim quang vạn trượng, Hà Thụy Hàng Tỷ nói, rộng lớn bao la hùng vĩ không gì sánh được, tựa như một bộ thiên địa sơn hà đồ đang ở từ từ triển khai. Chương 1017, Triệu Hoán. Nghe nói Hoàng Phủ Yên kinh hô, thanh niên không khỏi sức sở, trong mắt phóng xuất hai đạo kỳ dị ánh sáng. Có chút hăng hái địa quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Yên. Xem ra ngươi tựa hồ đối với kiếm này có chút giải khai. Thanh niên giơ lên nhĩ ngọc chi kiếm, mắt lộ ra tinh quang, nhúng tay ở tại thượng nhẹ nhàng bắn ra, khiến cho thạch kiếm phát sinh trầm hồn dồn dập dao động thanh âm. Sư tôn ngài, không biết kiếm này lai lịch. Nghe được thanh niên nói, Hoàng Phủ Yên ngược lại kinh ngạc, canh đồng nằm không nói gì, liền tiếp tục nói, kiếm này là cổ minh lịch đại minh chủ truyền thừa chi vật, nhưng từ cổ minh cuối cùng mặc cho truyền nhân Nhĩ Ngọc thần quân luân hồi chuyển thế sau đó, sẽ thấy không người gặp qua cái này chỉ tồn tại trong truyền thuyết tiên khí. Nghe vậy, thanh niên càng cảm thấy hứng thú, khẽ lắc đầu cười khẽ, nói ra, lại còn bổn tọa một tay khai sáng cổ minh truyền thừa chi vật, thú vị, thật thú vị, xem ra 100.000 này trong thời kỳ, phát sinh rất nhiều không phải sự tình. Kiếm này lại nói tiếp hoàn toàn chính xác không phải ngay từ đầu thì có truyền thừa chi vật, mà là chân cổ thời kỳ cuối cùng 10 vạn năm phong ấn trong lúc một đoạn hắc ám thời kỳ chung,

Cái này cũng không phải là bế tử quan, sinh tử quan, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Thường phi huynh ngươi truyền lời cũng tốt ta. Hạ hầu quân như kiến bò trên chảo nóng, thần sắc càng không kiên nhẫn. Thường phi cùng Đông Phương Nộ Lôi đám người nhìn nhau, gương mặt bất đắc dĩ. Bọn họ đều là biết Diệp Mặc bí mật, biết Diệp Mặc lúc này khẳng định ở mini thế giới, không có Diệp Mặc sớm dành cho sự chấp thuận, bọn họ nơi nào có thể liên lạc đến Diệp Mặc. Ân cựu thần, kế như thương đám người sắc mặt càng gủ rột, hắc như đáy nồi, ánh mắt kiêng kỵ liếc mắt nhìn Bái Nguyệt giáo phái một đám hóa thần tu sĩ. Bái Nguyệt giáo phái sớm liền quyết định toàn phái gia nhập vào đạo diễn thành, ở Diệp Mặc đạp nhập hóa thần, mà nay càng là hóa thần đỉnh phong phía sau, Bái Nguyệt giáo phái đã không sai biệt lắm hoàn toàn dung nhập đạo diễn thành. Vì vậy, đừng xem đạo diễn thành mới tân chức phi thiên chủ thành không mấy năm, có thể nội tình lại là có thêm Nam Ma một đại tông phái ăn ngồi, bình thường thế lực không sợ chút nào, huống chi chỉ là đạm thai bất phá các loại tân tấn hóa thần, cho dù kế như thương cùng ân cựu thần, cũng không nắm chắc có thể ở Bái Nguyệt giáo phái đám tu sĩ chặn đường dưới sông vào mật thất. Mà nếu này xuống phía dưới, còn không biết phải chờ bao lâu, bọn họ nơi nào chờ nổi. Thời gian từng giờ trôi qua, tiếp khách trong hành lang bầu không khí càng ngừng trệ, mỗi một khắc, cũng như cùng với quá khứ 10 năm, vài chục năm một dạng, dày vò không gì sánh được. Thẳng đến mỗi một khắc, Diệp Mặc bế quan mật thất mới ầm ầm mở ra, một đạo tám màu thần quang ngút trời dựng lên, dung nhập vào giữa không trung cấm chế, trong trận pháp, lập tức, cả tòa lớn như vậy đạo diễn thành, dường như cự thú tiền sử vậy động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân phun trào vô cùng linh khí ánh sáng, hóa thành một cái lớn vô cùng trùng sáng, trong chiều châu phương hướng vội và đi. Từ bế quan trung đi ra, Diệp Mặc liếc mắt liền thấy đạm thai bất phá, Tô Mộc Thanh, kế như thương đám người tựa như muốn nuốt sống ánh mắt của mình, không khỏi liên tục cười khổ. Lần này hắn đích xác là bế quan quá mức, đợi cho kết thúc tu luyện thu công, thần thức điều tra một phen ngoại giới, mới đột nhiên phát giác. Tự mình tựa hồ bế quan quá mức, Hoàng Đạo Cung đã mở ra, cũng không biết siêu quá lâu dài, nhưng xem mọi người chờ đợi răng rớp, hẳn là cũng không trở thành vượt lên trước quá bất hợp lý, bằng không mọi người đã sớm rời đi. Bất quá Diệp Mặc lại cũng không hối hận, dù sao Hoàng Đạo Cung không phải ai đi vào nhanh, liền dễ dàng hơn đạt được tạo hóa, chỉ là nhiều tiên cơ thôi, cho hắn mà nói, cái này tiên cơ đổi lại tự mình lần này tu luyện thành quả, cũng không thua thiệt. Lần này bế quan, Mặc Kinh đã sang chế kết đan kỳ bộ phận, đồng thời một lần nữa trình hợp, chia làm kỳ điển cùng hỗn độn diệt kiếp tiên thể hai bộ phận, một giả là thần thông bí pháp các loại chư pháp chi thống hợp, một giả làm thể tu áo nghĩa đại thành. Đồng thời, lần này bế quan, mình một thân thần thông, cũng triệt để đặt ở sớm định ra kế hoạch thượng, lấy tam kỳ làm chủ, ngũ hành là phụ. Mà thể tu bộ phận, trải qua hỗn độn diệt kiếp tiên thể công pháp này rèn luyện, cũng đã đạt được một tấc vung vô địch đỉnh phong chi cảnh, lại khó mà tiến thêm, nếu muốn tiến bộ, cũng chỉ có bước vào vũ tiên tầng thứ. Trừ cái đó ra, Diệp Mặc còn ngộ ra ngũ hành tiên trụ ấn, có thể cùng ngũ hành minh trụ ấn dung hợp, đặt thành 44, tái diễn địa hỏa phong thủy, chiến lược nghịch tiên. Đương nhiên, muốn bước vào luyện hư tầng thứ, cũng không phải dễ dàng như vậy, tuy là Bái Nguyệt giáo trong phái có trợ giúp đạt được luyện hư thần dược các loại linh thảo. Nhưng lúc này cũng không phải thời cơ tốt nhất, cơ hội cũng không lớn, bởi vì luôn cảm giác còn thiếu điểm cái gì. Đối với lần này không có manh mối Diệp Mặc, tự nhiên không cách nào nữa bế quan xuống phía dưới, chỉ có thể xuất quan, hơn nữa bế quan nhiều năm như vậy, đổi thành ngoại giới thời gian, cũng có hơn 2 tháng, Hoàng Đạo Cung lúc nào cũng có thể xuất thế. Sau khi xuất quan Diệp Mặc mới biết được, tự mình vẫn là chậm một chút. Giữa đường diễn phi thiên chủ thành đến Trung Châu lúc, thiên địa đã bị vô cùng to lớn cấm chế bao phủ, tất cả thế lực đều ở đây cấm chế bên ngoài, đúng là không một thế lực động thủ, người người đều ở đây ngắm nhìn Trung Châu bên trong đạo kia lớn vô cùng khủng bố hư không cái khe. Ở bên trong cấm chế, có vô số tu sĩ tiên binh khống chế phi thiên chủ thành, bảy trận xuống lại ở thâm nguyên vậy cái khe to lớn bên ngoài, trong đó có 4 tờ tỏa ra ngập trời khí tức kinh khủng vương tọa xếp thành một hàng, đứng lặng ở trên hư không cái khe lối vào. Từ cái khác đồng minh phi thiên chủ thành nơi đó, Diệp Mặc đám người mới hiểu được, Côn Bằng Thần Tông hoàn toàn chính xác vẫn chưa ngăn cản mỗi bên đại thế lực tiến nhập, này cấm chế tồn tại tác dụng, là bảo vệ 4 vị bộ phận tọa, không hơn. Đối với lần này, mỗi bên thế lực lớn cho dù có lòng nghi ngờ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Hoàng Đạo Cung xuất thế, vốn là Côn Bằng Thần Tông gây nên, chiếu lúc này tình huống xem ra, chẳng những hoàng đạo cung xuất thế, liên tiếp dẫn này cung đi ra, đều cần tứ đại bộ phận tọa liên thủ triệu hoán, mới có thể đem bên ngoài từ vô tận hỗn loạn trong hư không triệu hoán đi ra, bằng không, này cung rất có thể mãi mãi không hiện hậu thế. Vì vậy, tuy là mỗi bên thế lực có chút dục dịch, muốn nhân cơ hội này đánh vỡ cấm chế, giết chết bốn vị bộ phận tọa, nhưng từ đầu đến cuối không có ai dám động đến thủ, đều là không dám mạo hiểm. Dù sao côn bằng bốn bộ có hay không chuẩn bị khác nói, vạn nhất thực sự đưa tới hoàng đạo cung vô pháp xuất thế, thế lực kia đều không thể mặt đối với thế lực khác liên hợp tức giận. Ở côn bằng thần tông tầng tầng phòng ngự thủ hộ phía dưới, tứ đại bộ phận tọa đưa lưng về phía mỗi bên thế lực, một bước bước vào hư không trong khe, một thân hoặc u sâm quỷ bí, hoặc thánh khiết chói mắt giáp trụ dâng lên vô lượng quang, bao phủ khắp thiên cung, không gì sánh được hãi khí tức của người ngập trời bắt đầu khởi động, thiên địa ù ù run run, phảng phất rách nát hỏa quyển, không ngừng văng tung tóe. Ở vô số thế lực kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, này ngao du ở hỗn loạn chỗ hư không chấn lòng, tiên phượng các loại tồn tại ầm ầm nổ tung, lập tức, một tiếng lâu đời mà trầm muộn dao động thanh âm từ hư không vô tận ở chỗ sâu trong truyền đến, tựa hồ nào đó cổ thú ở gầm nhẹ. Đây là côn bằng thanh âm, bọn họ đang tiếp dẫn, triệu hoán hoàng đạo cung. Có người khiếp sợ, côn bằng cùng chân long giống nhau, là tiên thú, hiện nay có kim xí đại bằng, cũng không côn ngư, càng không cần phải nói côn bằng, nhưng bây giờ từ phá toái sâu trong hư không truyền đến côn bằng thanh âm. Qua đi tới một khắc đồng hồ, tứ đại bộ phận tọa toát ra đáng sợ quang mang cùng mênh mông quần quận khí tức không giảm chút nào, cuối cùng, một đạo kình thiên chỗ ở cự tường thành lớn. Xuất hiện ở cái khe xuất khẩu, kim quang vạn trượng, hà thụy hàng tỷ đạo, rộng lớn bao la hùng vĩ không gì sánh được, tựa như một bộ thiên địa sơn hà đồ đang ở từ từ triển khai. Chương 1018, công thành. Cao lớn tường thành kim quang vạn trượng, kéo không gặp phần cuối, tựa như một cái to lớn dãy núi đang chậm rãi nổi lên, tường thành lớn làm cho người kinh hãi. Trên đó dấu vết nổi vô số binh khí pháp bảo dấu vết, thậm chí còn có một ít dấu móng tay, xi vết. Vĩ vết, cũng giống như núi nhỏ lớn, phát ra sát cơ ngập trời cùng nồng nặc năm tháng khí tức, mơ hồ, còn truyện ra trận trận tiếng kêu giết hông khiếu chi âm, khiến cho lòng người trì thần di chuyển, phảng phất xuyên thấu qua đạo này tường thành, chứng kiến chân cổ thời đại huy hoàng cùng loạn tượng. Tường thành lâu dài kinh người, đang không ngừng đè ép đi ra, nghiền ép hư không ù ù mà phát động, côn bằng thành âm đinh thai nhức óc, dẫn động thiên địa pháp tắc cộng minh, nhộn nhạo ra một cổ vô hình đáng sợ uy áp. Hiển nhiên, lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, chẳng những thế lực khắp nơi khẩn trương, phụ trách triệu hoán hoàng đạo cung côn bằng thần tông tu sĩ cũng căng thẳng thần kinh. Lúc này, tứ đại bộ phận tọa là tuyệt không cho phép bị quấy rầy, bằng không thất bại trong gang tấc không nói, còn khả năng lọt vào phản vệ, đây là côn bằng thần tông tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cũng may khắp nơi đều khắc chế tốt, vẫn chưa xuất thủ tập sát. Như vậy, một lúc lâu sau, hoàng đạo cung vẫn là không có hoàn toàn đi ra. Nhưng toàn bộ tường thành đã đi ra rất nhiều, cũng xuất hiện rộng lớn vô cùng cửa thành, nhộn nhạo lóa mắt sáng chói thần quang, toàn thân vàng óng ánh, giống như một tòa thông hướng tiên giới môn hộ vậy, chấn động không gì sánh nổi lòng người. Mà trên đó vết tích, so với trên tường thành vết tích càng đáng sợ hơn, còn có hơn 10 món vô thượng pháp bảo khảm nạm ở tại thượng, đánh ra vết tích sâu, phảng phất sinh trưởng ở tại thượng một dạng, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Những thứ này pháp bảo có xưa cũ phi kiếm, có như núi cao to lớn pháp ấn, sắc bén vô cùng, vô kiên bất tồi pháp luân, xuyên thủng thiên khung, lượn lờ vô số tàn hồn thần niệm thần tiễn. Mặc dù cách vô cùng năm tháng, nhưng những này pháp bảo như trước thấu phát làm người ta khó có thể chịu đựng đáng sợ sắc cơ. Những thứ này pháp bảo vừa ra, thiên địa biến sắc, phá toái hư không càng hỗn loạn. Thì đây đều là đại đạo pháp khí A. Giờ khắc này, không chỉ có mỗi bên thế lực, ngay cả côn bằng thần tông bản thân tu sĩ đều chấn động không gì sánh nổi, bởi vì, cái này hơn 10 món pháp bảo cực kỳ đáng sợ, cũng là lớn đạo pháp khí tồn tại. Đại đạo pháp khí A, trên đó dấu vết đại đạo vết tích, uy năng hủy thiên diệt địa đều không đủ lấy hình dung, một cái thế lực lớn cũng sẽ không có bao nhiêu, nhưng nơi này lại nạm hơn 10 món. Trong nháy mắt, khắp nơi con mắt đều đỏ. Mọi người bản đều hướng về phía hoàng đạo cung nắm quyền trong tay cùng tạo hóa mà đến, trăm triệu không nghĩ tới, cái này còn chưa đi đến vào hoàng đạo cung, tựu ra hiện bực này pháp bảo, như vậy tầng thứ pháp bảo, nhiều nhất kiện, tương đương với nhiều hơn một cái luyện hư tu sĩ. Bất quá, thế lực khắp nơi cao tầng đều không ngu xuẩn, rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn kỹ một cái Côn Bằng Thần Tông tu sĩ thần tình, từ đó phát hiện một chút manh mối. Côn Bằng Thần Tông tu sĩ vô số, những người này tuy là chấn động, nhưng cũng không tâm động, nhãn thần cũng không được lửa nóng, phảng phất cùng mình không có bất cứ quan hệ gì. Một người như vậy cũng liền thôi, người nhiều như vậy đều như vậy, chỉ lo sự tình không có đơn giản như vậy, cái này hơn 10 món đại đạo pháp khí cũng không phải dễ cầm như vậy. Phát hiện điểm này, mỗi bên thế lực cao tầng cũng trầm tĩnh lại, trong mắt lửa nóng tiêu tán hơn phân nửa, ở hết sức chuyên chú đợi Hoàng Đạo Cung mở ra. Không bao lâu, cái này thành tường ầm ầm chấn động, bạo phát ngập trời quang mang, như đại dương mênh mông bắt đầu khởi động, khủng bố vô biên, cấm chế ánh sáng không gì sánh được lóa mắt, này cũng không hề bị triệu hoán, chỉ xuất hiện một đạo tường thành cùng cửa thành. Tứ đại bộ phận tọa lúc này cũng thu tay lại, sau đó pháp quyết biến đổi, cái khác đánh ra ấn quyết, từng đạo pháp quyết ánh sáng phá toái hư không, như một trận quang vũ bay đi, rơi vào Hoàng Đạo Cung cấm chế ánh sáng thượng. Không có chân chính nắm giữ Hoàng Đạo Cung, thì không cách nào lệnh kỳ chân chính hiện thế, tứ đại bộ phận tọa liên thủ thi triển bí pháp, cũng chỉ có thể làm được trình độ như vậy, kế tiếp chỉ có từ cửa thành vào. Gần sát cấm chế màn sáng một cái Côn Bằng Thần Tông hóa thần tu sĩ truyền âm hướng thập phương, ở hướng mỗi bên thế lực giải thích. Làm như thế là phi thường có cần phải, mỗi bên thế lực không giải thích được Hoàng Đạo Cung, vạn nhất cho rằng Thần Tông đang âm thầm câu thông Hoàng Đạo Cung, lấy thu được tiền cơ cùng mở ra tiệp kính, cái này không tốt lắm. Ừ, bọn ta làm sao biết bọn họ không có gian lận? Quỷ tộc một vị quỷ vương hừ lạnh nói, quanh thân âm khí dâng trào. Hoàng Đạo Cung đích sắc có thể tùy ý khống chế, tỉ như mở ra một cái tiệp kính, nhưng những pháp môn này đều nắm giữ ở trưởng giáo trong tay bệ hạ, mà ta Thần Tông vị cuối cùng trưởng giáo tử bằng hoàng bệ hạ, nhưng chưa định dưới nhiệm kỳ kế trưởng giáo. Những pháp môn này cùng bí mật tự nhiên cũng liền thất truyền, bằng không cần gì tứ đại bộ phận tọa. Đương nhiên, chư vị không tin cũng có thể động thủ, ta Thần Tông muốn, còn không cần cẩn thận như vậy. Dẫu, kia hóa thần tu sĩ thần tình không thay đổi, lạnh nhạt nói. Quỷ kia vương không có lại nói, thế lực khác cũng không có người mở miệng, bọn họ mặc dù không thư, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, không đến một khắc cuối cùng, bọn họ đều sẽ không dễ dàng vạch mặt. Dù sao lúc này còn phải dựa vào Côn Bằng Thần Tông. Tứ đại bộ phận tọa như bốn đạo kình thiên chi trụ đứng thẳng ở giữa trời, bàn tay tung bay biến ảo gian, vô số đạo pháp quyết hóa thành quang vũ bay ra, dần dần, Hoàng Đạo Cung cấm chế chi màn thượng, chậm rãi ngưng ra một cái phủ văn to lớn. Này cái phủ văn có như ngọn núi lớn, dâng lên tường thụy, kim quang như nước thủy triều, quang mang hừng hực như thần dương. Ở tứ đại bộ phận ngồi pháp quyết không ngừng đánh vào phía dưới, phù văn này từ từ tiêu mất, quang mang không ngừng ảm đạm xuống, cuối cùng, trực tiếp tiêu tán tại trong hư không. Cùng lúc đó, Hoàng Đạo Cung lại là chấn động, ở chỗ sâu trong truyền đến trận trận Côn Bằng thanh âm, rung động thiên địa. Nhưng mà, kia cấm chế chi màn nhưng không có tiêu thất, chỉ là tường thành chỗ quang mang ảm đạm xuống, cuối cùng tường thành chỉ còn lại có phong cách cổ xưa không gì sánh được, tràn ngập năm tháng tang thương dấu vết đồng thau cửa thành. Mặc dù quang mang đã tán đi, nhưng nguy nga như cự nhạc cửa thành như trước cho người không cách nào hình dung chấn động, trên đó hơn 10 món đại đạo pháp khí thấu phát sát cơ cùng linh áp như trước khủng bố, khiến cho thiên địa đều ở đây run rẩy. Đó là cái gì? Có người bỗng nhiên la hoàng lên, chỉ vào trên tường thành chỗ. Vô số tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, kết quả không khỏi hoảng sợ phát hiện, trên tường thành chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện vô pháp đếm hết thân ảnh, ở đây tứ đại tộc quần. Vô số nhân vật mạnh mẽ, lại trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Những thứ này thân ảnh có hình người, có thú hình, có cầm hình, trong đó còn có đầu to đầu lâu hiện lên trên tường thành, khiến cho người giật mình. Những thứ này thân ảnh phảng phất điêu khắc cùng tượng đá, vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ khí tức cùng sóng sinh mệnh, như vật chết một dạng, lặng yên xúc lập, không có bất kỳ động tác, nhưng tự dưng cho trong lòng người trầm xuống không hay cảm giác. Đây là khôi lỗi. Các loại các dạng khôi lỗi. Có sinh linh thi triển nhãn thuật thần thông nhìn ra xa tường thành, phát hiện những thứ này thân ảnh tình huống thật. Một đống khôi lỗi có thể có ích lợi gì, lẽ nào Côn Bằng Thần Tông Hoàng Đạo Cung chỉ bằng những thứ này ngăn cản bọn ta. Linh tộc một cái kim hệ linh tộc mở miệng, toàn thân hiện lên lạnh như băng kim loại sáng bóng, thanh âm rất lạnh, như đau ở mài, cũng không biết là như thế nào lên tiếng. Hừ, nếu xem nhẹ này tông. ngươi cũng liền cách cái chết không xa. Năm đó này tông nhất thống toàn bộ Cửu Châu thế giới, tứ tộc thần phục, chỉ sợ vô luận cái nào một đạo đều không đơn giản, há lại có thể khinh thường. Ma Minh một vị tu sĩ ma đạo nói một cách lạnh lùng. Đúng lúc này, tứ đại bộ phận tọa cũng thu tay lại, mỗi bên từ trở lại một con thuyền phi thiên trên chiến hạm, mà ngày sau địa hơi rung, sổ dĩ bách kế phi thiên chiến hạm ầm ầm trì di chuyển, quét ra từng đạo cầu vồng, như sắc bén vô cùng lợi kiếm quét ngang chém ra, không ngừng đánh vào trên cửa thành. Hoàng đạo cung đã mở ra, nhưng trong cung cửa ải thứ nhất thể có khôi lôi đang thủ hộ, có thể không đột phá đi qua, thì nhìn các vị thủ đoạn. Côn Bằng Thần Tông kia phụ trách cho mỗi bên thế lực giải thích hóa thần tu sĩ nhãn thần sáng ngời, nói như thế, sau đó liền một cái lắc mình trốn vào hư không, không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, Côn Bằng Thần Tông bày ra gì thiên cấm chế chi màn cũng thu liêm đi, lại là thật theo đuổi mỗi bên thế lực tiến đến, cộng đồng công thành. Mỗi bên thế lực cao tầng trong lúc nhất thời cũng không có di chuyển, thần sắc biến hóa bất định, đều đang do dự có nên hay không xuất thủ. Lúc này không ra tay tự nhiên là tốt nhất, hao tổn một hao tổn Côn Bằng Thần Tông lực lượng, bằng không đối phương ưu thế quá lớn. Có thể không bao lâu, mỗi bên thế lực cao tầng liền nhịn không được, bởi vì trên cửa thành kia hơn 10 món đại đạo pháp khí ầm ầm mà phát động, nhộn nhạo ra không thể địch nổi quang mang rung động, một cái quét ngang, đã đem Côn Bằng Thần Tông phi thiên chiến hạm quét xuống hơn 10 chiến thuyền, hạm hủy người vong. Đại đạo pháp khí uy năng thật đáng sợ, chỉ là bị công kích lúc tự chủ tản ra một tia uy năng, liền băng nước thiên địa, nếu mỗi bên thế lực đều không ra tay, Côn Bằng Thần Tông tuyệt đối không thể tiếp tục công thành, hơn nữa một ngày thành công công hãm tường thành, đường lớn này pháp khí hiển nhiên cũng không có khắp nơi chuyện gì. Hơn nữa, lúc này Côn Bằng Thần Tông nhất phương cũng phát sinh truyền âm, thúc giục khắp nơi cùng nhau công thành. Như vậy phía dưới, mỗi bên thế lực tự nhiên không thể lại thờ ơ, chỉ có thể phát động đại hình pháp bảo, pháp khí, không ngừng oanh kích cửa thành. Trong lúc nhất thời, nơi đây quang vụ ngập trời, năng lượng đại dương mênh mông bắt đầu khởi động, hư không từng khúc toái phấn, thiên địa run rẩy không ngừng, nơi đây, sôi trào. Mỗi bên thế lực gia nhập vào công thành hàng ngũ sau đó, mới vừa rồi biết cửa thành này có bao nhiêu khó khăn đánh, đồng thời cũng biết, đường lớn này pháp khí căn bản không phải khắp nơi có thể mơ ước, trừ phi có thể trưởng khống hoàng đạo cung. Bởi vì, này có chút lớn đạo pháp khí mặc dù là ngày xưa có tài năng lớn đánh Côn Bằng Thần Tông lúc lưu lại, nhưng đều bị Côn Bằng Thần Tông đại năng luyện hóa hết, cùng hoàng đạo cung luyện cùng một chỗ, trở thành hoàng đạo cung một bộ phận. Hơn nữa hoàng đạo cung bản thân uy năng, những thứ này đại đạo pháp khí càng đáng sợ, chính là luyện hư tu sĩ, không nghĩ qua là đều phải bị chém giết, thân tử đạo tiêu. Ẩm. Một đám kim hệ linh tộc đại năng lấy tự thân khu, diễn biến vô cùng pháp bảo, uy năng cái thế, bộc phát ra sáng lạn vô cùng quang mang, từng món một đánh phía cửa thành. Thủy hệ linh tộc ngưng ra di thiên cực địa to lớn pháp thân, dẫn động ngập trời sóng biển, không ngừng trùng kích cửa thành. Còn có một vị thủy hệ linh tộc đại năng há mồm phun ra một đạo chạy bay trực hạ 3.000 dặm thác nước, quang vụ cầu vồng tràn ngập, trong đó lóe ra rực rỡ ngân quang, đem cửa thành đánh ù ù rung động. Vô số yêu tộc đại năng hiển hóa ra bản thể, nhất thời, từng nhóm một đáng sợ cự yêu giống khiếu thiên địa, bạo phát thao thao yêu khí, yêu pháp như quần quận sóng chiều tấn công, đem cửa thành có vang động trời. Từng vị quỷ tộc đại năng thôi động diệt thế quỷ khí, chỉ một thoáng phong vân biến sắc. Âm phong như cương, âm khí như khói báo động sông lên trời không, hóa thành từng cái minh long vút vũ động, khí tức tử vong phô thiên cái địa mà tới. Đồng thời, đông đảo luyện hư tu sĩ tồn tại cũng xuất thủ, khiến cho thiên địa không ánh sáng, thần dương đều ảm đạm xuống, thiên khung đang không ngừng phá diệt trọng sinh, hỗn độn tái diễn. Ông, pháp luân, phi kiếm, chiến kích, thần tiễn, cổ ấn các loại đại đạo pháp khí lay động, bắn nhanh ra từng đạo hoặc thánh khiết sáng lạn. Hoặc sát khí ngập trời, hoặc tử khí tràn ngập quang hoa, khắp bầu trời rơi, nếu sóng dữ xuyên không, như núi thạch đổ nát, vô tận quang đang nở rộ, bàng bạc uy năng mênh mông cuồn cuộn. Phốc phốc phốc, thình thịch. Vô số sinh linh được những ánh sáng này trùng kích quét chúng, nhất thời như sau bánh trẻo một dạng không ngừng rơi xuống, còn có, trực tiếp tại chỗ nổ tung, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, rơi xuống sinh linh mạnh mẽ từng mảnh từng mảnh. Nếu hoa mỹ hạ hoa ở phiêu linh, đang bay múa, huyết quang một chút, như đầy sao, không ngừng lóe ra cùng thịnh phóng. Chương 1019, Hoàng đạo cung mở ra. Thật đáng sợ. Diệp Mặc có chút hoảng sợ, đây là hắn khai sáng pháp, nhưng chưa có thử qua, kỳ thực hắn cũng không biết uy lực sẽ như thế nào, hiện tại xem ra, tựa hồ có hơi quá. Hắn có thể cảm giác được, thổ hệ nguyên khí cùng pháp lực ngưng tụ hóa thành thập vạn đại sơn, từ trên trời giáng xuống, trực áp thiên linh, uy năng chấn động xuống, thiên địa linh khí triệt để hỗn loạn bất kham, khiến cho hắn căn bản là không có cách điều động bất luận cái gì thiên địa linh khí, cũng vô pháp phát ra cái gì thế. Hàng tỷ đạo sấm chớp điên cuồng hiện lên, phát sát trùng kích ra, lượn lờ toàn bộ thân hình, đem chính mình thân thể mạnh mẽ suýt nữa đục lỗ, tiên huyết ràng rùa, xương bể vẩy ra. Mà vô tận thủy hệ pháp lực cùng nguyên khí, một bộ phận ngưng tụ thành thao thao biển, dắt hàng tỷ quân lực mạnh đánh tới, làm cho được nhục thể của mình càng thê thảm, không ngừng ra nẻ, một phần khác thì hóa thành một cổ bàng bạc thủy khí, thẩm thấu vào cơ thể, tan rã thân thể. Còn có một mảnh nhỏ thao thao nổi giận, tựa như một vòng vĩnh hằng đại nhật, soi sáng mi tâm, đốt cháy nguyên thần, một mạch đem nguyên thần đốt linh tính trôi qua, nguyên khí tổn hao nhiều. Một cổ cuồng liệt trận gió, trong đó bao vây lấy một cổ âm âm ú ú âm phong, xâm vào bên trong cơ thể, xuyên thấu nguyên thần, tiêu tan bên ngoài nguyên linh, mà diệt ý thức. Thân thể cùng nguyên thần bị phá hư đến tận đây, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không tùy ý bên ngoài phát triển tiếp, muốn thi triển bí pháp, gây dựng lại thân thể, kích phát khí huyết tiềm lực, tu bổ tàn phá nhục thân làm nguyên thần. Thế nhưng, cùng thịnh như núi lục mang như gió cuốn đến, hừng hực như lửa, cuộn sạch thân thể mỗi một góc hẻo lánh, cướp đoạt huyết nhục tinh túy, khiến cho Diệp Mặc bí pháp không có cách nào có hiệu quả, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn rất nhiều lực lượng ở trong người tàn sát bừa bãi mà không có biện pháp chút nào. Còn có một cổ sắc bén thấu xương, phong mang vô cùng kim quang, không ngừng trùng kích đan điền cùng nguyên thần, muốn thoái phấn Diệp Mặc tu tiên đạo lộ căn cơ, diệt kỳ đạo quả. Cuối cùng, còn có một tầng mù mịt bạch khí, tỏa ra băng phong hết thể hàn khí, che lại Diệp Mặc mỗi một huyệt đạo cùng mỗi một cái kinh mạch, băng phong nguyên khí cùng pháp lực, cho dù muốn thi triển bí pháp, cũng bị hàn khí băng phong, ngăn cản, chém cắt hết thể sinh lộ. Tám hệ tê động, như thiên đạo chi ý chí, chém thân diệt hồn, không để lại sinh cơ. Đây hết thể nếu để cho người bên ngoài biết, không nên điên mất không thể, cái này quả thực quá kinh người, không khác gì đi tìm cái chết, bởi vậy, căn bản không có đường sống đáng nói, kết cục chỉ có một, đó chính là thân tử đạo tiêu. Hoàn toàn chính xác, Diệp Mặc như thế cách làm, không khác gì đi tìm cái chết. Nhưng hắn cũng không điên, tự mình chế pháp, làm sao có thể không có dấu, hiện tại như là đã ở ngoài dự liệu, vô pháp vãn hồi, kia liền tùy ý nó phát triển đi, làm Diệp Mặc mà nói. Cái này cũng bất quá là nhanh hơn tiến triển mà thôi, còn xa mới tới vô pháp vãn hồi tình trạng. Trong lòng biết vô pháp vãn hồi, Diệp Mặc cũng không làm chuyện vô ích, hai mắt nhắm nghiền, tay kết pháp quyết, pháp tướng trang nghiêm, tùy ý tám hệ lực tàn sát bừa bãi mênh mông cuồn cuộn, hắn tử vị nhưng bất động, tỉ mỉ thể ngộ quá trình này, muốn ở tối hậu quan đầu vãn hồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngoại giới càng bình tĩnh, khắp nơi yên lặng vô âm, có vẻ rất quỷ dị. Nhưng chỉ cần hơi chút mẫn cảm chút người, đều ở trong không khí ngửi ra một cổ quỷ dị mùi vị, gió thổi mưa rông trước cơn bão. Rốt cục, ở Diệp Mặc bế quan 2 tháng phía sau, Cửu Châu trong châu chỗ, đột nhiên đại chấn động, vô cùng kim quang dâng trào trùng thiên, di thiên cực địa, một đạo vết rách hư không lớn tối như mực như vực sâu, lâu dài không gặp phần cuối, vắt ngang toàn bộ Trung Châu, bốn phía nương theo hàng tỷ cái khe nhỏ, thỉnh thoảng mênh mông quần quận ra trận trận đáng sợ không gian loạn lưu. Giờ khắc này, cho dù là tại phía xa Nam Ma tu sĩ, đều có cảm ứng, kinh ngạc ngẩng đầu hướng bắc vọng đi, khó có thể tin. Tiếng này thế quá lớn, toàn bộ Trung Châu đều đang chấn động, từng sợi lóa mắt mà hừng hực hà quang phô thiên cái địa hạ xuống, tường thụy bay khắp trời, càng có vô tận chân long, tiên vượng, cùng kỳ các loại hư ảnh hiện lên phía chân trời. Lớn như vậy thanh thế, chấn động tất cả tu sĩ cùng người phàm, Trung Châu đất phàm nhân kinh khủng hoảng sợ hơn. Không ngừng bận rộn đều quỳ xuống, hướng trên 9 tầng trời hư không cái khe chiều bái, một ít tuổi già giả nhớ tới có chút cố giả truyền thuyết, đều cảm thấy là cái kia bất thế hoàng triều Thánh Tông một lần nữa xuất thế. Đạo này vết rách hư không lớn xuất hiện trong nháy mắt, nam viên chí ít đường kính hơn 10 triệu chủ tinh cầu khổng lồ chậm rãi từ hư không trung nổi lên, trong đó bay ra sổ dĩ bách kê phi thiên chiến hạm, pháp bảo bay múa đầy trời, tu sĩ mạnh mẽ cấp tốc bay về phía Trung Châu các nơi. Bày di đắp bầu trời cự đại cấm chế. Linh giới. Linh minh trên dưới sớm đã tụ tập lại một chỗ, bao quát tự xưng một phe thế lực băng hoàng các, lúc này cũng đều giao cảm đến Hoàng Đạo Cung xuất thế, linh tộc khắp nơi nhân vật lúc này chạm trán, sau đó xuất lĩnh đều tự tộc quần xuất động. Linh tộc số lượng vốn là thiếu, hiện tại càng là xưng là dốc toàn bộ lực lượng. Một tòa toàn thân đen kịt, hiện lên kim thiết độc có sáng bóng cự thành phóng lên cao, trên tường thành là từng vị hoặc hắc hoặc ngân kim loại người, còn có một ít là không phải của mình hình, nhưng khí tức cũng vô cùng khủng bố, đây chính là kim linh tộc. Một tòa cây cối dây dưa hóa thành cây cối cổ thành cũng bay lên, thành này nhìn như là vô số cổ mục quấn quýt lấy nhau mà thành, kỳ thực chỉ là một gốc cây cổ mục, cây này đoạt thiên địa tạo hóa, hầu như đắc đạo, hình thể vô cùng to lớn, vẫn lạc phía sau thân thể của nó chưa từng hủy diệt, được mục linh tộc luyện thành một tòa cự thành. Thành này lớn vô cùng, như một cái bàng bạc dây núi, nguy nga lớn, khí thế rộng rãi, trong đó tựa hồ chia làm tam bộ phận. Một bộ phận huyết sắc tràn ngập, xích quang trùng tiêu, một bộ phận cây liếu thành rừng, lục quang dâng trào, như cực địa phù quang vậy sáng lạ. Cuối cùng một bộ phận nhỏ nhất, chỉ có vạn dặm nơi, có thể không có gì ngoài cổ thụ thành bản thân bên ngoài, không có bất kỳ thực vật, chỉ có chung. Ương chỗ có một đoàn lớn gần trượng nhỏ bùn đàn, trên đó trồng vào một gốc cây bình thường hoa nhỏ, cánh hoa thật nhỏ lại toái, giống như một mảnh toái tinh, tràn ra hủy thiên diệt địa kiếm ý. Băng hoàng các cũng thôi động bay lên một tòa huyền băng cự thành, trong thành có băng tuyết sinh linh vô số, từng vị trông rất sống động băng nhân sừng sững trên tường thành, tỏa ra sát cơ ngập trời. Ma giới, một chỗ bạch cốt trắng xóa cự sơn sừng sững trên bình nguyên, ngập trời âm khí, sát khí, ma khí quấn quýt lấy nhau, dị tượng hóa ma khiếu thiên, xương trên núi một tòa âm u đại điện yếu ớt ở lập. Ở tòa này xương núi chu vi, một tòa ma quang yếu ớt, trong đó lộ ra chí thánh chí cao khí tức quỷ dị ma cung đứng ngạo nghễ, còn có một tòa khổng lồ âm sơn, đỉnh núi hoành lập một bộ thủy tinh quan tài cổ, bốn phía mặt đất toát ra ồ ồ vàng, sắc mùi hôi nước suối. Cách đó không xa, còn có một tòa thái cực quỷ thành sừng sững, một tòa quỷ dị nhà lá, một đạo cổ thành ám ảnh đứng sừng ở bình nguyên. Hoàng đạo cung đã mở, nên xuất phát. Bạch cốt núi run rẩy một trận, phát sinh một cái khổ sắp làm lao thanh âm. Không cần ngươi để tỉnh, cốt ma láo quỷ. Âm sơn thượng âm phong gào thét như cương, khắp bầu trời âm hồn, hung quỷ rít gào, vô số chiến hồn ngồi cơi âm mã, chiến đao trường mâu dơ lên hướng thiên, hống khiêu âm thanh rung động bình nguyên. Ồn ào cái gì, nên xuất phát chính là, ta ma giới bình tĩnh nhiều năm như vậy, là nên hướng thế gian bày ra ta ma giới lực lượng. Hôm nay ám ảnh ma chủ trở về, ta chân ma thánh chủ lại giống trở về, bọn ta liên thủ phát lực. Nhất định có thể ở Côn Bằng Thần Tông trong miệng đoạt được cái này một tạo hóa. Kia chí cao chí thánh ma cung phát sinh thanh âm uy nghiêm. Sau một khắc, âm sơn, sương núi, ma cung, dâm dạ phòng, ám ảnh thành các loại, trên bình nguyên vô số nghịch thiên tồn đang bay lên, mỗi bên đánh ra một đạo ưu quang, trong nháy mắt đánh vỡ giới trướng, lao ra ma giới. Đông yêu cổ giới. Hoàng đạo cung mở ra, lần này ta yêu giới nhất định phải cướp đi Côn Bằng Thần Tông tạo hóa. Tuy là tử bằng hoàng kia đám nhân vật đại khái đã không biết quay về Côn Bằng Thần Tông, nhưng này tông chân cổ thời đại mấy triệu năm tích lũy, nội tình khủng bố, liền sợ bọn họ nhờ vào đó lãnh tạo một vị tử bằng hoàng, nhất định không thể cấp bọn họ cơ hội, bằng không, bọn ta đều phải chết, tái hiện chân cổ yêu đế thời đại một màn, này kẻ phản bội sớm muộn cũng sẽ tọa ở tại chúng ta trên đầu thải đi. Đãi! Long Hoàng thanh âm vô cùng uy nghiêm, mang theo nồng nặc kiêng kỵ cùng cựu hận. Năm đó Côn Bằng Thần Tông bỏ chạy, nhận đồng Côn Bằng Thần Tông yêu tộc đều đi, lưu lại đều là yêu giới chân chính là dòng chính, nhìn kỹ rời đi yêu tộc là kẻ phản bội, đem yêu đế thời đại một màn kia cho rằng sỉ nhục, tự nhiên không cho phép lần thứ hai xảy ra chuyện như vậy. Phượng Tổ thanh âm lúc này cũng truyền đến, nói ra, từ bọn ta hai người phế bỏ Côn Bằng Thần Tông lập thánh chủ chi quy củ, cộng đồng nắm quyền, đường này đã vô pháp quay đầu, tin tưởng thiên địa triệt để giải phong phía sau. Tổ yêu môn sẽ có quyết đoán cùng viện trợ, nhưng lần này, nhất định phải thành công. Xuất phát, Côn Bằng Thần Tông. Tây U Minh Giới. Minh Giới lối ra, từng ngọn quỷ thành đứng sừng ở này, âm phong gào thét cuộn sạch trăm ngàn dặm, âm hồn lệ quỷ khắp bầu trời tới lui tuần tra, hống khiếu gào khóc, chiến hồn bày trận trần lợp, khiến cho nơi đây sát khí như đại dương mênh mông bắt đầu khởi động, thao thao bất tuyệt, âm khí minh vụ phiêu đãng. Song tử quỷ vương. Ngươi thần thông huyền diệu cường đại, cũng không dám đi mời một cái người sao. Tòa nào đó bên trong sân cốc, Tiên La Quỷ Vương chân mày to nhíu một cái, nhìn về phía một đôi dáng dấp rất giống, phảng phất một người hai mặt thanh niên, ở nàng bên cạnh, là thân cao hơn một trượng, cả người sát khí thảm liệt, nhân thân cá sấu thủ Minh Triệu cá sấu vương. Tuy là vừa bước vào luyện hư kỳ không mấy năm, nhưng Minh Triệu cá sấu vương đã trương hiển ra cực kỳ mạnh mẽ tiềm lực, ở hóa thần kỳ khốn nhiều năm như vậy, coi như là hậu tích bạc phát, tiến cảnh kinh người, đã là nhất tôn cường đại quỷ vương, cùng rất nhiều quỷ vương đứng sóng vai, cùng Tiên La Quỷ Vương tổ hợp làm cho nhiều quỷ vương đều kiêng dè không thôi. Mời người. Hừ, nói nhẹ, kia thanh quan quỷ đế có bao nhiêu tà môn, nhiều đáng sợ, các ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, tuy là ta thần thông cũng coi như bất phàm, nhưng chỉ sợ cũng gánh không được, các ngươi làm sao không dám đi. Hết lần này tới lần khác muốn ta đi. Song tử quỷ vương đồng thời mở miệng, một người xem thường khẽ, phảng phất phàm tục thư sinh, mặt hàm chính khí, một người lại đầy mặt sát khí, thanh sắc câu lệ, cho dù vẻ mặt ôn hòa, thoạt nhìn cũng có vẻ hung thần ác sát. Thôi, một người nói ít đi một câu đi, nếu thanh quan quỷ đế vô pháp mời được, vậy cũng không có cách nào người này xác thực tà môn, hơn nữa tính tình quỷ biến bạo lệ, đích xác không tốt tiếp cận, như vậy. Hoàng Tuyên quỷ đế cùng thôn hồn quỷ đế đây. Một vị hình dung tiểu tụy, đầu tóc bạc trắng lao quỷ lạc giọng mở miệng, âm khí âm u. Quỷ đế, là minh giới gần gũi nhất nhân tiên tầng thứ tồn tại, toàn bộ minh giới chỉ có 3 vị, nhưng đều là vô thượng tồn tại, ngoại trừ tam đế tam hoàng cùng vũ thần, cái nào một đại trưởng giáo đều có thể kiêng dè không thôi. Trong đó dù cho một vị xuất hiện, minh giới chuyến này phần thắng đều có thể tăng nhiều, đáng tiếc, lại là một vị đều chưa từng xuất hiện. Hoàng Tuyên quỷ đế thần long kiến thủ bất kiến vĩ, căn bản tìm không được bên ngoài chỗ, thôn hồn quỷ đế. Chết lao quỷ, ngươi tại sao không đi thỉnh vị này? Song tử quỷ vương lắc đầu liên tục, mà hậu thân thể run lên, vốn là sắc mặt trắng bệnh trắng hơn vài phần, run giọng kêu lên. Khái khái. Đã như vậy, đó cũng không có biện pháp, chính chúng ta tận lực đi, nói không chừng bọn họ không lạ gì cùng bọn ta cùng nhau, đi đầu đi đây. Tóc bạc lão quỷ ho nhẹ hai tiếng, che giấu xấu hổ, sau đó vung tay lên, đông đảo quỷ thành ầm ầm mà phát động, mênh mông quần quận ra ngập trời âm khí. Đồng nhiên xé rách giới trướng, bạo ngược phủ xuống trong cuộc sống. Linh giới, băng liên cung lớp huyền băng dưới mật thất. Trong bóng tối, một đạo hiểu điệu mạn diệu, có lồi có lom thân ảnh mơ hồ ở lập, túi đầu đứng ở một chỗ, khí tức thu liệm đến mức tận cùng, phảng phất hóa thành một khối huyền băng, chỉ có mơ hồ đáng sợ hàn khí đang tỏa ra. Không biết đi qua bao lâu, trong mật thất mới chợt sáng ngời, hư không sinh quang, chiếu sáng cả mật thất. Nàng kia, chính là Hoàng Phủ Yên. Vài năm trôi qua, Hoàng Phủ Yên một điểm không thay đổi, mắt ngọc mày ngài, cần cổ nhỏ tú lệ, kiều nhan như hoa khuynh thành, vô cùng động lòng người, quần áo cung trang thu lại vài phần lạnh lùng, sấn ra vài phần cao quý, khiến cho càng nhã khiết xuất trần, minh diễm động nhân. Lúc này nàng túi đầu ở huyền băng giường bên cạnh, ở giường thượng, một thanh niên lặng yên ngồi xếp bằng, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, nếu là lấy thần thức đảo qua, nhất định sẽ cho rằng cái này giường căn bản là trống không. Tu vi cực kỳ đáng sợ. Mật thất sáng lên không lâu sau, thanh niên chậm rãi mở con ngươi, hai đạo tinh quang ẩn chứa vô cùng huyền diệu ý, lưu chuyển bắn ra, nếu hai đạo cực quang vậy rực rỡ sáng lạ, lập loè sinh hà. Bế quan mấy năm, đến nay, ngươi cũng coi như truyền thừa y y bát của ta, tốt, luyện hư cùng nhân tiên bất quá là dễ như trở bàn tay, thành tiên cũng có thể kỳ. Thanh niên thanh âm rất trong trẻo cùng tuổi trẻ, nhưng mang theo một cổ tang thương cổ xưa ý tứ hàm xúc, phảng phất cái thanh âm này xuyên qua trăm vạn năm thời gian sông dài mà tới. Đều là sư tôn lối dạy tốt. Hoàng Phủ Yên thần sắc cung kính, khiêm tốn nói. Thanh niên lắc đầu, nói ra, kỳ thực đây đều là sư huynh ngươi lưu cho vi sư, hắn biết vi sư không có bước trên tiên đạo tột cùng hy vọng, vì vậy ở xảo có thành tựu phía sau, cho vi sư đưa tới rất nhiều tiên pháp. Chỉnh hợp ra một bộ ở thấp cảnh giới tuyệt đối xưng bá pháp môn, còn tự mình cải thiện, tăng mạnh sư môn hạch tâm công pháp tọa vong kinh, đây hết thảy đều là công lao của hắn, có thể được đây hết thảy, ngươi nên cảm tạ sư huynh của ngươi, đồng thời đây cũng là ngươi cố gắng của mình. Tọa vong kinh. Hoàng Phủ Yên chấn động, không thể tin được, tọa vong kinh không phải cổ minh đệ nhất đại tu sĩ liên thủ sáng lập ra sao? Dĩ nhiên tại tiên giới cũng có. Vi sư biết ngươi đang suy nghĩ gì, cái gì thượng cổ tu sĩ liên thủ sáng chế, bất quá là che giấu thai mắt người thôi, phương pháp này, căn bản là vi sư từ tiên giới bệnh bạch đới tái hiện, vi sư chính là đệ nhất đại cổ minh minh chủ, bất quá cho dù ở tiên giới, cũng chỉ có vi sư cùng sư huynh ngươi được phương pháp này. Đương nhiên, đây là vi sư chuyển thế chuyện lúc trước, mà nay cũng không biết sư huynh ngươi thu đệ tử không có. Nói đến đây, thanh niên không khỏi thở dài, nhớ tới năm đó cái kia quật cường cố chấp thiếu niên. Lặng lẽ chỉ chốc lát, thanh niên bỗng nhiên một quyển ống tay áo, đứng lên, năm ngón tay xuề ra hút một cái, giường huyền băng ẩm ẩm phá vỡ, một thanh bằng đá cổ kiếm phá băng ra, toàn thân bụi trung mang bạch, tràn đầy nét cổ xưa, không hề trang sức, có vẻ không gì sánh được phong cách cổ xưa, lộ ra một cổ tang thương lại thê lương khí tức. Hoàng Phủ Yên đôi mắt đẹp lóe lên, ánh mắt rơi vào trên thân kiếm kia, không khỏi thất thanh nói, nhĩ ngọc chi kiếm. Chương 1020, chiến pháp khí. Pháp bảo cùng pháp thuật quang mang vọt lên tận trời, hư không đang không ngừng vỡ nát, bầu trời thần dương ánh sáng đã bị triệt để che giấu, hư không vô tận loạn lưu bắt đầu khởi động ra, tảng lớn tỏa ra ánh sáng lung linh như quang vũ phi tác, phía dưới cả vùng đất tính bằng đơn vị hàng nghìn sơn nhạc như nhiều đóa tiên ba ở thịnh phong trung nổ tung, địa liệt thiên tháp. Trung Châu vô pháp đếm hết phàm nhân đối mặt kinh khủng như vậy cảnh tượng, sớm đã mặt không có chút máu, thần tinh dại ra, không khỏi nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất, tiền chiết khấu lớn bái, trong lòng sợ hãi không gì sánh được. Phàm một đời người, nhất là hiện nay thế gian, phong ấn mới vừa phá không bao lâu, chưa từng gặp qua tiên nhân thủ đoạn, càng không cần phải nói như vậy hủy thiên diệt địa tử vong rầm rộ. Đây chính là tiên nhân à, lại như trong gió tàn hoa vậy điêu linh, tiêu vong, khiến cho người sợ hãi. Lúc này, chẳng những phàm nhân sợ hãi, mỗi bên thế lực vô số tu sĩ trong lòng cũng phát lên một cổ thấu cốt hàn ý, đây bất quá là hoàng đạo cung tưởng thành mà thôi. Mỗi bên thế lực lớn lại nhất thời gian khó có thể công phá, nhưng lại vẫn lạc nhiều cường giả như vậy, này cung phòng ngự thật là đáng sợ chút. Nhất là trên cửa thành kia hơn 10 món đại đạo pháp khí, phát ra linh áp ba động cùng pháp tắc khí tức ngập trời khủng bố, vô lượng quang như thần lỗ tiên xuyên, như phi kiếm chém ngang, bẻ gãy nghiền nát, không thể địch nổi, chiến hạm đều bị quét xuống từng chiếc, vẫn lạc sinh linh vô số. Lui. Luyện hư kỳ dưới đều là lui. Linh hồ tôn tọa, trừ thiên nguyên các loại tiên thành đồng minh đỉnh cấp tu sĩ mắt thấy đánh lâu không xong, ngược lại nhà mình tôn giả không ngừng vẫn lạc, tâm thương yêu không dứt, lúc này truyền âm lớn uống. Cái này thành tường nguyên bản không coi vào đâu, chỉ là phòng ngự đủ cường đại mà thôi. Có thể luyện cái này mười mấy món đại đạo pháp khí thì bất đồng, có đại đạo pháp khí lực sát thương, hóa thần tu sĩ đơn giản vô pháp ngăn cản, lộ mãng trên mặt đất đi chỉ là chịu chết ta. Nghe được đồng minh đỉnh cấp tu sĩ nói, thế lực khác cao tầng cũng đều hạ lệnh, không tiếp tục để tôn giả làm hy sinh vô vị. Đông đảo tôn giả, phi thiên chiến hạm, phi thiên chủ thành nhất thời lui tàn mát, không dám gần chút nữa, chống ra một mảng lớn, đứng thưa thất mấy chục đạo thân ảnh. Khắp nơi đình chỉ công kích, thành tường kia cũng thu hồi uy năng, quang mang ảm đạm một chút, chỉ là những khôi lỗi kia như trước đứng sừng ở trên tường thành, bất động như sơn, chút nào không sinh mệnh khí tức, như điêu khắc. Các vị, nói một chút cái này mười mấy món đại đạo pháp khí đều làm sao đối phó đi. Linh hồ tôn tọa trầm mặt nói rằng, tiên thành đồng minh vốn là bị thương nặng, hiện tại lại tổn thương không nhẹ, khiến người ta xác thực sắc mặt hảo khinh thường đến. Đơn giản. Nay đại đạo pháp khí có 15 món, tứ tộc cùng côn bằng thần tông mỗi bên 3 cái, nhân tộc cùng linh tộc tuy là đều là chia làm 2 bộ phận, nhưng những thứ này cùng bọn ta không quan hệ, ta quỷ tộc cùng yêu tộc cũng khó mà phân phối đây, những thứ này khắp nơi tự mình thương lượng, nhưng có một chút không thể thay đổi, đó chính là côn bằng thần tông phải cuối cùng lại chọn. Quỷ tộc phương hướng, tiên la quỷ vương nhẹ giọng mở miệng, mặt mày nhãn trang nồng nặc, mang theo một cổ yêu dị khí độ. Ở tại bên người, là nhất tôn cao tới một trượng cá sấu thủ nhân thân quỷ thần minh triệu ngạc thần. Dựa vào cái gì ta thần tông muốn cuối cùng chọn? Thanh âm lượn lờ, không biết đến từ đâu, thoại âm rơi xuống, mới từ một con thuyền phi thiên chiến thuyền thượng bay ra một vị tuyết trắng cung trang nữ tử, thân thể mềm mại yêu kiều thức tha, tuyết da nhã lệ, tú nhược chi lan, như buộc tóc đen thượng, quấn quýt lấy một cái nhỏ nhỏ tuyết trắng hồ lô. Là nàng. Lúc trước đã tiến vào huyết thần cung tu sĩ không không khiếp sợ, lại cẩn thận tìm tòi cha cô gái này tu vi, không khỏi lại là cả kinh, chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc. Đã rời khỏi cực xa Diệp Mặc đứng ở đạo diễn chủ thành trên tường thành, ánh mắt đông lại một cái, trong lòng giật mình, hắn liếc mắt liền nhận ra, cô gái này chính là trước đây huyết thần cung hành trình Côn Bằng Thần Tông đội ngũ chân chính người dẫn đầu, không nghĩ tới hôm nay cũng xuất hiện. Đồng thời, hắn cũng nhận thấy được cô gái này sâu không lường được tu vi, tâm trạng hơi rùng mình. Đây là Hoàng Đạo Cung, các ngươi Côn Bằng Thần Tông xác nhận nhất hiểu, tự nhiên không thể trước chọn, bằng không bọn ta làm sao yên tâm. Tiên La Quỷ Vương nhìn Tuyết Sắc Cung trang nữ tử liếc mắt, trong lòng nảy lên một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, nhất thời như lâm đại địch. Những thứ này đều là đại đạo pháp khí, không có gì khác nhau, trừ phi có sinh linh có thể trưởng khống. Tuy là thần tông đối với Hoàng Đạo Cung có như vậy một ít giải khai, nhưng các ngươi cũng có rất lớn ưu thế, nghiêm chỉnh mà nói, ưu thế của chúng ta là không phân cao thấp, ta thần tông không có lý do thuận theo quyết định của các ngươi, phải biết rằng, có thể cho ngươi môn cùng đi Hoàng Đạo Cung tìm tạo hóa, không đáng cự tuyệt, đây đã là thần tông ý chí thản nhiên, không muốn không chừng mực. Nếu các ngươi như trước không cảm thấy được, kia nhất phách lượng tán được, ai cũng trước chớ vào Hoàng Đạo Cung, trước tiên ở nơi này đã làm một hồi a. Tuyết Sắc Cung trang thần sắc đạm nhiên mà chân thật đáng tin. Ngươi nghĩ nói ưu thế của chúng ta là người đông thế mạnh. Buồn cười, điểm ấy ưu thế hả tất lấy ra nói. Mặt khác, ngươi có thể đại biểu Côn Bằng Thần Tông cao tầng sao? Không thể nói hay là trở về xin phép một chút mấy vị bộ phận tòa đi. Thiên La Quỷ Vương cười lạnh một tiếng nói. Tuyết Sắc Cung trang nữ tử cười nhạt một tiếng, không nói tiếng nào. Lúc này, tứ đại bộ phận ngồi phi thiên trên chiến hạm truyền đến bốn vị bộ phận ngồi cộng đồng ngôn ngữ, nàng có thể đại biểu thần tông trên dưới. Lời này vừa nói ra, tứ tộc náo động, mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Tuy là xem cô gái này tu vi thâm bất khả chắc, nhưng thực lực cường đại, lại không có nghĩa là có thể có tuyệt đối đại quyền cùng địa vị, mà bây giờ bốn vị bộ phận ngồi nói, một cái đặt cô gái này địa vị trọng yếu cùng quyền thế. Mỗi bên thế lực nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán cô gái này thân phận, không biết có nổi bực nào sợ thân phận của người, có thể nhường bốn vị bộ phận tọa đồng thời lên tiếng, nói là có thể đại biểu toàn bộ thần tông. Tiên La Quỷ Vương nhíu mày, cùng bầy quỷ vương nhìn nhau, sau đó truyền âm thương lượng một cái, gật đầu, nhìn về phía thế lực khác cao tầng. Diệp Mặc nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ. Côn Bằng Thần Tông mặc dù rất nhiều nơi nhìn qua đều là siêu nhiên với thế gian mỗi bên thế lực, nhưng là có rất nhiều nơi cùng thế gian này cũng không hề có sự khác biệt, trong đó một điểm chính là nữ tính tu sĩ rất thưa thớt. Nhất là cảnh giới cao thâm đại thần thông nữ tu sĩ, thì càng ít ỏi. Tuyệt đỉnh nhân vật tam đế tam hoàng đều là nam tính, mà nữ tính chi hữu một cái vũ thần, cho dù đi xuống tan vỡ chư vương cũng là như vậy, tuyệt đại bộ phân chư vương đô là nam tính. Mà cái cung trang nữ tử lại tu vi cao thâm, đồng thời đạt được tứ đại bộ phận ngồi khẳng định. Đây tuyệt không phải tu vi cao thâm liền có thể làm được, kỳ thân phận ở Côn Bằng Thần Tông cũng tất nhiên hiển hách cực kỳ. Ở chư vương cùng con cháu đời sau chung, Diệp Mặc trong đầu chỉ tìm được Băng Vương cùng Bí Vương này hai người. Đương nhiên, Diệp Mặc chưa thấy qua Bí Vương, nhưng Bí Vương chuyển nhân trước Hương Tuyển cũng nữ tử. Sư tôn nếu như nữ tử, tựa hồ cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Đây chỉ là suy đoán, nhưng Diệp Mặc thực sự tìm không được khả năng khác. Đang nghĩ ngợi, Diệp Mặc khẽ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nàng kia chính diện chứa ý cười mà nhìn mình, nụ cười ý vị thâm trường. Diệp Mặc không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng nhìn cung trang nữ tử, trong mắt lộ ra một tia khiêu khích quan mang. Ban đầu ở huyết thần cung, hắn chính là kém chút chém giết bên ngoài phân thân. Đúng lúc này, mỗi bên thế lực thương lượng kết quả cũng đi ra. Băng hoàng các chủ băng hoàng linh chủ toàn thân trong sáng trong suốt, hàn khí biến hóa vụ lượn lờ bên người, tựa như băng điêu một dạng. Mi mục như họa, xuất trần tuyệt tụ, phong tư tuyệt thế, túc hạ là một tòa một trượng vương huyền băng linh tọa, nâng bên ngoài yêu kiểu thức tha thân thể mềm mại, môi anh đào khẽ nhếch, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mà phiêu miểu, nếu không chịu, vậy thì do các ngươi trước chọn đi. Được. Tuyết Sắc Cung trang nữ tử mặt không giống sắc, thuận tay điểm chỉ ba cái khảm nạm ở cửa thành lên đại đạo pháp khí, theo thứ tự là một cây chiến kích, một viên pháp ấn, một cánh liễu. Ngoại trừ này ba người, những thứ khác các ngươi chọn ba loại. Lúc này, băng hoàng linh chủ từ tốn nói. Các ngươi đây là ý gì? Khi ta thần tông dễ khi dễ sao? Tuyết Sắc Cung trang nữ tử đôi mắt đẹp phát lạnh, chán mặt bên mép tóc giữa tuyết trắng hổ lô nhất thời thấu phát bất khả tư nghị hàn khí. Không có ý gì, chính như các ngươi từng nói, lớn không ở chỗ này đã làm một hồi. Băng hoàng linh chủ hàn băng khu hơi rung, đồng dạng bạo phát một cổ hủy thiên diệt địa hàn khí. xông tới khắp nơi, chỉ một thoáng, bông tuyết đầy trời bay lượn gạn đục khơi trong, khí tượng sát na đại biến. Tuyết sắc cung trang nữ tử sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, chần chờ một cái, quay đầu liếc mắt nhìn bốn vị bộ phận tọa trô ở phi thiên chiến hạm, sau đó lạnh rên một tiếng, lần thứ hai điểm chỉ ba cái đại đạo pháp khí. Lúc này đây mỗi bên thế lực lớn không có lại mặt dày đổi ý, mà tuyết sắc cung trang nữ tử lần đầu tiên điểm chỉ ba cái đại đạo pháp khí, thì dựa theo khắp nơi an bài vậy, phân đến linh tộc đối với trong tay. Rất nhanh, trên tường thành đại đạo pháp khí đều có đối thủ, mỗi bên thế lực đều là vội và không thể đợi địa xuất thủ, luyện hư kỳ cường giả đỉnh cao tề tụ trên 9 tầng trời, phong vân cuồn vũ. Linh tộc đối phó đại đạo pháp khí là pháp ấn, chiến kích, cành liễu, nhân tộc đối phó chính là chiến mâu, thần tiễn, phi kiếm, côn bằng thần tông đối phó chính là búa đá, ngân vòng tay, pháp bàn, yêu tộc còn lại là thạch đỉnh, hoàng kim môn, thiên đồ, cuối cùng quỷ tộc là pháp luân, hoàng nê tháp, bàn cờ. Cường thế công phạt hết sức căng thẳng, mỗi bên thế lực luyện hư tu sĩ điều động một thân tu vi, thi triển hết bên ngoài luyện hư tu sĩ vô thượng thần thông. Ẩm. Trong khoảnh khắc, nửa bầu trời kể hết sụt xuống, băng diệt, cùng loạn mà hỗn tạp năng lượng loạn lưu như kinh đảo phách ngạ, trực tiếp băng diệt nửa bầu trời, cảnh tượng không gì sánh được kinh người, toàn bộ đất trời đều đang lay động, phảng phất thần dương ở rơi xuống, tinh hà ở cuốn ngược. Giờ này khắc này, mà lấy hoàng đạo cung cường đại, cũng bị hoanh rung động ầm ầm, tường thành run rẩy không ngớt. Suy. Lọt vào công kích mãnh liệt. Trên cửa thành 15 món đại đạo pháp khí cảm thụ được nguy hiểm, cũng triển khai phản kích, từng đạo ánh sáng chói mắt ngang bầu trời, nếu trường hồng quán nhận, cùng rất nhiều luyện hư tu sĩ thần thông đối kháng. Ông! Thạch đỉnh ba chân hai lô thai, phong cách cổ xưa không gì sánh được, toàn thân chuyển hôi sắc, hung hăng chấn động, dung lạc hàng vạn hàng nghìn giải lụa, lưu chuyển thất thải ánh sáng, hóa thành một mảnh tràn ngập sát cơ thần hà bảy vây quét ngang ra, tại chỗ rung sụp lớn phiến hư không. Pháp bàn hoàn toàn do đen cùng hồng nhị sắc cấu thành, do nhược một cái che đậy nhất phương thiên địa thất đá lớn, lưu chuyển trận trận đáng sợ mà khí tức quỷ dị, một cái cọ sát, phún ra ngoài ngập trời khí cơ khuyết tán lan tràn, phía dưới đại địa nhất thời kịch chấn, trên trăm tòa sơn nhạc sát na tan cảnh mây khói, từng tí không dư thừa. Mỗi bên thế lực lớn cũng không hề yếu, Thiên Đạo Tông tông chủ Chử Thiên Nguyên tự mình xuất thủ, trong tay phất trần đón gió căng phồng lên. Hóa thành 3.000 cái đằng vàng 9 tầng trời ngân long, rít gào nộ kích, đem linh quang quần cuộn phi kiếm đánh tia lửa xẹt tán loạn, bay ngược mà quay về. Một linh tộc kia một gốc cây cánh hoa như toái tinh tiên ba cắm rễ bùn trên thạch đài, đón cuồng gió khẽ đung đưa, tư thế điểm tĩnh khinh đạo. Nhưng mà, bên ngoài đột nhiên một cái lay động, cánh hoa từng mảnh thấu phát vô cùng sắc cơ, lanh mang thiên vạn đạo, vọt lên tận trời, một mảnh kiếm khí hải dương cuốn ngược hướng thiên, nên hướng kia sáng chói cánh liễu. Đáng sợ nhất là côn bằng thần tông kia tuyết sắc cung trang nữ tử, dĩ nhiên đơn độc đối kháng tam đại đại đạo pháp khí. Nàng nhẹ nhàng tháo xuống mép tóc bạch sắc tiểu hồ lô tung, hồ lô kia lại không rơi xuống, mà là nhằm vào khởi một khoảng cách, lơ lửng hư không trung, phụt lên ra một mảnh bạch trung mang xanh đáng sợ hàn khí, đem kia pháp bàn bằng phong, khiến cho khó có thể cọ sát. Sau đó trắng sáng như tuyết tay trường hiện, hoa quang lóe lên, lập tức nhiều hơn một cây màu đen cây gậy. Pháp đồng tuột tay đi, cùng kia ngân vòng tay đinh đinh đang đụng vào nhau, phát ra dao động thanh âm như hồng trung đại lữ, tuyên truyền giác ngộ, cách cực xa một ít sinh linh đều cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Cuối cùng, cô gái này càng là thân thể mềm mại như đằng di chuyển bay lên, như thiên phượng bắc kích thương khung, trưởng chỉ tịnh khởi như đao, ngạnh hám lưu chuyển cổ xưa hơi thở bừa đá. Trung Châu, xôi trào. Chương 1021, cự nhân khôi lỗi. Mênh mông Trung Châu, nửa bầu trời hoàn toàn sụp xuống, trên 9 tầng trời, trận gió khủng bố, một đám thế gian đứng đầu sinh linh tại đối kháng nổi một nhóm pháp bảo, tình cảnh này, xưa nay hắn hữu. Mặc dù lúc này cảnh tượng thoạt nhìn hơi có chút cổ quái, dù sao cũng là một đám người đang cùng một nhóm vô chủ pháp bảo ở đấu pháp, nhưng lại không người cảm giác kỳ quái, có chỉ là lòng tràn đầy chấn động cùng đầy mặt dại ra, thần tình như thấy tiên quỷ. Nhân tộc nhất phương đối phó chính là phi kiếm, thần tiễn, chiến mâu ba loại đại đạo pháp khí, mỗi một dạng đều có hủy thiên diệt địa vai. Suy nghĩ đến tiên thành đồng minh thực lực đại giảm, ma minh chủ động gánh chịu đối phó hai cái đại đạo pháp khí trọng trách, đạm thai bất diệt cùng hạ hầu giận phân biệt đối phó chiến mâu cùng thần tiễn. Đạm thai bất diệt cùng hạ hầu giận mặc dù mới đột phá luyện hư không mấy năm, nhưng tu vi đã củng cố, lại đã ở chú tạo tự thân đại đạo pháp khí, lúc này chống lại nhất kiện đại đạo pháp khí cũng phi không thể đối kháng, còn có thể làm sâu sắc đối với thiên địa pháp tắc thể ngộ, cùng với đại đạo pháp khí bên trong dấu vết pháp tắc. Chân ma đại thủ ấn. Đạm thai bất diệt tóc dài đảo thụ, khí tức dâng trào, quanh thân bắt đầu khởi động như đại dương ma khí, trưởng chỉ trong suốt xanh thẳm, giống như thượng đẳng nhất lam bảo thạch, một trưởng vô gia, trời long đất lỡ, bàn tay vi đại tốc hành trăm giảm, tắc gian, thiên địa hư không như rách nát họa quyển xôn sao run rẩy dữ dội, sau đó tan vỡ. Một màn này xem được vô số tu sĩ mục trường khẩu đốc, khó có thể tưởng tượng môn thần thông này biết có uy năng như thế. Suy. Nhưng mà, kia thanh đồng chiến mâu không chút nào tránh né, cơ thể loang lổ cũ nát, chỉ có linh tinh một vài chỗ hiện lên kim loại ánh sáng lạnh, không có thần quang, không có linh lực phun trào, có, chỉ là một cổ giạt rào phong cách cổ, một cổ cổ xưa tang thương khí cơ. Một mâu đâm ra, bầu trời sụp xuống mấy vạn dặm, xuất hiện một cái vết nước không gian lớn, hắc u u, sâu không thấy đáy, không gian loạn lưu điên cuồng trùng kích. Thật đáng sợ, này thanh đồng cổ mâu không có bất kỳ ba động, có thể khẽ nhúc nhích đều có thể vỡ nát bầu trời, quần sơn nổ tung, cho dù là đạm thai bất diệt cũng không dám khinh thường, cần cẩn thận mà đợi. Thanh đồng cổ mâu liên tục xuất kích, đâm ra loang lổ lỗ chỗ tàn ảnh, thanh ảnh liên miên, phong mang vô cùng, dường như muốn đem thiên địa đều ám sát cái đối xuyên, hùng hổ vô cùng mà đem to lớn chân ma bàn tay đánh tan, sau đó đâm về phía đạm thai bất diệt. Phốc phốc, thanh đồng cổ mâu xuyên thủng đạm thai bất diệt thân thể, nhưng phảng phất đâm vào không khí thượng giống nhau, không có tiên huyết tràn ra, sau một khắc, đạm thai bất diệt thân ảnh như bọt biển vậy nghiền nát, sau đó ở một hướng khác ngưng tụ ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn thanh đồng cổ mâu. Đây là chân ma giáo bí pháp một trong, cùng thế thân thuật các loại không kém nhiều, nhưng càng thần diệu rất nhiều, thời khắc mấu chốt được đạm thai bất diệt thi triển ra, tránh thoát phải giết một mâu. Cũng may cũng là thanh đồng cổ mâu đều không có sinh linh thao túng, bằng không muốn tránh đi qua có thể không có dễ dàng như vậy. Bên kia, Hạ Hầu giận tình huống cũng không phải rất là khéo, tế xuất một thanh từ 12 vị hóa thần tu sĩ xương sống lương luyện mà thành cốt kiếm, thi khí, âm khí, sắc khí trộn lẫn, trên đó khảm nạm 12 miếng ma châu, gắn bó một đường, động toái phấn sơn hà, phá diệt phong lôi. Kình chống nhau kia thần tiễn nhưng cũng rất bất phàm, toàn thân tinh hồng như máu, lông đuôi chuyển thất thải vẻ, sáng lạn lóa mắt. Ở quanh mình quay chung quanh vô số tàn hồn, chiến hồn hư ảnh, các tộc sinh linh đều có thể thấy được này tiễn chu diệt qua sinh linh mạnh mẽ vô pháp đếm hết, nhanh như điện quang, kéo khắp bầu trời phong lôi cùng huyết vũ xích điện, nhẹ nhẹ trận gió tràn ra, liền rung sụp tảng lớn dãy núi. Xuất thủ cùng đại đạo pháp khí đại chiến luyện hư tu sĩ không ít, nhưng hầu như đều không phải là mỗi bên thế lực mạnh nhất nội tình tồn tại, tỉ như Nam Ma ma giới kia một đám cổ xưa đại ma, tỉ như Tiên Thành đồng minh Hoàng Phủ Thanh Viêm các loại, nhân vật như vậy không cần nói ra thủ, ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Điểm này, mỗi bên thế lực đều là lòng biết rõ, ai cũng không nói cái gì, không đến tối hậu con đầu, như vậy con bài chưa lật há lại sẽ đơn giản in ra. 15 món đại đạo pháp khí thật là thật đáng sợ, tất cả đều thoát ly cửa thành, đều tự huyền lập nhất phương, chìm nổi bất định, lưu chuyển kinh khủng pháp tắc khí tức, đem mỗi bên thế lực lớn lan ở ngoài thành. Mỗi bên thế lực tu sĩ mạnh nhất vẫn chưa xuất thủ, nhưng hoàng đạo mỹ giả mổ tổ thân cũng là như vậy, cho tới bây giờ, trên tường thành một hàng kia đứng hàng, từng nhóm, rậm rạp chẳng chịt thân ảnh như trước như đá như một loại đứng sướng sướng, vẫn không nhúc ních, tựa như chân cổ thời đại hoàng đạo cung tiên binh, vượt qua thời gian 100.000 năm sông dài phủ xuống, trấn thủ nơi này. Có tu sĩ cường đại muốn lướt qua đại đạo pháp khí phòng ngự công kích cửa thành, có thể còn chưa chờ hắn tiếp cận, lại đột nhiên dự cảm đến cái gì, điên cuồng chật lui. Ngay cả như vậy, cũng vẫn là trễ một bước, trực tiếp mất một cái bắp đùi, huyết sái trên không. Nếu không có người này thần thông pháp lực không yếu, lại dự cảm trước đến nguy cơ, đúng lúc rút đi, sợ rằng tại chỗ liền phải bỏ mạng. Mỗi bên thế lực cũng bị cái này bất ngờ không kịp đề phòng kịch biến sợ một cái, vội vã thi triển thần thông bí pháp điều tra, phát hiện ngoài cửa thành bày một mảnh thiên la địa võng, vô số cực nhỏ vô sắc sợi tơ trải rộng hư không, đầu nguồn đến từ trên tường thành nhất tôn khôi lỗi. Vô sắc sợi tơ không biết từ cái gì luyện chế mà thành, không chỉ có vô sắc, lại không có bất kỳ ba động, ẩn giấu trong hư không, đợi cho sinh linh tiếp cận phía sau chợt đột nhiên gây khó khăn, hơi không chú ý trực tiếp sẽ cắt đứt thân thể nguyên thần, đáng sợ tới cực điểm. những con rối này cũng không phải hiền lành. Linh hồ tôn tỏa ánh mắt ngưng trọng nhìn trên đầu tường vô số khôi lỗi. Mỗi bên thế lực vô số sinh linh cũng là khiếp sợ thất thần. Cái này hoàng đạo cung cũng quá kinh người, thời gian qua đi 10 vạn năm, mà nay dĩ nhiên tại vô chủ dưới thao túng, sinh sôi ngăn lại tứ tộc đỉnh cấp đại quân, cùng với côn bằng thần tông bản thân. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng tính ra, năm đó hoàng đạo cung đáng sợ đến cỡ nào, mà chút khảm nạm ở cửa thành lên pháp khí nguyên bản chủ nhân lại là nhiều nghịch tiên. Những thứ này đại đạo pháp khí nhìn như không được tốt lắm, ngay cả hạ hầu giận, đạm thai bất diệt bực này mới vừa vào luyện hư không mấy năm tu sĩ cũng có thể đấu sức, nhưng phải biết rằng, chúng nó là vô chủ thao túng, uy lực giảm nhiều, vẫn như cũ không kém gì vậy luyện hư tu sĩ. Trước hết đánh bại đại đạo pháp khí là một linh tộc bội cây kia toái tinh tiên ba cùng thiên đạo tông chủ thiên nguyên, hai người tu vi đều là thâm bất khả chắc, thần thông cái thế, dẫn đầu đánh bại hai cái đại đạo pháp khí. Chử Thiên Nguyên vừa mới đánh bay xưa cũ phi kiếm, liền một cái lắc mình xuất hiện ở Hạ Hầu Giận bên người, trợ giúp Hạ Hầu Giận đối kháng thần tiễn. Bội cây kia toái tinh tiên ba cũng gan lớn cực kỳ, cưới đất đá đài phóng lên cao, một biển toái tinh vậy trên mặt cánh hoa, hiện lên một vài bức hư ảnh, phảng phất từng cái thế giới chân thực hiện hiện, có vô cùng đạo âm, thiên quân vạn mã chạy trồm tiếng kêu giết chi âm gào thét ra, ngưng tụ lại từng đạo thông thiên chi trụ vậy kiếm mang về phía trước chặt chém đi. Kiếm mang như cầu vồng, lại tựa như phù quang, giống như muốn đem thiên địa nhất kiếm hai đoạn. Bang! Bang! Bang! Vô sắc sợi tơ căn căn hiện lên, bóng ánh trong suốt nếu không có vật, lại cứng cỏi vô cùng, đón đỡ kiếm này mang. Kết quả, căn căn lần lượt đứt đoạn, phát sinh đinh thai nhức góc đứt đoạn chi âm. Đạo kiếm mang này vừa ra, mỗi bên thế lực cao tầng không khỏi kinh hãi nhíu, vẻ mặt nghiêm túc, chính là nút trong bóng tối tuyệt đỉnh tồn tại. Cũng sắp này tiền ba ghi tạc náo hải. Kiếm mang thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát một dạng liên tiếp đứt đoạn sợi tơ, mắt thấy gần chém ở cửa thành thượng. Đúng lúc này, một đạo lớn vô cùng hắc ảnh ghia thiên tế nhật, đột nhiên xuất hiện, sen lẫn mánh liệt cương theo gió mà đến, bóng tuy lớn, lại nhanh chóng linh hoạt kinh người. D-A-N-G-Z. Một tiếng vang rội, vang vọng thiên khung, âm ba như sóng cuộn sạch lái đi, chấn động khắp nơi, thập phương thiên vũ đổ nát. Cùng lúc đó, kiếm mang cũng vỡ nát, hóa thành một mảnh lóa mắt tỏa ra ánh sáng lung linh bay ra. Mỗi bên thế lực lại là cả kinh, ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy nhất tôn cao tới trăm trượng, giống như núi nhỏ mở dạng, toàn thân chuyển đồng thao vẻ con rối hình người đứng sừng sững ở trước cửa thành. Tương đối vu không gì sánh được đồ sộ hùng vĩ tường thành, cái này trăm trượng khôi lỗi cũng không coi vào đâu, nhưng lên sân khấu phương thức quá kinh người, lại vừa ra tay đánh liền toái kiếm mang. Chiến lược hiển nhiên cực kỳ đáng sợ. Bất quá, không ít lanh mắt sinh linh đều chú ý tới, vị này cự nhân khôi lỗi cũng không phải một điểm tổn thương cũng không có, toàn diện thượng xuất hiện một mảnh tế vi vết rách, rất nhỏ bé cùng dày đặc, không nghiêm túc quan sát căn bản là không có cách phát hiện. Chú ý tới điểm này, không ít thế lực cao tầng đều thở phào một cái. Chí ít này cự nhân khôi lỗi không giống biểu hiện ra cường đại như vậy. Nếu như đánh nát toái tinh tiên ba kiếm mang còn không phát hiện chút tổn hao nào, vậy quá kinh người. Đúng lúc này, kia cự nhân khôi lỗi tựa hồ cũng nhận thấy được tự có tổn thương, giơ lên nắm tay sờ sờ phía trên vết rách, chân mày dĩ nhiên nhíu một cái, vẻ không vui sôi nổi làm kim thiết lánh trên mặt. Lập tức, cự nhân khôi lỗi ánh mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào cùng đạm thai bất diệt đại chiến thanh đồng cổ mâu thượng. Nhất thời trông rất sống động, đôi mắt tóe ra hai đạo sáng ngời quang, giơ tay lên tìm tòi, hút một cái, thanh đồng cổ mâu nhất thời như bị thu hút, bay đến trong tay. Đang cầm thanh đồng cổ mâu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cự nhân khôi lỗi phảng phất đang cầm nhất tình cảm chân thành bảo vật một dạng, nhưng mà, kia thanh đồng cổ mâu lại không phản ứng chút nào. Đây là nguyên thần khôi lỗi, trong đó niêm phong cất vào kho có tu sĩ nguyên thần, vượt qua xa vậy khôi lỗi có thể sánh bằng. Một người tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc đạo. Hô! Cự nhân khôi lỗi đem thanh đồng cổ mâu nắm ở trong tay, một cổ mênh mông nguyên khí quán chú đến trong đó, thanh đồng cổ mâu nhất thời tăng vọt tới mấy ngày to khoảng 10 trượng, được cự nhân khôi lỗi cầm ở trong tay, nhẹ nhàng huy vũ vài cái, phong lôi quần cuộn rung động, hư không gù gù vang đãng. Suy! Không nói lời nào, cự nhân khôi lỗi trực tiếp xuất thủ, trong tay thanh đồng cổ mâu lộ ra nhẹ nhẹ kinh khủng pháp tắc khí tức. Dẫn động thiên địa đại đạo cộng minh, một mâu đâm ra, thiên địa biến sắc, nhắm thẳng vào Đạm Thai Bất Diệt, Hạ Hầu Giận, Chử Thiên Nguyên ba người. Giết! Đạm Thai Bất Diệt cùng Hạ Hầu Giận cùng nhau xuất thủ, ma khí cùng thi khí nếu tinh khí lang yên vọt lên, phương thiên địa này sát na sôi trào, thiên địa lập tức tối xuống, nếu ma giới phủ xuống nhân gian. Trong hư không, một quyển toàn thân xanh thẳm mang hắc, nặng nề đại khí, lại mang theo một cổ tà dị chi khí ma điện xôn xao phiên động, vô số cổ xưa văn tự tỏa ra hắc sắc u quang, lại chặn đến vô số đỉnh núi, luyện hóa thành từng viên một đại tinh vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, cảnh tượng khủng bố vô biên, bừng tỉnh diệt thế. Hạ Hầu Giận tóc dài như mực long cuồng múa, thân thể bừng tỉnh hai phần, một bên con ngươi xích hồng như máu, thi khí dâng trào, thanh khí che mặt, sát khí ngập trời, một bên mặc dù cũng có thi răng, lại sắc mặt tường và bình tĩnh, khí chất phiêu miểu như tiên, xuất trần tuyệt tụ, giống như trích tiên. Tiên cùng ma, cộng đồng xuất hiện ở trên người một người, loại này cảnh tượng, khiến cho người khó có thể tin, quá bất khả tư nghị. Cong! Tiếng len ken vang vọng cửu thiên, một thanh toàn thân xích hồng, trong suốt nếu huyết ngọc phi kiếm tranh như vậy ra khỏi vỏ, đỏ yêu dị, đỏ xuất trần rực rỡ, hai cô tuyệt nhiên ngược lại khí tức quỷ dị dung hợp vào một chỗ. Thiên thi ma kiếm, chém. Hạ Hầu Giận mở miệng, cũng hai cái thanh âm đồng thời vang lên, một cái đằng đằng sát khí, một cái phiêu miểu đạm nhiên, không chứa một tia hồng trần khí. Côn Bằng Thần Tông, hèn hạ vô sỉ, dám thiết kế bọn ta. Lúc này, băng hoàng các chủ băng hoàng linh chủ làm khó dễ, băng điêu tựa như thiên tiên lúc này đôi mắt đẹp hàm sát, căm tức Côn Bằng Thần Tông người. Băng hoàng các làm khó dễ, kéo thế lực khác. Lúc này cũng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Côn Bằng Thần Tông người. Dưới cái nhìn của bọn họ, Côn Bằng Thần Tông tất nhiên biết được cái này cất giấu trong đó thiết kế, lại cũng không nói gì, thiên biết còn dư lại đại đạo pháp khí có hay không khôi lỗi nhảy ra thao túng, nếu như còn nữa, mỗi bên thế lực muốn công phá cửa thành liền khó. Đại đạo pháp khí có người hay không trường khống, đây là trời và đất chênh lệch, huống chi, có thể nắm trong tay sinh linh tuyệt đối không đơn giản, như vậy tính được. Cũng không phải là một cộng một được hai có thể tính rõ ràng, một cộng một được như nhau đều không kỳ quái. Chương 1022, Thiên Địa Nhân. Bền chắc không thể phá được tường thành. Uy năng kinh thiên động địa, lại số lượng đông đảo đại đạo pháp khí. Dâm dạp, chiến lực không biết mấy phần thần bí khôi lỗi. Ba người quán trú một chỗ, hình thành phòng ngự có thể nói nghịch thiên, thế gian tứ đại tộc đỉnh cấp sinh linh chiến lực đều là đến. Còn có một cái uy danh vang dội cổ kim Côn Bằng Thần Tông, lại nhưng vẫn bị ngăn ở hoàng đạo ngoài cung nửa ngày cũng không công phá. Cái này còn không dừng, đại đạo pháp khí không người trưởng khống, bình thường luyện hư tu sĩ đều là có thể đối kháng một hai. Nhưng bây giờ, lại đi ra nhất tôn nguyên thần khôi lỗi, cũng có sinh linh ý thức ý tưởng, cùng tu sĩ cơ hồ không có khác biệt cường đại khôi lỗi, nhưng lại trưởng khống một cây thanh đồng cổ mâu đại đạo pháp khí. Trong lúc nhất thời, mỗi bên thế lực cao tầng thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Riêng là tường thành cũng không khó công phá, riêng là khôi lỗi cũng tuyệt khó ngăn cản hạo hạo đáng đáng các tộc đại quân, riêng là mười mấy món đại đạo pháp khí, vô pháp phát huy toàn lực cũng khó ngăn cản khắp nơi đứng đầu sinh linh. Có thể ba người này tề tụ cùng nhau, ngay cả Côn Bằng Thần Tông đều cảm thấy có chút vướng tay chân. Đối mặt mỗi bên thế lực căm tức, Côn Bằng Thần Tông nhân không có bất kỳ đáp lại, chỉ là gia tăng đề phòng. Tựa hồ đang phòng bị cái gì? Mỗi bên thế lực thấy vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến trước mắt đại đạo pháp khí thượng. Một linh tộc Toái Tinh Tiên Ba cùng Thiên Đạo Tông Chử Thiên Nguyên đều muốn đối kháng đại đạo pháp khí đẩy lùi, cành liễu cùng phi kiếm cũng bay trở về trên cửa thành, linh quang trong lúc nhất thời ảm đạm không ít, lại không bất kỳ động tĩnh nào. Chú ý tới điểm này, mỗi bên thế lực xuất thủ luyện hư tồn tại đều thi triển hết sức thủ đoạn thần thông, pháp lực ngập trời. Phải nhanh chóng đem các loại đại đạo pháp khí đẩy lùi, bằng không lại nhảy ra mấy con rối, khắp nơi cần phải xuất động sở có bài tẩy không thể. Toái Tinh Tiên Ba cắm rễ phổ thông không thể thông thường hơn nữa bùn trong bệ đá, hoa lá trong suốt rực rỡ, như thế gian tinh xảo nhất hoa Mỹ Ngọc Thạch, tỏa ra ánh sáng lung linh, nở rộ mù mịt hy quang, tường thụy bay múa đầy trời. Tốc độ nó cực nhanh, khống chế hy quang mà đến, phiến lá trong sáng mà sắc bén, thúy dại gái người. Tóe ra vạn đạo kiếm khí, nếu đại dương mênh mông phập phồng, phô thiên cái địa trùng kích hướng xuống đất linh tộc đối phó pháp ấn. Cái này pháp ấn đồng dạng phi phàm tuyệt luân, đá cũng không phải đá, như kim mà không phải kim, không có bất kỳ linh áp ba động, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, khắp nơi đều là lộ ra thiên địa tự nhiên khí tức, trên đó chữ khắc vào đồ vật thiên địa sơn hà, trời trăng sao cảnh tượng. Ẩm. Ngập trời kiếm khí kéo tới, nếu mưa rào mưa tầm tả, như thiên hà khuynh tiết mà xuống, trong khoảnh khắc, một phe này hư không liền sôi trào mở, khắp nơi đều là di thiên sắc cơ, kiếm khí xoắn giết, diệt tuyệt sinh cơ. Kiếm dẫn phong cơn xoáy, phảng phất thiên địa cộng đồng phát lực, nhằm vào pháp ấn. Sau một khắc, pháp ấn ầm ầm bạo phát, từng mảnh sơn hà đại địa, cự nhạc đại xuyên chi hư ảnh nổi lên, hỗn loạn từng sợi hắc mang u quang, khởi động một mảnh thiên địa, phòng ngự vô địch, chống lại cuồng bạo kiếm khí hải dương. Thiên địa phản phúc, nhật nguyệt cũng không có quang, đầy trời trận gió liệt liệt mênh mông cuồn cuộn, xông lên cửu tiêu, dưới đảo cửu u, kiếm khí hải dương cuồng bạo, điên cuồng oanh kích, chém giết pháp ấn. Thình thịch một tiếng vang dội, pháp ấn dao động động không ngừng, toái tinh tiên ba cũng hơi chấn động một chút, hoa lá lay động, kiếm khí hải dương được ngăn trở. Nhất khắc liên tục, pháp ấn lúc này phản kích, trên đó minh khắc đổ lóe ra yêu ớt quang mang, một mảnh cuồn cuộn vân khí cuộn trào mãnh liệt bốc lên, xông lên thiên cung, thủy quang vạn đạo, giải lụa nghìn vạn lần cái, rủ xuống hạ một đạo thần hy thác nước. Sau đó, vân hải phá vỡ, một mảnh thâm thúy sâu thẳm trong bóng tối, một chút sáng lóe lên, càng ngày càng sáng, ban đầu như lân quang, phía sau như huỳnh quang, cuối cùng như viên nguyệt. Đây là từng viên một đại tinh, từ vô cùng pháp lực, nguyên khí, thiên địa linh khí lấy thần diệu phương pháp ngưng tụ thành, hiện hiện làm vô tận phá toái hư không ở chỗ sâu trong, được tiếp dẫn mà đến, nổi giận ngập trời, thanh thế uy long, bừng tỉnh diệt thế. Vô số tu sĩ nhìn thấy một màn này không khỏi đờ ra. Đây là một loại dạng gì thần thông, cũng thật đáng sợ, rõ ràng ngưng ra một mảnh đại tinh giáng xuống, cái này nếu là để cho bên ngoài rơi đập ở Trung Châu, chí ít một phần mười địa vực muốn phá diệt rơi, sinh linh đồ thán. Những thứ này đại tinh mục tiêu tự nhiên không phải Trung Châu, mà là toái tinh tiến ba, đại tinh tới cực nhanh, nháy mắt liền tới đỉnh đầu. Nhìn thấy một màn này vô số tu sĩ kinh hãi không kể, chỉ cảm thấy nguyên thần đều bị này cổ linh áp đẻ chính muốn phá thể ra, một thân khí huyết sôi trào, như muốn bốc hơi lên. Loại thủ đoạn này thật đáng sợ, bình thường luyện hư tu sĩ cũng không dám đi ngạnh kháng, bởi vì kỳ huy có thể quá kinh người, không thể lực kháng. Nhưng mà, toái tinh tiên ba lại căn bản không có ý né tránh, vẫn không nhúc ních, hoa lá nhẹ nhàng lay động, vẻ xanh biết say lòng người, hồng quang mê hoặc lòng người tinh, lại tựa như khi theo gió nổi lên múa, tư thế mạn diệu mà điềm tĩnh, thanh tao lịch sự xuất trần. Thẳng đến đại tinh rơi xuống trên đó phương không đủ trăm trượng lúc, nó mới chợt rung động, trong một sát na, tảng lớn linh quang nếu đại dương mênh mông cuốn ngược hướng thiên, sán lạn không gì sánh được. Một đạo như giải lụa kiếm quang đỏ ngầu đi ngược lên trời, làm vô cùng linh quang vọt lên, nếu giao long đằng múa cửu tiêu, tường hòa trong ẩn cực hạn bá liệt, thần phong doanh vũ, một mạch chém thương thiên lạc tinh thần. Ẩm. Sán nhược nắng gắt nhất kiếm phía dưới, hỏa quang quần quận đại tinh chút nào không đỡ được phong mang, cánh bị nhất kiếm chém thành hai nửa, sau đó ầm ầm nổ lên, khắp bầu trời đều là rực rỡ chói mắt lưu hỏa ánh sáng, như lưu tinh vũ một dạng động nhân. Vâng, vâng, vâng. Kiếm quang khí thế như hồng, bẻ gãy nghiền nát một dạng, liên tục phá hủy mấy ngày ngôi sao lớn, uy năng kinh thiên động địa, quỷ thần kinh khóc, kinh hãi vô số sinh linh mạnh mẽ tu sĩ. Cảnh tượng như vậy quá thần huyễn, thiên phương dạ đà một dạng, từng viên một đại tinh được chẳng phá thành mảnh nhỏ, hóa thành khắp bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh, loại này cảnh tượng thật đáng sợ, khiến cho người đờ ra. Thình thịch một tiếng, kiếm quang cuối cùng chém rụng ở pháp tấn thượng, đem đánh bay ngược, linh quang giảm đi, không may bị thương. Thổ linh tộc đại năng thấy thế vui mừng trong bụng, vung tay lên, một mảnh toái kim vậy báo cắt cuộn sạch ra, hướng pháp tấn đánh tới, muốn đem cái này pháp tấn lấy đi. Không người thao túng pháp tấn nhận thấy được nguy cơ, muốn trốn khỏi lúc, đã là muộn, một mảnh toái kim vậy cắt bụi đem vây lại, tỏa ra mù mịt hoàng quang, hóa thành một cái túi, mặc cho pháp tấn trở nên lớn thu nhỏ lại, như thế nào xuống tới, đều không phá nổi lao lung. Thấy thế, thổ linh tộc đại năng nhất thời mừng như điên, pháp quyết một dẫn, liền muốn lấy lại bảo vật. Ai có thể nghĩ, lúc này pháp tấn đột nhiên phát sinh một luồng nhỏ không thể thấy ba động, câu thông hoàng đạo cung. Chỉ một thoáng, pháp tấn lần thứ hai bắt đầu khởi động khởi mênh ngông kim quang, trực tiếp ở túi bên trong xé rách hư không, một đầu tiến vào trong đó không thấy tăm hơi. Một màn này, lại là nhường vô số tu sĩ khiếp sợ dại ra. Thổ linh tộc đại năng cũng ngây người, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng. Bảo vật của mình tự nhiên rõ ràng, mặc dù chỉ là túi, nhưng tuyệt đối là cầm cố hư không, nhưng này pháp ấn lại vẫn là phá vỡ hư không, trốn vào trong hư vô đào tẩu, khiến nó khó có thể tưởng tượng. Mỗi bên thế lực tu sĩ cũng đờ ra một lúc, nhưng rất nhanh có người phản ứng kịp, giải thích, những thứ này đại đạo pháp khí là hoàng đạo cung một bộ phận, cùng hoàng đạo cung tự nhiên có chút liên hệ. Mà hoàng đạo cung ẩn giấu phá toái hư không trong nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không người phát hiện kỳ vị đưa, đủ có thể thấy hoàng đạo cung khống chế không gian năng lực, có thể phá ra một ít bảo vật cầm cố tính là gì. Nghe được cái này giải thích, yêu tộc, quỷ tộc đám sinh linh âm thầm cười to không ngớt, mới vừa rồi chúng nó còn đấu kỵ cái này thổ linh tộc đại năng vật khí, bây giờ kết quả khiến chúng nó thở phào một cái, khoan thai xem cuộc vui, hảo không sảng khoái. Linh tộc đến tận đây, đã trở thành giải quyết đại đạo pháp khí nhanh nhất một thế lực, bây giờ là băng hoàng linh chủ, thổ linh tộc đại năng, một linh tộc toái tinh tiên ba cộng đồng đối phó một cây chiến kích, như vậy chênh lệch rõ ràng, nghĩ đến không cần bao lâu, nên có kết quả. Yêu tộc xuất động là giao yêu chín đầu yêu thần, sóng vân yêu thần, kim hệ loan điểu yêu thần tam đại yêu thần, mỗi người đều là bất phàm, lúc này cũng mau đánh tan tam khí. Quỷ tộc cũng không kém, đã giải quyết một cái pháp luân, còn dư lại bản cờ cùng hoàng nghê tháp rất khó đối phó, vô cùng kỳ thần diệu, thần thông rất quỷ dị cùng cường đại, khó có thể đánh tan, nhưng là nhanh, dù sao đã đánh tan nhất kiện đại đạo pháp khí. Còn sót lại thần tông thần bí cung trang nữ tử thì không có nhanh như vậy, dù sao cũng là lấy một địch tam, cho dù nàng thần thông lớn hơn nữa, cũng khó mà cấp tốc giải quyết hết. Mà nguy hiểm nhất thì là nhân tộc nhất phương. Kia cự nhân khôi lỗi một tay cầm thanh đồng cổ mâu, một tay cầm xích huyết thần tiễn, đơn độc đối kháng đạm thai bất diệt, hạ hầu giận, trừ thiên nguyên tam đại luyện hư, lại cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí vài lần kém chút trọng thương đạm thai bất diệt cùng hạ hầu giận. Đạm thai bất diệt cùng hạ hầu giận dù sao vừa mới vào luyện hư, lấy hai người thiên phú cường đại cùng chiến lực, lúc này có thể sánh vai luyện hư sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Phốc phốc, tìm một cái khoảng cách cơ hội, cự nhân khôi lỗi thân thể cao lớn linh động không gì sánh được, thần tiễn ở trong tay hóa thành một mảnh huyết ảnh, chợt xuyên thủng ra. Hạ hầu giận hơi sơ suất không đề phòng, một cánh tay thoát thể đi, cũng không huyết dịch chảy ra, mặt vỡ chỗ trong suốt một mảnh, tựa như một khối huyết ngọc vậy, lề sách chân chuột, chiếu ra sợi tia huyết sắc trong suốt quang. Quá cường đại. Cự nhân khôi lỗi bản thân chiến lực là có thể cùng luyện hư trung kỳ tu sĩ sánh vai, lại có cổ mâu cùng thần tiễn nơi tay, chiến lực tiêu thăng đến một cái vô cùng đáng sợ hoàn cảnh, như thế nào là luyện hư sơ kỳ hạ hầu giận có thể ngăn cản. Nhìn thấy một màn này còn lại thế lực cao tầng như mày, cảm giác rất không ổn. Lâu như vậy, bọn họ vẫn không có cấp tốc giải quyết hết toàn bộ đại đạo pháp khí, vạn nhất lúc này nhảy ra mấy tôn nguyên thần khôi lỗi, chỉ cần không thua cự nhân khôi lỗi nhiều lắm, cũng đủ để đem mỗi bên thế lực khoáy gà bay chó sủa. Phảng phất ở xác minh mỗi bên thế lực cao tầng suy đoán một dạng, trong chớp nhoáng, một đạo khó có thể nắm lấy bóng xé rách hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, từ trên tường thành vọt lên, lao thẳng tới linh tộc nhất phương. Lúc này băng hoàng linh chủ, toái tinh tiên ba, thổ linh tộc đại năng chính tại đối phó sau cùng chiến kích, nơi nào sẽ ngờ tới trên tường thành lại lao ra nhất tôn khôi lỗi, lại bên ngoài tốc độ nhanh kinh người, một cái sát tiến chiến trường, đoạt lấy chiến kích đó là một cái quét ngang. Suy, giết sạch quét ngang 8.000 dặm, nộ tồi sơn băng thiên địa nước. Tam đại luyện hư tồn tại sắc mặt cuồng biến, trong lúc vội vàng căn bản không dám tiếp xúc, vội vã chợt lui ra. Đột nhiên kịch biến dẫn tới khắp nơi kinh hãi không thôi, náo động âm thanh trùng thiên. Một kích bức lui tam đại luyện hư tồn tại, đột nhiên này xuất hiện thần bí khôi lỗi cũng thật đáng sợ, chỉ sợ một điểm không thể so cự nhân khôi lỗi kém. Chiến kích tóe ra giết sạch thu lại, mỗi bên thế lực mới rõ ràng chứng kiến, thần bí khôi lỗi dáng dấp. Bất quá, chuyện này, tựa hồ không phải khôi lỗi. Đứng ngạo nghễ trong hư không là một người hình tồn tại, thân cao 8 thước, gầy gò cao to, mặt như lao gọn, cơ thể trong suốt hồng nhuận, tràn đầy sinh khí, quần áo bạch đi phần phật mà múa, khí chất tao nhã. Chợt nhìn, cho dù ai đều cho rằng đây là đâu cái thế gia đi ra thời đại hỗn loạn đen tối dài công tử. Nhưng vừa vặn xem qua khí phách hoành sinh một màn vô số các tu sĩ rõ ràng biết, cái này tuyệt đối không phải cái gì hiền lành, hơn nữa cũng không quá có thể là nhân. Đúng lúc này, ù ù tiếng sầu khởi. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Người nào phát động đại thần thông? Rất nhiều sinh linh ngay từ đầu còn không nghĩ ra, cuối cùng mới nhạy cảm nhận thấy được, cái này rung động đến từ Hoàng Đạo Cung. Sau một khắc, ở vô số người kinh hãi trong ánh mắt, một thân ảnh chậm rãi từ Hoàng Đạo trong cung ngồi xuống. Không sai, là ngồi xuống. Mà chỉ là ngồi dậy thân ảnh, cao độ đã cực kỳ kinh người, cổ vừa lúc cùng tường thành cao bằng, cự lớn đến đáng sợ. Sau đó, tiếng ầm ầm càng gấp gáp, nó chậm rãi đứng lên, thân ảnh khổng lồ như một tòa ma sơn, lại tựa như tiên nhạc, nguy nga đứng vững, cắm thẳng vào vân, khiến người ta khó có thể tin. Chuyện này, làm sao có thể có lớn như vậy khôi lỗi? Vô số tu sĩ đồng tử co rụt lại, thần sắc hoảng sợ. Địa, nhân, các ngươi đều tỉnh lại. Ta ngủ quên. Thanh âm ồm ồm từ cao thiên truyền vang xuống tới, cười ha hả, lại tựa như mang một tia ngượng ngùng. Không có việc gì, đố lại một lúc lâu, ngươi tỉnh vừa lúc, đem búa đá cầm về, nếu không, khó có thể cản bọn họ lại. Kia duy nhất, thân cao bình thường, vô cùng lại tựa như nhân thanh niên khôi lỗi từ tốn nói. Chương 1023, Đại Ma hiện. Thu giờ khắc này, khắp nơi tu sĩ đều mộng. Tam đại khôi lỗi, ước chừng tam đại khôi lỗi xuất hiện, hơn nữa tựa hồ một cái nhanh hơn một cái hùng hổ. Chính là Côn Bằng Thần Tông giấu ở phi thiên bên trong chiến hạm chư vương cùng tứ đại bộ phận tọa đều mộng, đều là cảm giác được một kia vướng tay chân. Trước kia bọn họ đích sắc biết được Hoàng Đạo trong cung một ít bố trí, cũng biết những pháp khí này trong, có như vậy vài món biết có tồn tại trường khống. Ai có thể cũng không nghĩ ra, chỉ là nhất tôn khôi lỗi, cũng đã đến gần vô hạn đứng đầu vương hầu, mà nay càng là lại xuất hiện hai tôn khôi lỗi, phần này chiến lược, Côn Bằng Thần Tông cũng không dám kinh thường. Đùa đá. Rất nhiều người chú ý tới thanh niên khôi lỗi theo như lời nói, ánh mắt đều hội tụ đến Côn Bằng Thần Tông cung trang nữ tử chỗ. Cô gái này xác thực đáng sợ dị thường, một người đơn độc đối kháng ba cái đại đạo pháp khí, càng là lấy nhục thân ngạnh kháng đúa đá pháp khí, đồng thời chiếm thượng phong. Cung trang nữ tử hiển nhiên cũng nghe đến thanh niên khôi lỗi nói, đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, trưởng chỉ gian bạo phát thao thao lực mạnh, khí huyết sôi trào, từng sợi kim sắc khí huyết nhập vào cơ thể ra, đan vào thành phiến, vô cùng lực đạo hiện lên, hung hăng đánh vào trên dịu đá. Không được nhúc nhích ta búa đá. Kia hùng hồn trầm muộn thanh âm từ cao thiên truyền đến, mang theo vẻ tức giận. Thình thịch. Siêu cự nhân khôi lỗi bước ra một bước, đi qua Hoàng Đạo cung cấm chế, lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện ở thiên không chiến trường thượng, một quyền đảo ra, không có một kia sóng pháp lực, lại bạo phát thần trung mộ cổ vậy to dao động thanh âm, vang lên ầm ầm, tựa như một tòa núi nhỏ đập tới. Cho ngươi. Cung trang nữ tử lông mày dựng lên, vài cái đánh ra, cuồn cuộn pháp lực phụt lên. Nếu sóng dữ xuyên không, đem búa đá có dao động động không ngừng, sau đó một bả nắm trong tay, quay đầu nhìn về siêu cự nhân khôi lỗi ném đi. Búa đá trầm trọng dị thường, trải qua cung trang nữ tử cái này toàn lực ném một cái, càng là đáng sợ tới cực điểm. Phong lôi hoành động, thanh thế to lớn, như vẫn thạch trời giáng một dạng đập về phía siêu cự nhân khôi lỗi. Cong. Dao động âm hưởng triệt cửu thiên thập địa, búa đá đánh vào siêu cự nhân khôi lỗi trên bàn tay. Chỉ phát ra một tiếng đinh thai nhức óc vang dội, liền lại không có động tĩnh. Thấy vậy, vô số sinh linh mạnh mẽ tu sĩ hơi biến sắc mặt. Đá này phủ là đại đạo pháp khí, bản thân lại trầm trọng vô cùng, có thể áp. Sơ nhạc, lúc này được cường đại cung trang nữ tử ném, nhưng căn bản không có đưa đến tác dụng gì, được siêu cự nhân khôi lỗi ung dung tiếp được, đây không khỏi thật đáng sợ. Thiên, địa, nhân tăng khôi. Nguyên lai là cái này bà vị khôi lỗi. Côn Bằng Thần Tông một con thuyền phi thiên trên chiến hạm, truyền đến một tiếng nói nhỏ. Nghe đến lời này, rất nhiều tu sĩ còn không biết này tam đại khôi lỗi lai lịch, chỉ có yêu tộc, quỷ tộc, linh tộc một ít cổ xưa tồn tại cùng Côn Bằng Thần Tông có chút vương hầu cùng trưởng lão lộ ra vẻ suy tư. Nguyên lai là chúng nó. Lại có người nhớ tới lai lịch của bọn họ, không khỏi khiếp sợ. Sau đó, thì có Côn Bằng Thần Tông vương hầu giải thích. Này tam đại khôi lỗi là chân cổ thời đại khôi lỗi chi đạo tác phẩm đỉnh cao, đặt tên là thiên, địa, nhân. Thiên giả, lấy linh khoáng sơn mạch luyện đến mà thành, vô thần thông, tất cả lấy lực phá đi, thân thể sảm tạp phá pháp huyền tinh, miễn dịch pháp thuật thương tổn, khó có thể phá hủy. Địa giả, lấy phượng hoàng kim cổ màu đồng luyện chế, thiện trưởng pháp bảo, dung nhập linh minh cổ kim, có thể biến đổi biến hóa hàng vạn hàng nghìn, không may bị thương, khoảng cách gần phục. Nhân giả, tài liệu luyện chế không rõ, thuộc hạ nửa người nửa khôi lỗi, thiện chiến kỹ năng. Này ba người vốn là thần tông tam đại khôi lỗi hộ pháp, chân cổ phá diệt phía sau vẫn chưa mang đi, ở lại hoàng đạo cung thủ hộ. Thế lực khắp nơi đứng đầu sinh linh nghe được vị vương hầu này giải thích, sắc mặt đều là trở nên rất khó coi. Thiên khôi lỗi lấy toàn bộ sơn mạch linh quáng cô đọng luyện chế mà thành, bản thân cũng đã đủ đáng sợ. Không chỉ có như vậy, còn dung nhập phá pháp huyền tinh, có thể dùng này khôi lỗi kinh khủng hơn gấp trăm lần. Cái nhân là, phá pháp huyền tinh là cao cấp phá pháp linh tài, có thể miễn dịch lớn đạo pháp thuật bộ phận pháp tắc thương tổn. Bí mật màu đồng, bí ngân, bí kim, bí mật tinh, phá pháp huyền tinh. Đây chính là thế gian mọi người đều biết phá pháp linh tài. Đương nhiên, phá pháp linh tài không chỉ chừng này, nhưng muốn nói các cảnh giới tầng thứ phá pháp tài liệu đại biểu, tất nhiên là cái này năm loại. Thiên khôi lỗi thân thể lớn như vậy sảm tạp vào phá pháp huyền tinh, muốn thi triển lớn đạo pháp thuật chém giết, hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, mà muốn lấy nhục thân chém giết, cũng thật quá khó khăn, khiến người ta có loại chó cắn nhím, không thể nào miệng đến cảm giác. Địa khôi lỗi cũng vô cùng đáng sợ. Phượng hoàng kim cổ màu đồng là cao cấp luyện khí linh tài, mà linh minh cổ kim thì là có thể ở dưới vào pháp lực sau đó, có thể thiên biến vạn hóa linh tài, hai người hợp nhất, muốn hủy diệt địa khôi lỗi, hiển nhiên độ khó không thể so hủy diệt thiên khôi lỗi kém. Còn như nhân khôi lỗi, mặc dù là nửa người nửa khôi lỗi, lại côn bằng thần tông nhân cũng không nói rõ có gì đặc điểm, nhưng người người đều mơ hồ nhận thấy được, người này khôi lỗi, có thể mới là tam đại khôi lỗi trong đáng sợ nhất nhất tôn. Này ba vị khôi lỗi, nếu như vậy trí cường giả đơn độc chống lại, có thể nói, không bị chém giết đã là kết quả tốt nhất, căn bản không cần suy nghĩ, như thế nào chém giết cái này ba vị khôi lỗi. Cái này ba vị khôi lỗi, đã đạt được khôi lỗi chi đạo đỉnh phong, căn bản không phải bình thường trí cường giả có thể đối phó. Chơi ạ, cái này còn chưa tiến nhập hoàng đạo cung, đã xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại ngăn cản chặn giết, chân chính tiến nhập hoàng đạo cung, chẳng phải là từng bước sát cơ. Không nhất định, e rằng chỉ là tầng ngoài nhất phòng thủ cường đại thôi, không có khả năng tầng tầng như vậy chấn, tiêu hao quá lớn. Hơn nữa nhìn hình dạng, côn bằng thần tông đối với hoàng đạo cung cũng không phải rất giải khai, cái này rất kỳ quái. Không được, ta vẫn cảm thấy bên trong càng đáng sợ hơn, nếu không có đáng sợ thủ đoạn bố trí, côn bằng thần tông ha có thể đơn giản nhường mỗi bên thế lực cộng đồng tiến nhập. Mỗi bên thế lực tu sĩ nghị luận ầm ĩ, có cảm thấy hoàng đạo trong cung đáng sợ hơn, cũng có cảm thấy chỉ là tầng thứ nhất này cửa khẩu cường đại. Người, địa, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, còn có người nhớ kỹ bọn ta. Thiên khôi lỗi úng thanh úng khí cười nói, dáng dấp giọng nói rất là thành thật hàm hậu. Nhớ kỹ thì thế nào, bọn ta nhận được mệnh lệnh, là không bỏ mặc cần gì phải sinh linh đi qua, chẳng lẽ còn muốn cùng bọn ta bấu víu quan hệ hay sao, còn là nói, muốn bắt bộ phận tọa quyền để ta chờ. Địa khôi lỗi lặng lẽ cười nhạt. Nghĩ đến các ngươi là không muốn không công mà về, bọn ta tam huynh đệ cùng các ngươi đã làm một hồi, đấu pháp một trận đi. Nhân khôi lỗi đạm đạm nhất tiếu, kéo lại chiến kích, đạp di chuyển hư không mà đến, cùng địa khôi lỗi đứng chung một chỗ, phía sau là càng thêm vĩ đại, giống như tiên nhạc ma sơn vậy thiên khôi lỗi. Mỗi bên thế lực sinh linh tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Mặc nhìn xa xa viễn không kia tam đại khôi lỗi, thiên địa nhân, thiên lớn nhất, địa ở giữa, người nhỏ nhất, có thể thực lực tựa hồ vừa vặn tương phản. Chương 1024, đứng đầu trí cường. Chí âm thi dịch cùng thần tiễn va chạm sinh ra kết quả khiến người ta mở rộng tầm mắt, vô số tu sĩ đờ ra một lúc. Xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng than trì khí độ, có thể rõ ràng chứng kiến, thần tiễn lại bị ăn mòn, trên đó xuất hiện một tầng nhàn nhạt tan mòn vết tích, phảng phất được đáng sợ liệt hỏa cháy, kịch liệt vô cùng thần độc dính qua. Thần tiễn thượng đỏ ngầu huyết quang một cái ảm đạm không ít, linh tính giảm đi, uy năng chợt giảm xuống, lập tức, một luồng nhàn nhạt ba động nhộn nhạo ra. Thần tiễn vỡ ra hư không tiêu thất. Khi nó tái xuất hiện lúc, đã khảm nạm ở cửa thành trên. T. Nhìn thấy một màn này, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Đây chính là đại đạo pháp khi a, những người khác cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể đem đẩy lùi, trở lại trên cửa thành mà thôi. Mà thì trí âm thi dịch lại sinh sôi đem pháp khí ăn mòn ra một đạo vết tích đến, bởi vậy có thể thấy được, người này thủ đoạn thần thông có bao nhiêu đáng sợ. đây tuyệt đối là nhất tôn không có gì sánh kịp tồn tại. Người này xuất thủ, dẫn tới khắp nơi đều chú mục đi. Đạm Thai Bất Diệt cùng Hạ Hầu Giận đều là sương sờ, lập tức cung kính hành lễ, đạo, vạn bối cung nên cổ bạt tiền bối. Nghe vậy, vô số tu sĩ lại là ngẩn ngơ, bất quá rất nhanh phản ứng kịp, cái này tuyệt đối không phải chân chính trên ý nghĩa tôn sưng, mà là Đạm Thai Bất Diệt cùng Hạ Hầu Giận đơn thuần cung kính xưng là, bằng không, lấy Đạm Thai Bất Diệt cùng Hạ Hầu Giận cảnh giới, có thể bị bọn họ xưng là tiền bối, chỉ có nhân tiên tầng thứ. Đương đại có nhân tiên tồn có ở đây không? Tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết. Nhân Khôi Lỗi lần thứ hai hoành kích bức lui linh tộc tam đại trí cường, thu kích mà đứng, ánh mắt như dao đảo qua hư không, thản nhiên nói, rốt cục có lao quỷ nhảy ra ơi ư, thần tông, đồng minh, quỷ tộc, yêu tộc. Tất cả đi ra đi, băng vào bọn họ, còn chưa đủ để lấy đánh bại ta tam huynh đệ. Người Khôi Lỗi nói khẩu khí rất lớn, rất kiêu ngạo. Một đám trí cường giả cũng không được nó không coi vào đâu, khẩu khí này lớn hơn trời. Có thể ai cũng biết, của nó thật sự có thực lực như vậy, đủ để gọi nhịp đứng đầu vương hầu, đứng đầu luyện hư tu sĩ không ra, nó ít sẽ có đối thủ. Mà lúc này, vô luận thế lực kia, xuất hiện cũng chỉ có luyện hư sơ kỳ, trung kỳ các loại tu sĩ, chân chính luyện hư đứng đầu, thế gian cao cấp nhất tầng thứ sinh linh, còn không có xuất hiện vài cái, càng không cần phải nói nhân tiên tầng thứ. Thật sao? Bản vương thật đúng là muốn gặp lại các ngươi cái này tam đại khôi lỗi. Cung trang nữ tử lông mày dựng lên, đem trắng sáng như tuyết hổ lô nắm trong tay. Nhân Khôi Lỗi liếc cung trang nữ tử liếc mắt, lại đảo qua Côn Bằng Thần Tông rất nhiều phi thiên chiến hạm, không hề bận tâm, cầm một hàn phách thần hồ, muốn dụ đạo hắn người liền thôi, người mô còn không đến mức được ngươi đã lừa gạt, nếu như người mô đoán không lầm, ngươi xác nhận tân tấn bí vương, mà không phải là thế hệ này băng vương. Cho dù như vậy, ngươi cũng không có tư cách cùng ta chiến đấu, chính là luyện hư tứ giai, tuy là có thể sánh vai lục giai đỉnh phong, nhưng là còn chưa đủ, cùng trời khôi chơi đi, ngươi sư tôn mới có tư cách này đánh với ta một trận. Lời này vừa nói ra, vô số tu sĩ biến sắc. Bí vương, chân cổ thời đại thời kỳ cuối có cửu đại mạnh nhất vương, sau đó bởi vì có chút biến cố, cửu đại mạnh nhất vương trùng, huyết vương, vũ vương tiêu thất. Huyết mạch cũng không rơi xuống đi, mà nay bất quá là phổ thông vương hầu nhất mạch a. Nhưng vô luận chân cổ thời kỳ cuối, còn là thế giới hiện nay, bí vương nhất mạch, vĩnh viễn là một cái vô cùng thần bí, thủy chung chưa từng phá diệt truyền thuyết, thần thoại. Côn Bằng Thần Tông nội bộ, thậm chí có đồn đãi, bí vương siêu việt tứ đại bộ phân tọa, có cơ hội bước vào nhân tiên kỳ, trực tiếp từ di chuyển thu được trưởng giáo chi vị, mở lại Côn Bằng thần thoại. Trăm triệu không nghĩ tới. Bí vương một truyền nhân, thủ đại truyền nhân lại đã sớm xuất hiện, nhưng thủy chung không người biết kỳ thân phận, vẫn không có khám phá. Linh tộc, yêu tộc, nhân tộc, quỷ tộc tứ đại tộc cao tầng sắc mặt ngưng trọng địa nhìn nhau, đều là trầm mặc không có nhiều lời. Thiên Khôi chiến lực đã đạt được đến gần vô hạn đứng đầu vương hầu tầng thứ, mà so với cường đại địa khôi cùng nhân khôi không hề nghi ngờ đã đạt đến đỉnh điểm vương hầu tầng thứ, ở toàn bộ thế gian đều thuộc về hàng đầu sinh linh, như vậy kinh khủng. Có chút viễn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhất là Nhân Khôi một câu kia, ngươi sư tôn mới có tư cách đánh với ta một trận. Tân tấn bí vương cung trang nữ tử sư tôn A, đó là lão đệ nhất bí vương, cùng tứ đại bộ phận tọa cùng thời, thần thông pháp lực bí hiểm, khó có thể so sánh, nhân vật như vậy mới có tư cách cùng người này Khôi đánh một trận. Như vậy không khỏi thật đáng sợ, bất quá có thể cũng chỉ có như vậy, mới xưng là cực hạn Khôi lỗi. Chân cổ thời đại Khôi lỗi một đạo tác phẩm đỉnh cao. Hừ, không nghĩ tới Côn Bằng Thần Tông sẽ như thế hành sự, chỉ là một đạo tường thành, liền có như thế tồn đang bảo vệ, quả thật không hổ là chân cổ đệ nhất đại thế lực. Lúc này, một cái tràn ngập uy nghiêm cùng hoàng giả khí khái thanh âm quần quận đù đù mà đến, một đạo không rõ vô cùng long ảnh xuất hiện ở trên 9 tầng trời, đón khủng bố trận gió trườn vạn mẹo, tỏa ra cao áp bầu trời hoàng đạo uy nghiêm cùng cao đẳng yêu tộc quý áp. Long Hoàng. Lại đem Long Hoàng đều bước ra. Long Hoàng dĩ hiện, Phượng Tổ khẳng định đã ở. Trời ạ, thảo nào mỗi bên thế lực lão quái, tổ tông cấp nhân vật cũng không đến, nguyên lai đều là đến, chỉ là đang ẩn nút a. Có trò hay xem, nhất tôn đại ma cùng Long Hoàng đều đã hiện thân, không biết thế lực khác lão quái còn có thể hay không ẩn giấu đi. Vô số tu sĩ vô cùng kích động. Cái này nhưng đều là đứng đầu vương hầu tầng thứ cổ xưa tồn tại, chân chính hóa thạch sống. 10 vạn năm gian ít làm sao xuất hiện, mà nay lại liên tiếp xuất hiện, chỉ là hiện thân, cũng đủ để cho bọn họ những thứ này tu sĩ bình thường mở rộng tầm mắt. Chỉ là buồn cười à, ngay cả người trong nhà đều ngăn cản ở ngoài cửa, mắt thấy ra đang ở trước mắt, có vô tận bảo tàng, lại phải hao phí đừng đại khí lực, e rằng còn có thể thừa nhận vô pháp lường được tổn thất, thế gian lớn nhất bi kịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi chứ. Lại một thanh âm đột nhiên xuất hiện, quỷ khí âm trầm, vô cùng âm lãnh, dường như cửu u thâm uyên truyền vang đi lên quỷ khóc mở dạng, trong lúc mơ hồ, một đạo mơ hồ bóng hiện lên tại trong hư không. Đây là hoang ảnh vòng quanh người, cửu khúc không dứt, đây là cửu khúc hoàng tuyển. Minh rồi pháp bảo cao cấp, là hoàng tuyển quỷ đế. Có tu sĩ nhận ra giả thân phận, nhất thời lại là một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Lần này, tất cả tu sĩ đều xác định, những công việc này hóa thạch tồn tại đã không nhịn được, đem nhất nhất ngảy ra. Quả nhiên, tiếp đó, băng linh tộc lao tổ, băng phách linh tổ cũng xuất hiện, còn có nhân tộc tiên thành đồng minh thiên đạo tông lao tổ thần tiêu đạo nhân, côn bằng thần tông đứng đầu vương hầu thích tiễn vương. Như vậy đội hình, mặc dù không là toàn bộ hóa thạch sống đều là xuất hiện, thậm chí còn không đến 1/10, nhưng là cũng đủ chấn động. Đến tận đây, khắp nơi đều là xuất hiện nhất tôn đại biểu mỗi bên thế lực đỉnh cấp trí cường giả. Đồng minh thiên đạo tông thần tiêu đạo nhân, ma minh cổ bạt ma quân, linh tộc băng phách linh tổ, yêu tộc long hoàng, quỷ tộc hoàng tuyển quỷ đế, côn bằng thần tông thích tiễn vương. Một cái xuất hiện 6 đại đứng đầu trí cường giả, mà lấy nhân khôi tự tin, lúc này cũng không khỏi nhíu mày, nhưng lập tức liền buông ra đến, khôi phục vẻ đạm nhiên, không hề bận tâm. Thiên, địa, các ngươi ngăn lại những tiểu bối kia, đừng cho bọn họ nhúng tay. Nhân khôi cũng không quay đầu lại phân phó nói. Người, chúng ta có hoàng đạo cung cấm chế, còn có vô số khôi lỗi thuộc hạ, còn có cửa thành, đại đạo pháp khí, chưa chắc không thể ngăn ở bọn họ, ngươi không nên mạo hiểm. Thiên khôi nghe được nhân khôi phân phó như thế, không khỏi cấp bách, thân thể khẽ động, ù ù nổ quanh quẩn ở trong thiên địa, phảng phất thiên tháp. Thiên nói không sai, ba người chúng ta người nào cũng không xảy ra chuyện gì, bằng không sắp có đại kiếp. Địa khôi so với thiên khôi chấn định rất nhiều, nhưng là động dung địa khuyên nhủ. Không cần nói nhiều, ý ta đã quyết, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Nhân khôi kiên định lắc đầu, trường kích ngăn ở sau thắt lưng, ánh mắt lạnh như băng đi về phía trước. Ha, lấy một địch sáu, ngươi cho rằng ngươi là nhân tiên. Cổ bạt ma quân liên tục cười lạnh, nhãn như chuông đồng, bắt đầu khởi động nồng nặc huyết quang. Kia tiện thử nhìn một chút. Nhân khôi quát lớn, tóc dài căn căn đảo thụ, toàn thân dâng lên sắc quang, chiến kích chém thẳng ra, cuốn lên thiên trọng pháp lực sóng biển, cuồn cuộn trùng kích, trong nháy mắt bao phủ nữa bầu trời khung. Giết! Thiên khôi cũng giống giận, cao bằng trời thân thể khổng lồ ầm ầm mà phát động, dãy núi vậy cự quyền đánh ra trong nháy mắt, lớn phiến hư không đã đổ nát, hướng côn bằng thần tông cung trang nữ tử đập tới. Làm người ta khiếp sợ là, cung trang nữ tử dĩ nhiên không tránh không né, bạch y hề thắng tuyết, tay háo chỉ có mà múa. Nhẹ nhàng nếu trích tiên, khổng linh xuất trần, song trưởng giao thoa gian, hung hăng nên thiên nghịch phách mà lên. Hành động này khiếp sợ vô số tu sĩ, đều là cảm thấy cô gái này điên. Phải biết rằng, hôm nay khôi toàn bộ chính là lấy vô số linh khoáng sơn mạch luyện mà thành, một quyền này đập ra, nói là thập vạn trọng đại sơn rơi đập đều không quá đáng, lực đạo hàng tỷ quân đều không ngừng, mà cô gái này lại lấy nhục trưởng đón chào, ngạnh kháng, đây không phải là điên là cái gì. Nhưng mà, kết quả càng là kinh điệu đầy đất trong mắt. Rung động thiên địa trong nổ vang, cung trang nữ tử dĩ nhiên một bước đã lui, cung trang phần phật của vũ, ba búi tóc đen gạn đục khơi trong, đúng là ngạnh sinh sinh cùng trời khôi đối với một kích, nhưng lại bình yên vô sự. Kết quả như thế, đó là sống hóa thạch đều khiếp sợ. Bọn họ thần thông tu vi có thể nghiền ép cung trang nữ tử, nhưng bàn về nhục thân, lại là xa xa không kịp. Chí ít bọn họ ngay cả cùng trời khôi đối kháng thân thể ý niệm trong đầu đều sinh không đứng dậy. Này cổ cảm giác quen thuộc. Là côn bằng tiên khu. Không hổ là bí vương nhất mạch, lại tu thành côn bằng tiên đế công pháp thần thông. Thiên khôi cũng kinh ngạc một cái, nhưng cũng không kiêng kỵ, ngược lại chiến ý càng đậm, lớn vô cùng thân thể lần thứ 2 nghiền ép mà tới. Địa khôi lúc này cũng thu lại không có một lần nữa khảm nạm trở về cửa thành đại đạo pháp khí. Một người điều khiển đông đảo đại đạo pháp khí, đại chiến khắp nơi trí cường giả, đạo âm ù ù, pháp lực nếu sóng dữ xuyên không, đục lô cựu thiên, chiến đấu tới sôi trào. Cái này hai đại khôi lỗi quá khỏe khoắn, một cái cùng Tân Tấn Bí Vương có tương xứng, một cái thao túng đông đảo đại đạo pháp khí, chỉ là chiêu thức ấy tiểu khiến người đảm chiến, đại chiến một đám trí cường. Chúng nó hai tài liệu luyện chế kinh người như vậy, không biết ngươi lại là loại nào thần tài luyện chế mà thành. Thiên Đạo Tông thần Tiêu đạo nhân ánh mắt nóng cháy, không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhân Khôi, phảng phất nhìn thấy một khối đỉnh cấp luyện khí thần tài, hai mắt tỏa ánh sáng, dạng người rực rỡ. Muốn biết, tự mình tiến tới xem. Nhân Khôi mí mắt hơi rũ, bình tĩnh nói rằng, chính là một con rối, ngươi cho rằng là thân người. Bản đạo một cái là có thể thu ngươi. Thần Tiêu đạo nhân cười nhạt, song trường mở, thân thể hơi chấn động một chút, đạo bào màu xanh thoát thân đi, xôn xao một cái bay lên, bên ngoài hiện lên ra một bức mơ hồ thiên đồ, hàng vạn hàng nghìn hà quang lưu chuyển, thủy thải phun trào, càn quét tiêu diệt dưới trăm nghìn đạo rực rỡ vô cùng kim quang. Chương 1025, công phá. Phá. Nhân Khôi lưới sán liên hoa, một lời rung động thiên địa, trong tay chiến kích cuốn xuyên thủng, hướng lên trời nghịch tập cuốn ngược, bắn ra một mảnh xích sắc quang mang. Đạo bào quét ra kim quang, mỗi một đạo cũng như thiên đao thần lưỡi vậy, phong mang vô cùng, tùy ý một đạo đều có thể chặt đứt dây núi, cắt đứt đại địa, đánh ra một tòa thâm viên đến, uy năng có thể nói kinh thiên. Nhất là trên đó còn có kim hệ pháp bảo đặc hữu phá giáp hiệu quả, bình thường hộ thân pháp bảo đều khó ngăn cản, khiến cho uy năng càng là tăng vọt, khủng bố ngập trời. Nhưng mà, Nhân Khôi không sợ chút nào, sắc mặt băng lãnh như sương, chiến kích đánh ra một mảnh xích quang, tung hoành sao động, kích mang như thần hồng vắt ngang trường không, cùng đạo bào quét ra kim quang cường thế đụng nhau va chạm. Hai người khoảng cách oanh kích mà lên, phát sinh một trận dồn dập ầm vang, rung động thiên địa, trong thiên địa bộc phát ra tảng lớn xích sắc cùng kim sắc lưu quang, sáng lạn lóa mắt, mang theo một cổ vô cùng khí tức hủy diệt quét ra. Đứng đầu chí cường thôi động đại đạo pháp khí một kích, sắc thực khủng bố vô biên. Nhưng kinh khủng hơn là, Nhân Khôi đơn giản ngăn cản đến. Vô số tu sĩ nhìn thấy một màn này, không. Không mục trường khẩu nốc, tâm thần lay động, thật lâu không nói gì. Rồi một cái Nhân Khôi, không hổ là chân cổ thời đại khôi lỗi chi đạo tác phẩm đỉnh cao. Cổ bạt ma quân ẩn nấp tại trong hư không, chỗ kia hư không không rõ không gì sánh được, chỉ có thể nhìn được một đạo nhàn nhạt bóng, cùng với lộ ra huyết sắc ánh mắt, âm u băng lãnh, giống như tử thi ánh mắt. Chỉ là, cẩn thận tỉ mỉ chút người là có thể phát hiện, bên ngoài ánh mắt cũng không phải là đơn thuần xích sắc, mà là nồng nặc nếu máu xích sắc chung mang theo vẻ mơ hồ kim sắc. Quỷ tu cùng một ít cùng thi hồn các loại có tiếp xúc ma tu, tà tu, đều biết cương thi một cái phân chia. Đó chính là khiêu thi, phi thi, bạt ba lớn tầng thứ. Trong đó khiêu thi thuộc về bất nhập lưu, mạnh nhất chỉ tới luyện khí đỉnh phong. Mà bay thi thì chia làm lục cương, lam cương, thanh cương, tử cương, phân biệt đối ứng trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Bạt còn lại là luyện hư tầng thứ, con mắt xích hồng. Còn nếu là kim sắc, thì chứng minh đã bước vào thi tiên tầng thứ, khi đó, thì không thể lại xưng là cương thi, mà là hống, một loại khủng bố ngập trời, có thể cùng tiên tôn gọi nhịp nhân vật khủng bố, cùng hỗn độn, cùng kỳ, chân long, phượng hoàng các loại trí tôn tiên thú phân đỉnh khiêng. Cái này cổ bạt ma quân mắt xích hồng trung bao hàm một tia kim quang, đại biểu đã bắt đầu hướng một chủng tộc khác tiến hóa, thoát ly quỷ vật tầng thứ, chỉ cần cái này sợi kim sắc hoàn toàn thay thế được xích sắc, cổ bạt ma quân đó là thế gian cái tay có thể đếm được tồn tại. Hưu. Cổ bạt ma quân hiển nhiên không để ý đến thần Tiêu đạo nhân lúc trước theo như lời nói, đánh ra một đạo tế vi hoàng quang, phá không đánh tới, âm âm u u âm phong nương theo tới. Một cổ thảm liệt vô cùng sát khí đồng thời tràn ngập ra. Còn lại đứng đầu chí cường cũng xuất thủ. Băng phách linh tổ không tiếng động há mồm ngâm tụng chú ngữ, phóng ánh trong suốt, không chứa một tia tạp chất huyền băng trên bàn tay. Một viên phong cách cổ xưa kỳ dị nhẫn phát quang, thôi phát ra một mảnh thấu xương gió lạnh cuộn sạch đi. Hư không từng manh vỡ nát, một con kim quang mênh ngông lòng chảo như dãy núi vậy vắt ngang trên bầu trời. Mỗi một chiếc vảy rồng cũng như to bằng gian phòng, từng manh trong suốt như bảo thạch. Trong sáng sáng sủa, bao vây tầng tầng thủy thải, rát khắp bầu trời ác phong chụp được. Ung ung. Giang Hà chạy trồm tiếng gầm đột nhiên dựng lên, một mảnh ảm đạm hoàng ảnh trườn chạy xuôi tới, thao thao bắt đầu khởi động, quanh co khúc khuỷu, phảng phất đem thế gian này phân cách thành hai nửa, hạo hạo đãng đãng vồ giết tới. Siêu. Phong lôi kinh thiên, toàn bộ đất trời đều ở đây run rẩy, không có một đám mây, đã nghiền nát không chịu nổi bầu trời đột nhiên dưới khởi giàn giụa huyết vũ, làm quỷ thần tiếng khóc, hống khiếu, phảng phất thương thiên đang kinh ngạc khóc một dạng, một đạo diệt thế ánh sáng phấn toái hư không, phá diệt tất cả, dẫn động như biển pháp tắc khí tức động giết đi. Sáu đại đứng đầu chí cường, lúc này cùng nhau xuất thủ. Sáu đại đứng đầu chí cường khẽ động, cảnh tượng khủng bố ngập trời, phảng phất mạt thế đã tới, giống như thiên địa mở lại, uy năng vô pháp đo lường được. Giờ khắc này, Nhân Khôi bị triệt để tập trung. Không có khe có thể thiểm, thiểm thì phải giết. Nhân Khôi ngang nhiên mà đứng, mâu nếu ưng chuẩn, sắc bén nếu lãnh điện, bạch y phần phật cổ đãng, trong tay chiến kích rong long kêu run không ngừng, lại tựa như đang cầu xin chiến đấu. Thật như phong, lực lực hải, thổi thiên, liệt địa. Chiến kích rung động càng phát ra kịch liệt, làm đạt đến mức tận cùng lúc, Nhân Khôi rốt cục gầm lên tiếng, âm thanh dao động cửu thiên. Chiến kích hóa thành một mảnh huyễn ảnh chi màn. Sau một khắc, vô cùng vô tận chiến kích hư ảnh nếu khắp bầu trời vũ tiễn. Ra, mỗi một đạo đều tựa như chân chính chiến kích tuôn ra, nhanh như gió, uy năng nếu đại dương mênh mông bắt đầu khởi động, uy thế ngập trời, bá liệt trùng kích. Liệt phong nổ múa, tiếng song nếu nổi trống, bàng bạc muốn tồi sát cơ ở mảnh thiên địa này sôi trào. Tiếng sóng như cổ, trận trận thôi cao chiến ý, tiếng gió như nguyền rủa. Sóc sóc ép sát lòng người. Vô tận kích ảnh thứ đánh vào Long Hoàng lộ ra cự đại long trên bước, tóe ra tinh hỏa nếu sáng chói dạ tinh, lóa mắt mà chói mắt, sau đó nổ tung, do nhược từng ngọn dãy núi nổ tung, đem Long Hoàng cự trảo hoành hơi chấn động một chút, miếng vảy văng tung tóe, nghiền nát bay tán loạn, còn có long huyết như thắt rơi. Cùng lúc đó, hàng vạn hàng nghìn kích ảnh đi ngược lên trời, nếu một đạo màn trời, ngăn trở thần tiêu đạo nhân đạo bảo. Cùng kia vô cùng kim quang đối hoanh, ai cũng không làm gì được người nào. Như vậy tràng cảnh quá kinh người, đây là lấy một địch sáu, để ở hai a, lại sáu người này không phải tu sĩ bình thường, đều là thế gian đứng đầu nhất trí cường tu sĩ. Nhưng mà, sáu đại trí cường liên thủ, chung quy quá mức đáng sợ. Phốc phốc, trí âm thi dịch ẩn nấp trong hư không bạo phát cực nhanh, đánh vào chiến kích trên, chỉ nghe két một tiếng sấm nhân vô cùng tiếng ăn mòn. Một đoàn than chỉ khí độ rất nhanh phiêu khởi, trên đường đem mấy đạo kích ảnh ăn mòn tàn phá bất ham, sau đó tiêu tán. Băng phách linh tổ hàn khí lúc này cũng đến, một đường đem vô cùng kích ảnh đông thoái phấn, hàn khí bức người, lao thẳng tới Nhân Khôi. Xôn xao. Ẩm. Cửu khúc hoàng tuyền chân chính phủ xuống, từ hư không trung nổi lên, hóa thành một cái kéo không gặp giới hạn thao thao hoàng hà, sóng biển tắm thiên, đoạt nhân thần hồn, đem người Khôi vây khốn. An mòn thân thể. Còn có một nhánh thí thần chi tiễn, quanh mình quay chung quanh chiến hồn, tàn hồn các loại, sát khí cuồn cuộn, sát vũ tà khắp nơi, xuyên thủng Nhân Khôi một cánh tay, huyết sái trên không, thân hình đều bị mang bay ra cách xa mấy dặm, bên cạnh thân thể đều kém chút nứt ra. Còn lấy một địch sáu. Không khỏi quá để cao tự mình. Hoàng Thuyên Quỷ Đế tử tốn nói. Giờ này khắc này, còn không lui lại sao? Băng phách linh tổ mở miệng. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, toàn thân trong suốt không gì sánh được, phát sinh nhẹ nhẹ quan mang, tràn ngập linh động ý. Nhân Khôi quần áo tan phá, cả người là huyết, nửa thân thể suýt nữa gãy mất, toàn thân che lấp một tầng thật mỏng băng tinh. Lúc này cổ gió rét kia còn vờn quanh tại bên cạnh người, đem hư không đều đông mơ hồ có vỡ tan giống, vô cùng đáng sợ. Nó nhẹ buông tay, sớm đã ảm đạm xuống chiến kích nhất thời tiêu thất, một lần nữa xuất hiện lúc, đã khảm nạm ở cửa thành thượng. Sau đó, nó mãnh lực nhổ xuống chi kia thí thần chi tiễn, thân thể hung hăng chấn động, nhất thời cả người băng tinh nghiền nát, lộ ra chật vật không chịu nổi tàn khu. Các ngươi không phải muốn biết ta từ cái gì luyện chế mà thành sao? Nhân Khôi cười nhạt một tiếng, đối với trên người đáng sợ thương thế không thèm để ý chút nào. Vô số tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Mọi người chỉ có thể căn cứ Nhân Khôi so với thiên địa hai Khôi cường đại một đoạn. Lấy suy đoán này bên ngoài tài liệu luyện chế so với mặt khác hai người quý hiếm, lại ai cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là cái gì linh tài luyện chế, bao quát côn bằng thần tông tự thân. Sau một khắc, ở vô số sinh linh kinh hãi thất thần trong ánh mắt, Nhân Khôi toàn bộ thân hình đột nhiên bốc lên một mảnh lửa nóng hừng hực, hỏa quang ngập trời, đốt sập hư không, khí tức hủy diệt bàng bạc tràn ngập. Nhưng kinh người là, bên ngoài vốn đã như muốn cắt ra thân thể, lại đang nhanh chóng khôi phục. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết hợp lại, khí huyết đang thịnh, xèo không hề. Chuyện này, đây là tiên thú phượng hoàng niết bàn trọng sinh chi pháp, hầu như bất tử bất diệt tiên pháp. Long Hoàng thanh âm đều đang phát run, cảm thụ được khí tức hủy diệt phía dưới kia mịt mờ không gì sánh được, lại thần diệu dị thường, khiến cho nhân thần hồn run rẩy sinh khí độ. Cầu sống trong cái chết, tiên trong lửa phá diệt trọng sinh. Đây là tiên thu phượng hoàng tiên pháp, cai tộc bản nguyên thần thông, ở tiên giới đều thuộc về cao cấp nhất tiên pháp. Không được. Đây là tiên thu phượng hoàng máu. Huyết nhục của nó khu có phượng hoàng máu. Phượng tổ thanh âm thanh đũ chung mang theo vô tận uy nghiêm, giờ khắc này ở run. Đang khi nói chuyện, một thanh ảnh rẽ dài nổi xuất hiện ở phía chân trời, thanh âm như tiếng trời, rào ảnh chỉ có vũ động, dương cánh bắc kích thương khung, toàn thân lượn lờ diệt thế chi hỏa, như thần quang thao thao, làm vô tận hà thụy. Phượng tổ cũng xuất hiện, đem phượng huyết giao ra đây. Phượng tổ kích động đến không kềm chế được, mở miệng ra lệnh, yêu đồng như hai đầm thanh thu bích đầm, nở rộ lóa mắt ánh sáng lạnh. Tự mình tiến tới cẩm. Nhân khôi thanh âm bình thản như nước, ôn nhuận như ngọc, trong mắt có kim mang chớp động. Tới đây cho ta. Phượng tổ hừ lạnh, lộ ra cánh gà, già thiên tế nhật, sắt gió cuồn cuộn mà rơi, hung hăng trộm tới. Siêu. Nhân khôi tốc độ nhanh đến cực điểm, huyền diệu phi thường, như gió nhanh chóng, như mặt nước vô hình, khó có thể chặn đứng, mặc cho phượng tổ như thế nào thi triển thần thông. Nhân khôi đều có thể từ đó tìm được một tia khe đột mở. Trải qua xuất thủ chưa từng có thể bắt nhân khôi, phượng tổ cũng là tức giận không nớt, cũng không có biện pháp chút nào. Người này khôi độn thuật quá huyền diệu, vừa rồi cũng là sáu đại trí cường tập trung, mới để cho không cách nào né tránh. Đúng lúc này, côn bằng thần tông một con thuyền phi thiên trên chiến hạm truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, nói ra, chiến kỹ tuy có chỗ huyền diệu, nhưng vết tích quá nặng. Tứ đại bộ phận tỏa chi vừa mở miệng. Phượng tổ, Long Hoàng, Hoàng Tuyền Quỷ Đế, Thần Tiêu đạo nhân các loại, khắp nơi trí cường không khỏi nhíu, tiên thú phượng hoàng máu quá nghịch tiên, quá trọng yếu, nếu như cứ như vậy được côn bằng thần tông xuất thủ đoạt đi, bọn họ ai cũng biết không cam lòng. Mấy đại thế lực trí cường sinh linh nhìn nhau, trong lòng nhất thời có nhất trí quyết định. Phi thiên trên chiến hạm thanh âm tiếp tục truyền đến, ngươi chi bộ pháp, ý ở phong sinh thủy khởi, nước chảy mây trôi, xem như là đỉnh cấp thân pháp. Nhưng nếu là gió bất sinh, thì khó có thể đạp thủy thanh bước, tiêu diêu dù đi. Vui vẻ đau rơi, thì khó có thể dựa thế, thủy khởi lớn chém, tám hướng phá thân ngươi pháp, ngươi. Lại nên làm như thế nào? Lời còn chưa dứt, nhân khôi sắc mặt chợt biến. Giết! Nhân khôi đột nhiên làm khó dễ, quanh thân hạo quang bắn ra, hàng vạn hàng nghìn thần mang răng khắp nơi, lại diễn biến thành từng ngọn trận pháp, gào thét xung phong liều chết ra, mà thân hình thì cực nhanh trở lui. Nói người thật đáng sợ, bất quá vừa mới biểu diễn, thì nhìn phá hắn chiến kỹ nhược điểm. Vô luận là pháp thuật gì, độ thuật, chiến kỹ, đều rất kiêng kỵ bị người khám phá căn bản. Một khi bị người nhìn thấu, thì không có bất kỳ bí mật, nhất là độ thuật, thân pháp các loại, ảnh hưởng càng là nghiêm trọng đến nguy hiểm cho sinh mệnh. Lúc này nó chiến kỹ đã bị người khám phá cũng nói ra, lấy khắp nơi trí cường kinh nghiệm cùng đánh đá chuông loa. Làm sao có thể nắm giữ không đến nhược điểm của nó, một khi bị lần thứ hai vây lên, nó muốn chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Trốn chỗ nào? Phi thiên trên chiến hạm lần thứ hai chuyện lên tiếng, đãng vang chín tầng trời, sau đó bôi đen mang phá không mà ra, đón gió căng phồng lên, biến thành một đóa xinh đẹp yêu dị hắc liên, đón gió khinh vũ, nở rộ từng sợi hắc mang, làm không xoay tròn chấn áp mà xuống, muốn đem nhân khôi lấy đi. Mơ tưởng cướp đi phượng huyết. Lúc này, Phượng Tổ, Long Hoàng, Băng Phách Linh Tổ các loại cũng xuất thủ, vùng hư không đó triệt để toái phấn, sôi trào, hắc liên được chúng trí cường sinh linh ngăn cản. Nhân khôi được vén bay ra ngoài, nó nhất khắc cũng không ngừng chạy, hô hoán thiên địa hai khôi, trực tiếp trốn vào hoàng đạo cung màn trời cấm chế, biến mất trong nháy mắt không gặp. Tam đại khôi lỗi vừa đi, đứng đầu trí cường sinh linh cũng xuất hiện không ít, muốn công phá hoàng đạo cung tự nhiên không phải việc khó, rất nhanh. Hoàng đạo cung như núi cao cửa thành to lớn liền bị phá ra, trên cửa thành đại đạo pháp khí còn lại là ai cũng cầm không đi.